Ta địa hoàng nhất tộc là cửu kiếm phong chi nhân. Nghe được Vương Triều lời mà nói, A Thổ cũng là chấn động, hắn không nghĩ tới chính mình địa hoàng nhất tộc vậy mà là tới từ ở cái này đại lục tứ đại cấm địa chi ba cửu kiếm phong. Trách không được, nguyên lai là như vậy. Đồng dạng, một bên Mục Minh nghe được Vương Triều giải thích cũng là một hồi giật mình. Về địa hoàng nhất tộc, Mục Minh cũng đã từng hỏi ra gia của hắn Mục Thành, dù sao thứ hai một mực khống chế lấy thiên địa song tuyệt các loại tin tức nơi phát ra, nhưng chính là như vậy. Mục Thanh cũng rất là trịnh trọng nói cho hắn biết, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua bất luận cái gì về địa hoàng nhất tộc tin tức, thậm chí còn mà ngay cả gia tộc này danh tự cũng là lần đầu tiên theo trong miệng hắn biết được. Lúc ấy đối với cái này cái kết luận, Mục Minh cũng là một hồi kinh ngạc, dù sao thân là từng đã là thần đạo đệ nhất gia tộc, thiên địa song tuyệt đối với đại lục đại bộ phận thế lực tư liệu đều là có thêm nhất định được hiểu rõ, huống chi địa hoàng nhất tộc tộc trưởng truyền thừa hồn kiếm chính là thổ thuộc tính địa giai đỉnh phong hồn kỳ. M bỏ thần. Dù là gia tộc này tại như thế nào ít xuất hiện cũng tuyệt đối không thể nào là một cái vô danh gia tộc. Thế nhưng mà, hôm nay theo Vương Triều kể rõ ở bên trong, Mục Minh trong lòng cái kia phần nghi hoặc cũng tiểu biến mất, cửu kiếm phong từ trước đến nay ít xuất hiện, ít tham dự đại lục bất cứ chuyện gì, nếu như địa hoàng nhất tộc thật sự là tới từ ở cửu kiếm phong, như vậy đây hết thể cũng tiểu nói đã thông. Đúng, chuẩn xác mà nói, địa hoàng nhất tộc chính là tới từ ở kiếm thứ ba phong thổ vân phong. Vương Triều càng là ngay sau đó A Thổ nói xuống dưới, mà lịch đại địa hoàng nhất tộc tộc trưởng thì ra là Thổ Vân Phong phong chủ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cái gì, ngươi nói hắn đến từ chính Thổ Vân Phong, hơn nữa có lẽ hay vẫn là Thổ Vân Phong phong chủ người thừa kế. Theo Vương Triều câu này thoại âm rơi xuống, một hỏa phong ba phong phong chủ trên mặt đều là mang theo một phần vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Vâng, nếu như không có lần kia biến cố, lao chủ nhân tuyệt đối tiểu là hôm nay Thổ Vân Phong phong chủ, mà thiếu chủ nhân tiểu là đời sau phong chủ. Vương Triều cũng là không có chút nào chần chờ, nhìn thẳng một hỏa phong ba phong phong chủ, hai con ngươi ở trong một mảnh thanh tịnh, linh hồn chi lực càng là không có một tia hỗn loạn, mọi người ở đây đều là thực lực cường đại kiếm người, tự nhiên rất dễ dàng là có thể đoán được Vương Triều nói hoàn toàn chính xác tiểu là sự thật, mà không phải là hắn bịa đặt mà ra. Thế nhưng mà hôm nay Thổ Vân Phong phong chủ là Phương Diệp Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân cũng là thấp giọng nói, hơn nữa ngươi lại chứng cứ gì chứng minh Thổ Vân Phong phong chủ từ trước đều là địa hoàng nhất tộc tộc trưởng tới đảm nhiệm đấy? Đúng vậy à, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hơn nữa Thổ Vân Phong cùng Trạch Vân Phong từ trước đến nay là chúng ta cửu kiếm tám phong trong thấp nhất điều hòa thần bí hai đỉnh núi, bình thường cơ hồ chưa bao giờ tham gia xâm cùng chuyện của chúng ta, ai biết ngươi nói thật hay giả? Viêm Kỳ cũng là đồng dạng nói ra, nếu quả thật dựa theo Vương Triều nói như vậy, hôm nay Thổ Vân Phong phong chủ Phương Diệp cùng trước mắt cái này khôi ngô thanh niên lại là quan hệ như thế nào? Hơn nữa Thổ Vân Phong tuy nhiên ít xuất hiện, nhưng là tuyệt đối là cửu kiếm tám phong một trong, thân là một hỏa phong ba phong phong chủ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tiểu đơn giản tin tưởng Vương Triều lời từ một phía. Ta đương nhiên có thể chứng minh. Vương Triều cũng là lớn tiếng nói, hơn nữa cho dù ta không nói, chỉ sợ mấy ngày nữa Phương Diệp cũng sẽ lộ hãm. Có tiểu lấy ra Viêm Kỳ nhìn xem Vương Triều, cũng là lớn tiếng nói. Thứ này, ta hiện tại không hề trên người mình, bất quá ta đợi lát nữa có thể mang mấy vị đi lấy, hơn nữa hôm nay chỉ sợ cũng chỉ có thiếu chủ nhân có tư cách có được hắn. Vương Triều, ngươi nói chứng cứ đến tột cùng là cái gì? Một kiếm bình cũng là nhìn xem Vương Triều, ôn nhu nói, nhưng lại mang theo một phần không thể hoài nghi uy tín. Cảm nhận được mấy vị phong chủ uy áp, Vương Triều sắc mặt cũng là biến đổi, trên trán cũng là có một phần chần chờ, hiển nhiên đối với phải chăng nói ra cái này chứng cứ cũng là có chút ít đắn đo bất định. Thực xin lỗi, ba vị phong chủ, cái này đồ vật thái quá mức trọng yếu, ta hiện tại không thể nói cho các ngươi, hơn nữa ta cũng đã đáp ứng lao chủ nhân nhất định phải đem cái này đồ vật tự tay giao cho thiếu chủ nhân. Vương Triều cũng là cắn răng, nhìn thẳng ba người, vô cùng kiên định nói. Hừ, giả thân giả quỷ, trốn trôn tránh tránh, ta nhìn ngươi căn bản chính là không có cái gì. Viêm Kỳ chứng kiến Vương Triều cũng dám hướng bọn hắn khiêu chiến, lập tức vỗ cái bàn, một cổ lửa nóng khí tức buộc phát ra. Thất tinh kiếm đế uy thế lập tức hướng về Vương Triều áp chế mà đi. Viêm phong chủ, có một số việc hay vẫn là không muốn chủ quan ước đoán thì tốt hơn. Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi phủi liếc Viêm Kỳ, thản nhiên nói, đồng thời một tia vô cùng tinh thuần linh hồn chi lực cũng là mang tất cả mà ra, trong khoảnh khắc tiểu là đem Viêm Kỳ khí tức hóa giải vi hư vô. Dịch công tử, ta biết rõ thực lực ngươi cường, coi như là ta cũng không nhất định là đối thủ, nhưng chuyện này chính là ta cửu kiếm phong nội vụ, ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn nhúng tay. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Nghe được Viêm Kỳ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh nói, nhưng là theo hắn thoại âm rơi xuống, một cổ vô cùng khủng bố linh hồn chi lực lập tức buộc phát ra, không gian chung quanh càng là tại đây phần lực lượng phía dưới nhau nhau nghiền nát, thâm thúy hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một phần hắc bạch chi sắc, một cổ lại để cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng theo Dịch Thiên tinh thể nội phóng thích mà ra. Chương 149, truyền thừa lệnh phù. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Dịch Thiên tinh bình tĩnh liếc qua Viêm Kỳ, lập tức một cổ bàng bạc năng lượng lập tức theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, tại cổ khí thế này phía dưới, không gian chung quanh càng là như là thủy tinh nhau nhau nghiền nát, cái kia tàn sát bừa bãi không gian hư vô chi lực càng là trực tiếp hướng về Viêm Kỳ mà đi. Dịch Thiên tinh biết rõ, Viêm Kỳ lời này cũng không có gì quá nhiều ý tứ khác, chỉ là nàng bá đạo đã quen, tính cách cho phép mà thôi. Nhưng là Dịch Thiên tinh càng thêm biết rõ, tại kiếm người trong thế giới, thực lực cường đại vĩnh viễn là cực kỳ có lực đích thoại ngữ quyền. Ngươi cảm nhận được Dịch Thiên tinh trên người cái kia cực đoan khủng bố khí thế, Viêm Kỳ cũng sửng sốt bị Dịch Thiên tinh kẹt tại này ở bên trong, dù sao Dịch Thiên tinh thực lực thế nhưng mà hàng thật giá trị chuẩn kiếm thánh, tuyệt đối là áp đảo thất tinh kiếm đế đỉnh trên đỉnh. May mắn lúc này đây Dịch Thiên tinh cũng không có sử dụng song thiên giai hồn kiếm uy áp, nếu không tại đây phần dưới áp lực, chỉ sợ Viêm Kỳ mấy người liền mở miệng đều muốn trở nên vô cùng gian nan. Dịch tiên sinh, Viêm phong chủ chỉ là so sánh khẩu thẳng tâm nhanh mà thôi, cũng không có ý gì. Một kiếm bình cùng Hoàng Phong Vân hiển nhiên cũng là bị Dịch Thiên tinh cái này đột nhiên bộc phát ra khủng bố khí thế chỗ chấn nhiếp, trong lời nói cũng là mang theo một phần vẻ cung kính. Bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên tinh thực lực rất cường, thậm chí chém giết Lạc Thủy kiếm thánh nước như mây, nhưng là đến tột cùng mạnh bao nhiêu bọn họ là căn bản không được biết. Hơn nữa nghe nói cùng chính mình tự mình cảm thụ dù sao hoàn toàn là hai việc khác nhau, hôm nay tự mình cảm nhận được Dịch Thiên tinh cái kia phần khủng bố uy thế, lúc này mới hoàn toàn đã tin tưởng đây hết thảy. Viêm phong chủ chỉ là muốn làm tin tưởng đây hết thảy mà thôi, dù sao nếu như Vương Triều nói là thật, như vậy không khỏi đối với Hàn công tử, đối với ta Cửu Kiếm Phong đều là một cái rất lớn trùng kích. Hoàng Phong Vân cũng là gật đầu nói, tỏ vẻ đồng ý một kiếm bình lời mà nói, đồng thời đem ánh mắt quang hướng về phía Vương Triều. Hiển nhiên là muốn lại để cho Vương Triều đem lời nói rõ ràng. Vương Triều, ngươi hay vẫn là nói thẳng đi, có ta ở đây, tại đây không ai dám động tới ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vương Triều, tại một lát trầm mặc về sau, cũng là thấp giọng nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại là có thêm một phần vô cùng bá đạo cùng hào hùng. Thiếu chủ nhân Vương Triều nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía Á Thổ, hiển nhiên là tại trưng cầu lấy Á Thổ ý tứ. Tứ ca nói cái gì tiểu là ý của ta. Những điều này đều là của ta kết bái huynh trưởng, bọn hắn cũng có thể đại biểu ta, Thiên Sơn thất kiếm vĩnh viễn là nhất thể. A Thổ cũng là chém đinh chặt sắt nói, không có chút nào chần chờ. Ta hiểu được. Nghe được A Thổ lời mà nói, Vương Triều cũng là nhẹ gật đầu, kỳ thật ta không muốn nói là vì cái này vật chứng thật sự là thái quá mức trọng yếu, càng là lịch đại phong chủ biểu tượng, một khi rơi vào lòng mang làm loạn chi trong tay người, không đường là đối với ta địa hoàng nhất tộc, hay vẫn là Cửu Kiếm Phong mà nói đều là tổn thất thật lớn. Lịch đại phong chủ biểu tượng, ngươi nói không phải là nghe được Vương Triều lời mà nói, một hỏa phong ba phong phong chủ đồng thời động dung, sắc mặt càng là lập tức một hồi cứng lại, đồng thời ba đạo linh hồn chi lực cũng là lập tức phúc tán mà ra, đem chọn cái hình nhã đường đều là bao trùm. Đúng vậy, tự là truyền thừa lệnh phủ. Vương Triều cũng là lập tức đón lấy ba vị phong chủ nói ra, mà hắn lời này vừa ra, một kiếm bình, Viêm Kỷ cùng Hoàng Phong Vân đều là lập tức biến sắc, hai con ngươi đều là trở nên vô cùng sắc bén. Vương Triều. Chuyện này không phải lấy ra hay nói giỡn, ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa. Hoàng Phong Vân cũng là nghiêm mặt nhìn xem Vương Triều, một chữ dừng lại, một trầu nói. Ba vị phong chủ, ta Vương Triều cũng là Cửu Kiếm Phong chi nhân, tự nhiên minh bạch mấy vị ý tứ. Nhưng là các ngươi không có nghe lầm, ta nói chứng cứ tiểu là lịch đại phong chủ thân phận biểu tượng, truyền thừa lệnh phủ. Vương Triều cũng là nhìn thẳng một hỏa phong ba phong phong chủ, đồng dạng một chữ dừng lại, một trầu nói, Phương Diệp tuy nhiên là hôm nay Thổ Vân Phong phong chủ. Nhưng là hắn căn bản cũng không có đạt được truyền thừa lệnh phù, lúc trước hắn tuy nhiên làm phản thành công, nhưng là truyền thừa lệnh phù cũng là bị lao chủ nhân mang đi, cho nên hắn phong chủ thân phận căn bản chính là giả dối. Chúng ta có thể tin tưởng ngươi nói sao? Một kiếm bình nhìn xem Vương Triều, cũng là thập phần bình tĩnh nói. Ta có thể lập nhiều hồn kiếm tâm thể, giờ phút này ta Vương Triều nói nếu có nửa câu lời nói dối, tất nhiên thụ hồn kiếm cắn trả nỗi khổ mà vong. Vương Triều không có chút nào chần chờ, cũng là lập tức nói ra. Đang nhìn đến Vương Triều lập nhiều hồn kiếm tâm thể về sau, ở đây một hỏa phong ba phong phong chủ đều là lâm vào một hồi trong trầm mặc, mỗi người đều là lâm vào trong trầm tư, hiển nhiên bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là đối với Vương Triều dĩ nhiên là đã tin phục, dù sao hồn kiếm tâm thể thệ ước tuyệt đối là một cái kiếm người nhất định phải tuân thủ, nếu không lập hạ lời thể tuyệt đối sẽ ứng nghiệm. Vương Triều, cái này truyền thừa lệnh phù đến cùng là vật gì? Dịch Thiên Tinh chứng kiến tại Vương Triều nâng lên cái này truyền thừa lệnh phù thời điểm, cơ hồ đồng thời biến sắc ba phong phong chủ, cũng không khỏi có chút ít tò mò hỏi, dù sao cho dù cái này cái gì truyền thừa lệnh phù là lịch đại phong chủ thân phận biểu tượng, nhưng là tuyệt đối không đến mức lại để cho ba phong phong chủ coi trọng như thế à, trong đó nhất định có cái gì càng thêm trọng yếu nguyên nhân. Hay vẫn là ta mà nói A Mộc Kiếm Bình nghe được Dịch Thiên Tinh vấn đề, cũng là khe khẽ thở dài, lập tức nói ra. Cái này truyền thừa lệnh phù chính là ta Cửu Kiếm Phong tự sinh ra đời ngày khởi là được truyền thừa xuống đồ vật, có cực kỳ đã lâu lịch sử, chính là lịch đại tất cả phong phong chủ thân phận biểu tượng, bởi vậy chỉ có đã luyện hóa được cái này truyền thừa lệnh phù về sau phương mới xem như kế thừa phong chủ vị. Mộc Kiếm Bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này truyền thừa lệnh phù có lẽ không có đơn giản như vậy. A Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là nhẹ giọng nói. Đích thật là như Dịch công tử nói. Mộc Kiếm Bình cũng là khẽ gật đầu, kỳ thật, ta không biết mấy vị chú ý tới không có, chúng ta Cửu Kiếm Phong tuy nhiên đứng hàng đại lục tứ đại cấm địa chi ba, nhưng là tám phong phong chủ trong cũng chỉ có Thổ Vân Phong phong chủ Phương Diệp, Lôi Vân Phong phong chủ Văn Thái Lai cùng Hỏa Vân Phong phong chủ Viêm Kỳ đạt tới Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, mà chúng ta còn lại 5 vị phong chủ lại cũng chỉ là 5 sao hoặc là Lục Tinh Kiếm Đế, phóng nhãn đại lục, phần này thực lực hiển nhiên là có. Trên lệch chút ít ngược, nhưng là trên đại lục còn lại thế lực cũng không có vì vậy nguyên nhân mà tùy ý công kích ta Cửu Kiếm Phong. Hoàn toàn chính xác, trải qua một kiếm bình vừa nói như vậy, Dịch Thiên Tinh mấy người lập tức phát hiện vấn đề này, đẳng cấp cao kiếm đế phóng nhãn đại lục tuy xem như cao thủ đứng đầu rồi. Nhưng là nếu như gần kề chỉ là nương tựa theo cái này mấy cái đẳng cấp cao kiếm đế tiểu lại để cho Cửu Kiếm Phong có được như thế siêu nhiên địa vị, điều này hiển nhiên lại có chút khó tin rồi. Chẳng lẽ không phải bởi vì này Cửu Kiếm Phong đặc biệt địa lý hoàn cảnh sao? Dịch Thiên Thù đón lấy một kiếm bình lời mà nói, cũng là thấp giọng mà hỏi. Ha ha, Cửu Kiếm Phong địa lý hoàn cảnh đích thật là đặc biệt, thế nhưng mà hôm nay mấy vị cũng đều là thực lực siêu quần kiếm người. Các ngươi cho rằng những này cái gọi là hoàn cảnh có thể ngăn cản được rồi các ngươi sao? Hoàng Phong Vân nhìn xem Dịch Thiên Thủ, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Cửu Kiếm Phong đặc biệt địa lý hoàn cảnh tuy có thể ngăn cản một ít cấp thấp kiếm người, nhưng là đối với đạt tới kiếm đế cảnh kiếm người mà nói, lại là căn bản cũng không có chút nào tác dụng, nhiều lắm là tiểu là trì hoãn một ít thời gian mà thôi, đối với đại cục căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Một kiếm bình cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ nói. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này truyền thừa lệnh phù? Lời nói đến đây cái phân thượng, Dịch Thiên Tinh mấy người tự nhiên đã minh bạch một kiếm bình muốn nói cho đúng là cái gì. Đúng vậy, chính là vì cái này truyền thừa lệnh phù. Chương 150, chẳng lẽ là hắn? Đúng vậy, chính là vì cái này truyền thừa lệnh phù tồn tại. Một kiếm bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là gật đầu nói, kỳ thật chuyện này tại đại lục tất cả thế lực lớn tầm đó cũng không phải cái gì quá lớn bí mật. Cho nên các ngươi biết rõ cũng không sao. Cái này truyền thừa lệnh phù đến tột cùng có cái gì năng lực, lại có thể làm cho đại lục nhiều như thế thế lực đối với các ngươi kiêng kỵ như vậy. Nghe được một kiếm bình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là hết sức tò mò nói. Cửu Kiếm Phong bởi vì đặc biệt địa lý hoàn cảnh, tất cả trên đỉnh thiên địa nguyên khí ít nhất là đều là ngoại giới 4-5 lần, cho nên nếu như tại đây Cửu Kiếm trên đỉnh tu luyện, hiệu quả nhất định là làm chơi ăn thật. Một khi thành công luyện hóa truyền thừa lệnh phù, như vậy chúng ta có thể tại trong thời gian ngắn bỏ qua giai vị, lập tức tăng lên nhất giai thực lực, hơn nữa không có chút nào tác dụng phụ, nhiều lắm là tiểu là để cho chúng ta tại sau đó cảm thấy có chút mỏi mệt thoát lực mà thôi. Một kiếm bình nhìn xem mấy người, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Tăng lên nhất giai thực lực. Nghe được một kiếm bình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là khó có thể tin nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vô cùng vẻ khiếp sợ, bởi vì một kiếm bình trong miệng nói cũng không phải một cái tinh vị, mà là một cái giai vị. Nói cách khác hôm nay một kiếm bình chính là lục tinh kiếm đế tu vi, mà tăng lên nhất giai về sau, thực lực của hắn lại biết bay tăng tới lục tinh kiếm thánh cấp độ. Trách không được không người nào dám động các ngươi Cửu Kiếm Phong, tám phong mỗi một tòa kiếm phong đều là có thêm một quả truyền thừa lệnh phù. Nói cách khác các ngươi Cửu Kiếm trên đỉnh tương đương có 8 gã kiếm thánh, hơn nữa là 8 gã đẳng cấp cao kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn thật sâu liếc một kiếm bình mấy người, mang theo một phần rung động ngữ khí nói ra. Tám phong phong chủ ở bên trong, có 3 gã thất tinh kiếm đế đỉnh phong cùng 5 tên đẳng cấp cao kiếm đế, nói cách khác Cửu Kiếm Phong tùy thời có thể đản sinh ra 3 gã thất tinh kiếm thánh cùng 5 tên đẳng cấp cao kiếm thánh, phần này thực lực phóng nhãn đại lục quả thực tiểu là vô địch tồn tại, dù sao căn cứ cái kia thần bí quy định, không có một cái nào thế lực có thể có được như thế số lượng kiếm thánh cảnh kiếm người, hơn nữa cho dù mấy cái thế lực liên hợp, thế nhưng mà trên đại lục kiếm thánh cơ bản cũng đều là ở vào sơ giai hoặc là môi giới kiếm thánh cấp độ. Đẳng cấp cao kiếm thánh tuyệt đối là phi thường hiếm thấy đấy. Cũng không thể nói như thế nào, dù sao chúng ta sử dụng cái này truyền thừa lệnh phù cũng là có một ít hạn chế, chỉ có đã đến ta Cửu Kiếm Phong gặp phải lớn nhất nguy cơ thời điểm mới có thể sử dụng, hơn nữa cho dù sử dụng, chúng ta phần này năng lực cũng là chỉ có thể duy trì tam trụ hương thời gian. Hoàng Phong Vân cũng là ngay sau đó một kiếm bình bổ sung nói ra. Ba trụ hương thời gian tuyệt đối đã đầy đủ đi à nha, đây chính là có thể lập tức tăng lên nhất giai thực lực, dùng các ngươi hôm nay cực kỳ, tại sử dụng cái này truyền thừa lệnh phù về sau đều là đẳng cấp cao kiếm đế, thử hỏi trên đại lục lại có bao nhiêu đẳng cấp cao kiếm đế tồn tại. Lại có mấy người có thể ngăn cản các ngươi ba trụ hương công kích. Mục Minh cũng là mang theo phần im lặng thần sắc nhìn xem một kiếm bình ba người, hiển nhiên đối với cái này truyền thừa lệnh phù công hiệu cũng là cảm thấy cực kỳ khủng bố. Cái kia kiếm thánh đâu rồi? Nếu như các ngươi một khi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, cái kia tại sử dụng cái này truyền thừa lệnh phù có phải hay không còn có thể tăng lên nhất giai? Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên thình lình mà hỏi, hai con ngươi cũng là hiện lên một phần quang mang kỳ lạ. Nếu như tại kiếm thánh trụ cột phía trên tại tăng lên nhất giai, đây chẳng phải là sẽ cùng tại đạt đến thần đạo chi cảnh rồi? Cái kia làm sao có thể? Kỳ thật chúng ta Cửu Kiếm trên đỉnh còn có một đầu nhằm vào phong chủ quy định, một khi một vị phong chủ đạt đến kiếm thánh chi cảnh, như vậy hắn phải tiểu dỡ xuống phong chủ chức vị, bởi vì này truyền thừa lệnh phù chỉ là đối với kiếm thánh phía dưới kiếm người áp dụng. Viêm Kỳ cũng là trắng rồi Dịch Thiên Tinh liếc, tức giận nói: "Nếu như cái này truyền thừa lệnh phù thật sự không tại Phương Diệp trong tay, như vậy chuyện lần này chỉ sợ thật sự sẽ không có đơn giản như vậy, hơn nữa lúc này đây sự tình càng là cần mượn cái này truyền thừa lệnh phù lực lượng." Một kiếm bình tại một hồi trầm mặc về sau, cũng là mang theo phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Lúc này đây sự tình cũng cần truyền thừa lệnh phù. Mục Minh nghe được một kiếm bình nói, cũng là nhẹ giọng hỏi một câu. Ân. Một kiếm bình cũng là không có dấu giếm Dịch Thiên Tinh mấy người, dù sao đến lúc đó nàng Mục Vân Phong còn muốn nhờ tại Mục Minh Thanh làm kiếm, chuyện này bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết, cũng không có gì hay dấu giếm đấy. Vương Triều, Thổ Vân Phong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Phong Vân nhìn xem Vương Triều, cũng là cực kỳ ngưng trọng nói, Thổ Vân Phong tuy nhiên thần bí ít xuất hiện, nhưng hắn hay vẫn là ta Cửu Kiếm tám phong một trong, chúng ta còn lại mấy phong đều có quyền biết được trong đó chỗ có chuyện. Chuyện này, ta đã chôn ở trong bụng đã 20 năm rồi, vốn cho rằng đời này đều nát trong lòng ta, thế nhưng mà không nghĩ tới thiên đạo như thế kỳ diệu, vậy mà đem thiếu chủ nhân dẫn tới Cửu Kiếm Phong, cái này phủ đầy bụi 20 năm chuyện cũ cũng là thời điểm lại để cho thiếu chủ nhân còn có mấy vị phong chủ đã biết. Vương Triều cũng là thật dài địa thở dài một hơi, trong mắt cũng là phảng phất đã hiện lên một phần trước kia chi nhớ. Cửu Kiếm Tam Phong, dựa theo lịch đại truyền thống, phong chủ, tả hữu hộ pháp cùng thiên địa huyền hoàng bốn đại đường chủ đều là do bên trên một đời chỉ định, hơn nữa bảy người đều là sư huynh đệ quan hệ, điểm này ta tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Vương Triều nhìn xem mấy người, cũng là chậm rãi mở miệng nói ra, mà một kiếm bình mấy người cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thổ Vân Phong cũng hẳn là như thế đi. Ta thế nhưng mà thấy tận mắt qua Thổ Vân Phong thiên địa huyền hoàng bốn đại đường chủ cùng tả hữu hai vị hộ pháp. Hoàng Phong Vân cũng là lập tức nói ra. Đúng vậy, Thổ Vân Phong đích thật là như thế, hoặc là nói theo biểu hiện ra mà nói đích thật là như thế. Mặt ngoài. Đúng vậy, mặt ngoài, bởi vì Thổ Vân Phong truyền thừa cũng không phải như còn lại mấy phong như vậy, mà là càng thiên hướng về trên đại lục thường thấy nhất gia tộc truyền thừa. Vương Triều nói tới chỗ này, ánh mắt cũng là hướng về A Thổ nhìn lại. Lịch đại Thổ Vân Phong tuy nhiên cũng có được còn lại đệ tử đảm nhiệm chức đường chủ, nhưng là phong chủ vị nhưng lại một mực do địa hoàng nhất tộc đến kế thừa, hơn nữa tả hữu hộ pháp cùng bốn đại đường chủ bên trong đại bộ phận cũng đều là địa hoàng nhất tộc huyết mạch. Thiếu chủ nhân, Hàn Tam gia lúc trước tiểu là lúc trước thiên thổ đường đường chủ. Gia tộc truyền thừa, Thổ Vân Phong lúc nào vậy mà sinh ra đời một gia tộc, vì cái gì chúng ta còn lại mấy phong như thế nào căn bản là không biết rõ tình hình. Thổ Vân Phong cùng Trạch Vân Phong từ trước là Cửu Kiếm tám phong trong thần bí nhất cùng ít xuất hiện hai tòa ngọn núi, Trạch Vân Phong là vì địa lý hoàn cảnh thái quá mức hiểm ác, mà Thổ Vân Phong lại là vì hắn tuyệt đối ít xuất hiện, trừ phi là Cửu Kiếm Phong đã đến sống còn thời điểm, nếu không Thổ Vân Phong chưa bao giờ tham dự còn lại mấy phong bất cứ chuyện gì, cũng không hy vọng người khác chủ động tới gần Thổ Vân Phong, dần dà, còn lại mấy phong cũng thành thói quen Thổ Vân Phong thần. Bí cùng ít xuất hiện, thế nhưng mà hôm nay theo Vương Triều trong miệng, bọn hắn vậy mà hoảng sợ phát hiện, Thổ Vân Phong vậy em ở. À khi bọn hắn bất chi bất giác phía dưới, sinh ra đời một gia tộc, Địa Hoàng Nhất Tộc. Địa Hoàng Nhất Tộc truyền thừa lịch sử cũng thập phần đã lâu, bất quá bởi vì huyết mạch quan hệ, Địa Hoàng Nhất Tộc tộc nhân một mực không nhiều lắm, cho nên cũng thập phần ít xuất hiện, bất quá ta muốn Địa Hoàng Nhất Tộc khai sang giả mấy vị phong chủ có lẽ đều là có nghe thấy đấy. Vương Triều nhìn xem một kiếm bình ba người, cũng là ở lại đó một phần vẻ ngạo nhiên nói. Có nghe thấy? Nghe được Vương Triều lời mà nói, Viêm Kỳ ba người đều là sững sờ. Chẳng lẽ là người kia? Mà đang ở Viêm Kỳ mấy người ngây người thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới trước khi nghe qua một việc, trong đầu linh quang lóe lên. Chương 151, phủ đầy bụi chân tướng. Đệ nhất ngày mồng 1 tháng 5 chương phủ đầy bụi chân tướng. Chẳng lẽ là người kia? Ngay tại một hỏa phong ba phong phong chủ lâm vào ngây người thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong đầu nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới nghe được một việc, có chút kinh ngạc nói. Tứ đệ, ngươi nói ai hả? Liễu Nguyên Lâm tò mò hỏi, người ta sinh trưởng ở địa phương Cửu Kiếm Phong người cũng không nghĩ tới, ngươi lại biết rõ cái gì hả? Tam tỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa rồi Hoàng Phong chủ hướng chúng ta nói một việc sao? Dịch Thiên Tinh lại là mỉm cười, bất quá ta cũng chỉ là suy đoán. Cái gì hả? Không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Mục Minh, kể cả A Thổ đều là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, duy độc chỉ có Yến Thập Tam như trước vẻ mặt bình tĩnh ôm trong ngực kiếm, thần sắc lạnh lùng. Vừa rồi Hoàng Phong chủ phải nói qua một cái về Thổ Vân Phong sự tình A, chính là cái bởi vì ngộ nhập đệ nhất kiếm phong Thái Cực Phong biên giới khu vực cuối cùng nhất làm cho hôn mê, nhưng là tỉnh lại về sau lại có thiên tư đại biến, cuối cùng nhất dùng 67 tuổi chi linh đạt tới thất tinh kiếm thánh chính là cái người kia. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua Vương Triều trên người. Sẽ không thật là hắn A. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, một kiếm bình ba người cũng là một cái giật mình, lập tức hướng Vương Triều hỏi. Dịch đại nhân thật sự là thông minh hơn người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghĩ đến. Vương Triều cũng là mang theo phần kinh ngạc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hiển nhiên không nghĩ tới cái thứ nhất đoán được sẽ là lần thứ hai đi vào Cửu Kiếm Phong Dịch Thiên Tinh. Đúng vậy, người kia tiểu là địa hoàng nhất tộc Lao Tổ Hàn Mực. Vốn thân là ngoại nhân, những chuyện này ta là căn bản không có tư cách biết được, bất quá Lao chủ nhân trước người nhưng lại thập phần coi trọng huynh đệ chúng ta bốn người, cho nên cũng là thoáng thổ lộ hơi có chút. Hàn Mực, nguyên lai vị tiền bối kia gọi là Hàn Mực. Kỳ thật Hàn Mặc Lao Tổ tại trải qua lần kia sự tình về sau, không chỉ có chỉ là tư chất tăng lên, mà ngay cả hồn kiếm cũng là do bình thường nhất hoàng giai hồn kiếm biến thành địa giai đỉnh phong hồn kiếm bỏ thần. Bởi vậy Thổ Vân Phong chỉ sợ cũng là Cửu Kiếm Tám Phong trong duy nhất có được địa giai truyền thừa hồn kiếm nhất mạch, mà từ khi Hàn Mặc Lao Tổ về sau, địa hoàng nhất tộc cũng tiểu dần dần thời gian dần qua đã trở thành Thổ Vân Phong trưởng khống giả, cuối cùng lịch đại phong chủ. Càng là toàn bộ xuất từ ở địa hoàng nhất tộc, cũng tiểu mỗi một thời đại bỏ thần kiếm kẻ có được, cho nên lão chủ nhân tiểu là bên trên một đời Thổ Vân Phong phong chủ, mà thiếu chủ nhân vốn là thì là cũng sẽ biết thuận lợi kế thừa Thổ Vân Phong phong chủ vị. Vương NG Triều nói tới chỗ này thời điểm, cũng là mang theo một phần nhớ lại chi sắc. Hiển nhiên đối với A Thổ phụ thân Hàn Chí Bang, cũng chính là của hắn Lao chủ nhân có một phần thật sâu trung tâm. Thế nhưng mà mình có ấn tượng đến nay, ta giống như căn bản cũng không có đã tới Cửu Kiếm Phong, ta từ nhỏ tiểu là tại Phi Thánh Liên Minh Bình Điển tỉnh một cái xa xôi thôn nhỏ ở bên trong lớn lên, bên người cũng chỉ có mẫu thân một cái người, đối với nơi này cũng là không có mảy may trí nhớ. A Thổ nhìn xem Vương Triều, hiển nhiên cũng là mang theo một phần vô cùng nghi hoặc. Kỳ thật, đây hết thể đều là vì Phương Diệp nguyên nhân. Vương Triều đang nghe Phương Diệp thời điểm, cương nghị trên mặt cũng là mang theo một phần vô cùng phẫn nộ cùng cứu hận, hai tay càng là nắm chặt, nổi gân xanh. Dịch Thiên Tinh mấy người biết rõ, Phương Diệp chính là hôm nay Thổ Vân Phong phong chủ, cũng là Cửu Kiếm Tám Phong tám vị phong chủ trong thực lực công nhận mạnh nhất một vị, trước mắt cũng hẳn là đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong cấp độ, luận tu vi cùng Viêm Kỳ không kém bao nhiêu. Bất quá Phương Diệp vốn có hồn kiếm cũng nhưng lại địa giai hồn kiếm, mặc dù chỉ là khó khăn lắm đạt tới địa giai, nhưng thì ra là vì vậy nguyên nhân nhưng lại để cho hắn lập tức đã vượt qua Hỏa Vân Phong. Viêm Kỳ cùng Lôi Vân Phong Văn Thái Lai, thoáng cái đã trở thành Cửu Kiếm Phong sức chiến đấu mạnh nhất một người. Phương Diệp, chính là trời sinh hồn kiếm biến dị, hồn kiếm thiên nộ càng là đạt đến địa giai cấp độ. Bởi vì thiên phú của hắn, cho nên Lão Thái gia đối với hắn cũng là cực kỳ coi trọng. Có thể nói Phương Diệp chính là cùng Lao chủ nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa Lao chủ nhân cũng là Lao thẳng đến Phương Diệp coi là huynh đệ của mình đến đối đãi. Tại Lao Thái gia thoái vị về sau, Lao chủ nhân tự nhiên là thuận lợi kế thừa phong chủ chức vị, mà Phương Diệp cũng là tại Lao Thái gia an bài phía dưới, đã trở thành Thổ Vân Phong tả hộ pháp, địa vị càng tại Lao chủ nhân ba vị thân đệ đệ phía trên. Thế nhưng mà nói Phương Diệp tại Thổ Vân Phong hoàn toàn tiểu là hô phong hoán vũ, hơn nữa Lao chủ nhân trời sinh tính tiêu sái phong khoáng, chúng chi đem Thổ Vân Phong từ trên xuống dưới chỗ có chuyện đều là phó thác cho Phương Diệp, mà Phương Diệp cũng là đem những chuyện này xử lý vô cùng tốt, đây hết thể liền là như thế này duy trì đem gần 10 năm thời gian, thẳng đến Lao Thái gia ly khai Thổ Vân Phong. Tại một trên đỉnh, phong chủ tự nhiên là địa vị tối cao một cái, mà ở phong chủ phía dưới là được tả hữu hộ pháp, mà tả hộ pháp tại địa vị càng là áp đảo hữu hộ pháp, tiếp theo mới được là thiên địa huyền hoàng bốn đại đường chủ, cuối cùng thì là tất cả đường hộ pháp. Nếu như dựa theo Vương Triều nói, cái này Phương Diệp tại Thổ Vân Phong đích thật là nói 102, tuy nhiên trên danh nghĩa phong chủ chính là A Thổ phụ thân Hàn Chí Bang, nhưng chỉ sợ chính thức người cầm quyền nhưng lại cái này Phương Diệp, dù sao Hàn Chí Đức cũng đã nói, địa hoàng bỏ thần truyền nhân tính cách gần đây đều là thập phần phong khoáng, nói khó nghe một điểm, tự là tính cách đều thập phần đơn thuần, thật giống như hiện tại A Thổ đồng dạng. Về sau đến tuột cùng làm sao vậy? A Thổ cũng là thập phần vội vàng hỏi. Tại Lao chủ nhân đảm nhiệm phong chủ năm thứ 9, Lao Thái gia cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn đã đi ra Cửu Kiếm Phong, mà thì ra là theo lúc kia lên, vốn là khiêm cung hữu lễ Phương Diệp thái độ cũng là trở nên có chút quái đản, thậm chí tại công khai nơi dùng đời, thay, phong chủ thân phận tự cho mình là, lúc trước chúng ta tứ huynh đệ cũng từng mịt mở cùng Lao chủ nhân để cập qua, nhưng là Lao chủ nhân nhưng lại cũng không có như thế nào để ý, hay vẫn là trước sau như một tin tưởng. Phương Diệp đem Thổ Vân Phong từ trên xuống dưới chỗ có chuyện đều là giao cho chỗ hắn lý, thẳng đến 2 năm sau, thì ra là thiếu chủ nhân ngươi vừa mới đầy 11 tuổi thời điểm, chúng ta tứ huynh đệ lo lắng nhất sự tình hay vẫn là đã xảy ra, Phương Diệp làm phản rồi. Ngay lúc đó Phương Diệp thực lực thật sự tam tinh kiếm đế, mà Lao chủ nhân nhưng lại đã đạt đến thất tinh kiếm đế, nếu như luận thực lực chân chính, tự là ba cái Phương Diệp cũng không phải Lao chủ nhân đối thủ, bất quá để cho chúng ta không nghĩ tới chính là... Phương Diệp vậy mà không ngất cấu kết Thổ Vân Phong bên trong thế lực, càng là không biết từ nơi này tìm đến cái một gã kiếm thánh cảnh kiếm người cùng ba gã đẳng cấp cao kiếm đế, tình thế thoáng cái tiểu lại để cho lão chủ nhân lâm vào. Hạ Phong. Lúc trước, Tả Hữu Hộ Pháp cùng bốn đại đường chủ ở bên trong, Thiên Thổ Đường đường chủ Hàn Chí Đức không tại Thổ Vân Phong, cho nên đứng tại lão chủ nhân bên này cũng chỉ còn lại có Hữu Hộ Pháp Hàn Chí mới cùng Huyền Thổ Đường đường chủ Hàn Cơ Hở. Ý xa. Còn có chúng ta bốn cái cận vệ cùng địa hoàng nhất tộc tộc nhân, còn lại tất cả mọi người là đứng ở Phương Diệp một bên. Trận chiến ấy, Lao chủ nhân tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là tại đối mặt một gã kiếm thánh công kích phía dưới, cũng là không có chút nào lo lắng, liên tiếp bại lui, cuối cùng là Hàn Chí mới cùng Hàn Chí xa hai vị đại nhân song song hồn kiếm tự bạo dưới tình huống, vừa rồi lại để cho lão chủ nhân mang theo chủ mẫu cùng thiếu chủ nhân miễn cưỡng đào thoát đi ra, chúng ta bốn người cận vệ trong cũng chỉ còn lại có ta cùng Trương Long còn sống. Vốn Lao chủ nhân là có cơ hội đào tẩu, bất quá. Lao chủ nhân nhưng lại cũng không có làm như vậy, hắn đem chủ mẫu cùng thiếu chủ nhân tự mình tiễn đưa cách Cửu Kiếm Phong phạm vi, cuối cùng dứt khoát hướng về Thổ Vân Phong mà đi, Lao chủ nhân nói hắn phải làm như vậy. Nói đến đây, Vương Triều cái này thiết cốt bong bong. Đàn ông cũng là không khỏi rơi xuống tích tích nước mắt. Ta biết do vì cái gì A Thổ nhưng lại thấp giọng nói, hai con ngươi ở trong càng là đỏ bừng một mảnh, bỏ thần, xả thân lấy nghĩa. Chương 152 Trung nghĩa. Bỏ thần, hy sinh vì nghĩa, nguyên lai bỏ thần kiếm chính thức hàm nghĩa là ý tứ này. Nghe được A Thổ thấp giọng nỉ non, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là lập tức giật mình. Hy sinh vì nghĩa, hoàn toàn chính xác, nếu như dựa theo A Thổ nói, như vậy tất cả mọi người là lập tức đều đã minh bạch phụ thân hắn Hàn Chí Bang ý tứ, thật sự là hắn không thể không đi, bởi vì đó là nghĩa chỗ tại. Vì hắn hai cái thân đệ tự bạo hồn kiếm mà vong, tộc nhân của hắn càng là chịu khổ tàn sát, thân là tộc trưởng. Cho dù đó là đầm rồng hang hổ, hắn cũng nhất định phải đi. Về sau đâu này? Tại một hồi trầm mặc về sau, A Thổ thập phần bình tĩnh mà hỏi. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh mấy người phát hiện, vốn là chân chất A Thổ, trên khuôn mặt vậy mà hiện ra một phần trước khi chưa bao giờ có thong dong cùng cơ trí, một cổ nhàn nhạt uy áp theo A Thổ trong cơ thể phóng thích mà ra, trầm trọng, tường hòa, áp lực. Ban đầu ở ly khai Cửu Kiếm Phong về sau, lão chủ nhân để cho ta cùng Trương Long hộ tống phu nhân ly khai. Dù sao phu nhân tuy nhiên cũng là kiếm người, nhưng là thực lực cũng không được, mà thiếu chủ nhân càng là vẫn còn trong tã lót. Huống chi lúc ấy tuy nhiên đã đi ra Cửu Kiếm Phong phạm vi, nhưng là cũng không nhất định tiểu đại biểu cho tuyệt đối an toàn, cho nên ta cùng Trương Long cũng là đều đã đáp ứng, mà Lao chủ nhân thì là một người trưởng kiếm quay lại đi Cửu Kiếm Phong. Vương Triều nói ra nơi này thời điểm, hai tay cũng là chăm chú khấu trừ tiến vào trong lòng bàn tay, giọt giọt đỏ thấm máu tươi theo tay của hắn sa sút mà xuống. Lại để cho cái này yên tĩnh hình nhã đường ở trong phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lúc trước, ta là nhị tinh kiếm đế tu vi, mà Trương Long thì là nhất tinh kiếm đế đỉnh phong tu vi. Ta cùng Trương Long hộ tống phu nhân một đường hướng đông, vốn là muốn đi tìm Thiên Kiếm học phủ Dương Quá, dù sao chủ nhân còn trẻ lúc đã từng cùng Dương Quá chính là anh em kết nghĩa, thế nhưng mà để cho chúng ta không nghĩ tới chính là, ngay tại chúng ta vừa mới vừa đi không đến một ngày đã bị một cổ thần bí hắc y nhân đuổi theo, hai lời chưa nói là được lập tức động thủ. Bọn hắn hoàn toàn tiểu là muốn mạng của chúng ta, mỗi một chiêu đều là độc gác đến cực điểm, hơn nữa ta cùng Trương Long là. Càng đánh càng kinh hãi, thực lực của bọn hắn tuy nhiên không bằng chúng ta, nhưng lại hung hãn không sợ chết, không ngừng xông lại, cuối cùng ta lại để cho Trương Long hộ tống PH. Ưu nhân nên rời đi trước, ta lưu lại cản phía sau. Cuối cùng tuy nhiên giết sạch rồi những người này, nhưng là ta nhưng cũng là trọng thương hôn mê, chờ ta lại lúc tỉnh lại đã là 4 ngày sự tỉnh từ nay về sau rồi. Khi đó, ta hoàn toàn không biết Trương Long hộ tống phu nhân tới chỗ đó, trong nội tâm có lo lắng lao chủ nhân, cho nên cuối cùng hay vẫn là đã đến Cửu Kiếm Phong muốn thám thính thoáng một phát lao chủ nhân hạ lạc, hạ xuống, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, ngay tại ta vừa bước vào Thổ Vân Phong thời điểm là được bị Phương Diệp thủ hạ phát hiện, hơn nữa ta theo bọn hắn trong miệng biết rõ, lao chủ nhân dĩ nhiên qua đời, bị tên kia kiếm thánh trọng thương về sau, đã bị chết ở tại Phương Diệp dưới thân kiếm. Vậy ngay tại Vương Triều lời này âm vừa mới hạ xuống xong, một cổ vô cùng trầm trọng áp lực khí tức nhưng lại tại lập tức dâng lên mà ra, tại đây phần áp lực cực lớn phía dưới, thậm chí lại để cho hình nhã đường mặt đất toàn bộ hạ xuống 4-5 cm, cái kia vô cùng trầm trọng khí tức càng làm cho Vương Triều có chút thở không được. A Thổ Dịch Thiên Tinh mấy người cảm nhận được phần này khí tức, đều là lập tức nhìn về phía A Thổ, Liễu Nguyên Lâm càng là một tiếng thấp giọng hô. Có thể tại trong thời gian ngắn buộc phát ra khủng bố như thế áp lực ở trong chàng cũng chỉ sợ chỉ có người mang tiên thiên mậu thổ tinh A Thổ. Thực xin lỗi A Thổ cúi đầu, thấp giọng nói, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng lại đều có thể nghe được, A Thổ thanh âm rõ ràng mang theo một phần run rẩy, hiển nhiên là đang cực lực áp chế tâm tình của mình. Ngươi nói tiếp A, Vương Triều. Dịch Thiên Tinh liếc qua A Thổ, khe khẽ thở dài, lập tức đối với Vương Triều nói ra. Ta đang nghe tin tức này về sau, cũng là triệt để thả hết thảy. Trong đầu chỉ có một chữ giết, cũng không biết mình giết bao nhiêu người, dù sao cuối cùng của ta hồn kiếm tại giết chóc trong vậy mà lập tức đứt gãy, mà ta cũng là một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp để xuống Thổ Vân Phong, rơi vào trong sân cốc. Vốn ta là cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà có lẽ thật là trời không tuyệt ta, chờ ta lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà không chết, hơn nữa vốn là hồn kiếm đứt gãy ta đây linh hồn vậy mà đã xảy ra biến dị, đã trở thành một gã song thuộc tính kiếm người. Bất quá thực lực của ta nhưng lại theo lúc trước nhị tinh kiếm đế một đường thấp rơi xuống 5 sao kiếm vương. Về sau, ngươi tiểu thay hình đổi dạng, dùng một gã phong thuộc tính kiếm vương thân phận đầu nhập vào ta Phiêu Vân Phong, sau đó càng là một đường làm được thiên phong đường hộ pháp vị. Hoàng Phong Vân nhìn xem Vương Triều, cũng là cực kỳ bình tĩnh mà hỏi. Vâng, biết rõ chính mình không có sau khi chết, ta cũng là tử trí giết hết, đồng thời thể nhất định phải vì chủ nhân báo thù. Hơn nữa mặt khác mấy phong người cơ hồ cũng không nhận ra ta. Cho nên ta dứt khoát tiểu thay hình đổi dạng, đã trở thành một gã phong thuộc tính 5 sao kiếm vương, lẻn vào tiến vào Phiêu Vân Phong, âm thầm điều tra lấy Phương Diệp chỗ có chuyện, ta tin tưởng sớm muộn gì có một ngày thiếu chủ nhân nhất định hội trở lại đấy. Vương Triều cũng là thật sâu thở ra một hơi, thập phần bình tĩnh nói. Ngươi nhận ra A Thổ hẳn là tại đêm nay hiến trên tiệc A. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vương Triều, cũng là nhẹ giọng nói. Đối với ở trước mắt Vương Triều, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có một phần khâm phục, nhất là hắn cái kia phần trung nghĩa. Vâng, ta theo 13 tuổi khởi liền vẫn là lao chủ nhân hộ vệ, bởi vậy đối với địa hoàng bỏ thần khí tức cực kỳ mẫn cảm, bởi vậy tại ta lần đầu tiên chứng kiến thiếu chủ nhân thời điểm, ta tiểu mơ hồ cảm nhận được cái kia phần đã lâu khí tức, tuy nhiên cùng lao chủ nhân không hoàn toàn tương tự, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa, nhưng ta tin tưởng đây tuyệt đối là bỏ thần khí tức, hơn nữa thiếu chủ nhân theo thể trạng nhìn lại, cũng đích thật là rất muốn địa hoàng nhất tộc truyền nhân. Cho nên, ngươi buổi tối tiểu lập tức qua đến xóa xét, muốn biết ta thổ thân phận chân thật. Thế nhưng mà ngươi sẽ không sợ ngươi nhận lầm người sao? Mục Minh đón lấy Vương Triều hỏi. Ta không có bao nhiêu thời gian rồi, 20 năm rồi, Phương Diệp đã vững vàng đương đương làm Thổ Vân Phong phong chủ 20 năm, thực lực càng là trở thành Cửu Kiếm Phong công nhận đệ nhất nhân, coi như là thiếu chủ nhân thật sự tới cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ta thậm chí nghĩ lại để cho bí mật này nát tại trong bụng của ta, dù sao thiếu chủ nhân chính là lao chủ nhân trên đời huyết mạch duy nhất truyền nhân, thế nhưng mà các ngươi Thiên Sơn thất kiếm xuất. Hiện nhưng lại cho ta một tia hy vọng, cho nên ta phải được nếm thử, nếu quả thật nhận lầm rồi, cùng lắm thì vừa chết mà thôi, dù sao ta vốn chính là một cái có lẽ chết 20 năm người, mà một khi thành công, cái kia lão chủ nhân phần này cựu hận tiểu có hy vọng giải tội rồi. Vương Triều cũng là mang theo một phần kích động địa thần sắc nói ra, hiển nhiên đem phần này cựu hận áp trong lòng 20 năm, nếu như không phải tâm tính cứng cỏi thế hệ, chỉ sợ sớm đã tinh thần hỏng mất. Thế nhưng mà ngươi thành công rồi. A Thổ đích thật là địa hoàng nhất tộc bỏ thần truyền nhân. Dịch Thiên Tinh cũng là sâu kín thở dài, hắn thật không ngờ A Thổ thân thế lại song là như thế ly kỳ, thậm chí không chút nào hạ với mình. Hoàng Phong Chủ, ta hiện tại nên hỏi cũng đã nói, nên làm cũng đều đã làm. Cái này 20 năm, ta Vương Triều tuy nhiên chưa làm qua một kiện thực xin lỗi Phiêu Vân Phong sự tình, nhưng là hôm nay ta nói cho ngươi một cái công đạo tiểu nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chương 153, A Thổ Bá Đạo. Hoàng Phong Chủ, ta Vương Triều cái này 20 năm ở bên trong mặc dù không có đã làm một kiện thực xin lỗi Phiêu Vân Phong sự tình, bất quá ta đã từng nói qua cho ngươi một cái công đạo tiểu nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đang nói hết đây hết thể về sau, Vương Triều cả người cũng rất giống là trở nên vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt còn mang theo một phần giải thoát thân sắc. Vì thay lão chủ nhân báo thù, hắn tiềm phục tại Phiêu Vân Phong 20 năm, nhưng là hắn biết rõ hôm nay Phương Diệp đại thế đã thành, căn vốn cũng không phải là chính mình một cái nho nhỏ kiếm đế có thể chống lại, thậm chí tại cân nhắc lợi hại về sau, một hỏa phong ba phong phong chủ rất có thể hội đưa hắn diệt sát, coi như chuyện này hoàn toàn không có phát sinh qua, dù sao tại hắn cùng Phương Diệp về sau, chỉ sợ mặc cho ai đều chọn Phương Diệp, tại kiếm người trong thế giới, đạo nghĩa vĩnh, viễn là đứng tại thực lực mạnh phương nào, lịch sử luôn do người thắng thư đến ghi. Nhưng là Vương Triệu nhưng lại rất thông minh, hắn lựa chọn một cái thỏa đáng thời cơ làm một kiện thích hợp nhất sự tình, cái kia chính là tại A Thổ trước mặt đem chuyện này từ đầu chí cuối. Nói ra, theo trên lý luận giảng, A Thổ chính là hắn thiếu chủ nhân, càng là đã qua đời Thổ Vân Phong phong chủ chi tử, Thổ Vân Phong hợp pháp người thừa kế, bởi vậy hắn làm như vậy căn bản là không gì đáng trách, thậm chí phi thường phù hợp, nhưng vấn đề là A Thổ chính là Thiên Sơn Thất Kiếm một trong, đối mặt cường thế Thiên Sơn Thất Kiếm. Chỉ sợ một hỏa phong ba phong phong chủ không dám chút nào tiểu xem chuyện này tình rồi, thậm chí phải coi trọng hơn chuyện này, nhất là hiện tại bọn hắn. Càng là có cầu ở Thiên Sơn Thất Kiếm. Ông ngay tại Vương Triều tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, sau lưng của hắn hồn kiếm lập tức kích động mà ra, một cổ bành trướng phong thuộc tính năng lượng chấn động tại trong khoảnh khắc bộc phát, thậm chí tại cổ lực lượng này phía dưới, Vương Triều vốn là tiểu hết sức yếu ớt thân thể vậy mà lần nữa máu chảy như rót, đạo đạo đỏ thấm vết máu chảy ra mà ra. Tàn sát bừa bãi phong thuộc tính năng lượng vậy mà thoang cái đã đột phá Vương Triều bản thân nhất tinh kiếm đế, lập tức báo tố lên. Tới nhị tinh kiếm đế cấp độ, thậm chí vẫn còn tiếp tục hướng lên báo tố trướng. Hắn muốn tự phế kiếm hồn lực. Cảm nhận được Vương Triều trên người lập tức buộc phát ra kiếm hồn lực, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức lớn tiếng nói. Giờ phút này Vương Triều khí tức trên thân đang tại một đường kéo lên, nếu như tại như vậy xuống dưới, hắn hồn kiếm chỉ sợ lập tức sẽ chịu không được phần này tăng vọt lực lượng mà lập tức sụp đổ. Khi đó hắn nhất tinh kiếm đế kiếm hồn lực chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị phế bỏ, đồng đẳng với người bình thường không giống. Cái này tuy nhiên không giống với hồn kiếm tự bạo, nhưng là cũng gần kề chỉ là lại để cho Vương Triều nhặt về một cái mạng mà thôi. Rất hiển nhiên, Vương Triều đối với Hoàng Phong Vân cái gọi là bằng giao, nhắn đủ tiểu là tự phế kiếm hồn lực, cái này lại để cho hắn tự nhiên không thể tại sử dụng bất luận cái gì Phiêu Vân Phong kỹ năng. Mà chứng kiến Vương Triều cử động lần này Hoàng Phong Vân trầm mặc không nói, cũng không nói thêm gì. Mà một hỏa hai đỉnh núi phong chủ một kiếm bình cùng Viêm Kỳ thì là tự nhiên càng thêm không thể nói thêm cái gì, dù sao theo ý nào đó đi lên giảng, cái này đã xem như Phiêu Vân Phong việc nhà rồi. Làm càn. Nhưng mà đang ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng như là như sấm rền nổ vang thanh âm lập tức nổ vang. Theo đạo này thanh âm vang vọng, toàn bộ không gian ở trong lập tức phảng phất bị một cổ vô cùng trầm trọng năng lượng nơi bao bọc, tại cổ hơi thở này phía dưới. Một hỏa phong ba phong phong chủ đều là cảm thấy một hồi áp lực, thậm chí đều phải phóng xuất ra khí thế của mình mới có thể chống cự, mà vốn là khí thế tăng vọt Vương Triều càng là tại đây phần lực lượng phía dưới lập tức sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi. Không hề nghi ngờ, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn buộc phát ra khủng bố như thế trọng lực không gian, ở đây trong mọi người chỉ có A Thổ mới có thể làm được, tiên thiên mậu thổ tinh chính là trong thiên địa sở hữu tất cả thổ nguyên tố tinh túy chỗ, luận đối với thổ nguyên tố điều khiển. Trên đại lục hiếm có dấu người có thể cùng A Thổ chỗ chống lại. Vành A Thổ cái kia như là núi cao một bên khôi ngô thân hình chậm rãi từ trên ghế đứng, chung quanh mặt đất càng là theo A Thổ đứng thẳng phát ra nhiều tiếng nổ vang. A Thổ chứng kiến cảnh này, Liễu Nguyên Lâm vừa muốn mở miệng cũng là bị bên cạnh Dịch Thiên Thù ngăn cản, đồng thời khẽ lắc đầu, mà Dịch Thiên Tinh mấy người thì là mang theo một phần lạnh nhạt thần sắc ngồi ở chỗ kia, thậm chí gần đây lạnh như băng như xương Yến Thập Tam trên khuôn mặt cũng là nổi lên một tia nhu hòa. Tiên thiên mậu thổ tinh tuy nhiên cường hãn, nhưng là đối với đồng dạng đã luyện hóa được tiên thiên chi tinh mấy người còn lại mà nói, căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Thiếu chủ nhân chứng kiến A Thổ đứng thẳng mà khởi khôi ngô thân ảnh, thần sắc vẻ vải Vương Triều cũng là có chút ít kinh ngạc hỏi, mà cái kia một hỏa phong ba phong phong chủ thì là cũng là đem ánh mắt chuyển qua A Thổ trên người, bất quá đều là không có mở miệng, bởi vì vi trên người bọn họ cái kia phần áp lực thật lớn như trước lại để cho bọn hắn cảm thấy một loại sợ hãi. A Thổ hôm nay chính là thất tinh kiếm vương đỉnh phong tu vi, hơn nữa chuẩn thiên giai hồn kiếm bỏ thần cùng tiên thiên mậu thổ tinh lực lượng, hắn chân thật sức chiến đấu tuyệt đối là đạt đến thất tinh kiếm đế cấp bậc, ba phong phong chủ ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Viêm Kỳ có thể cùng A Thổ so sánh, nhưng nếu như cả hai tương chiến, chỉ sợ cuối cùng bị thua hay vẫn là Viêm Kỳ, dù sao Thổ thuộc tính chính là cực kỳ chịu đánh một loại thuộc tính, hơn nữa A Thổ phòng ngự, Viêm Kỳ căn bản cũng không có thể làm bị thương A Thổ khả năng. Vương Triều, ngươi nếu là ta địa hoàng nhất tộc chi nhân, vậy ngươi có lẽ minh bạch địa hoàng nhất tộc tộc quy A. Giờ phút này A Thổ thay đổi bình thường cái kia phần chất phác, thành thục trên mặt tràn đầy một phần trịnh trọng chi tình, lóe ra nhạt màu vàng nhạt vầng sáng đôi mắt ở trong càng là tản mát ra một cổ khác uy nghiêm. Vâng. Vương Triều tuy nhiên không rõ A Thổ muốn nói cái gì, nhưng hay vẫn là vô ý thức hồi đáp. Cái kia tốt, ta hỏi ngươi, không dâng tặng tộc trưởng hiệu lệnh người phải bị tội gì? Không phong tộc trưởng hiệu lệnh người, theo như tình tiết lớn nhỏ chỗ dùng bất đồng hình pháp, kẻ nhẹ diện bích một năm dùng tư hàn qua, kẻ nặng trực tiếp chém giết. Vương Triều tại A Thổ phần này uy nghiêm phía dưới, cũng là không dám chút nào giấu giếm. Rất tốt, xem ra ngươi còn biết. A Thổ nhìn xem Vương Triều, cũng là thản nhiên nói, dựa theo địa hoàng nhất tộc tộc quy, kế thừa bỏ thần huyết mạch người được gọi là địa hoàng nhất tộc tộc trưởng. Nói cách khác ta Hàn Phong chính là hôm nay địa hoàng nhất tộc tộc trưởng, điểm ấy ngươi có thể thừa nhận. Vâng, thiếu chủ nhân chính là lao chủ nhân trên đời duy nhất con nối dõi, càng là kế thừa lao chủ nhân bỏ thần huyết mạch, dĩ nhiên là địa hoàng nhất tộc tộc trưởng. Vương Siêu nói đến đây, cũng là mang theo một phần trịnh trọng thần sắc nói ra. Đã ngươi đều minh bạch, ngươi bây giờ có thể nhận tội. A Thổ vốn là bình thản hai con ngươi lập tức buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, thẳng vào Vương Triều ở sâu trong nội tâm, lại để cho Vương Triều không dám có chút phản kháng chi niệm. Thiếu chủ nhân, ta nghe được A Thổ lời mà nói, Vương Triều cũng là sửng sờ, hiển nhiên không biết mình đến tuột cùng phạm vào cái gì sai. Hừ, ta chính là địa hoàng nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng mà ta lúc nào cho ngươi tự phế kiếm hồn lực rồi, lúc này đây niệm tại ngươi là vi phạm lần đầu, ta tiểu không truy cứu nữa, thế nhưng mà như có lần nữa, ta tuyệt không nung chiều. A Thổ nhìn xem Vương Triều, cũng là thản nhiên nói, đồng thời mở ra bộ pháp, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hoàng Phong chủ, Vương Triều chính là ta địa hoàng nhất tộc tộc nhân, ta Hàn Phong thân là hôm nay địa hoàng nhất tộc tộc trưởng, chính thức tuyên bố, hắn thoát ly Phiêu Vân Phong, chính thức trở về ta địa hoàng nhất tộc, cái này 20 năm là hơn chút ít Hoàng Phong chủ chiếu cố. A Thổ chậm rãi lướt qua quỳ một chân xuống đất Vương Triều, đứng ở trước người của hắn, nhìn thẳng Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân, dùng một loại không thể đưa hay không ngự khí nói ra. Chương 154, Giang Co. Hoàng Phong chủ, ta Hàn Phong dùng địa hoàng nhất tộc tộc trưởng thân phận chính thức tuyên bố, Vương Triều thoát ly ngươi Phiêu Vân Phong chính thức trở về ta địa hoàng nhất tộc, cái này 20 năm là hơn tạ Hoàng Phong chủ chiếu cố rồi. A Thổ cái kia như là núi cao to lớn cao ngạo thân hình đứng thẳng ở Vương Triều trước người, thập phần bình tĩnh nhìn ngồi ngay ngắn tại phía trước Hoàng Phong Vân, tản ra nhạt màu vàng nhạt vầng sáng đôi mắt ở trong lại tràn đầy một phần cương nghị. Thiếu chủ nhân nghe được A Thổ lời mà nói, Vương Triều lập tức giống như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, lập tức sững sờ ở này ở bên trong. Vương Triều từ nhỏ chính là một đứa cô nhi, phụ mẫu đều mất, là A Thổ ra ra đưa hắn cùng mặt khác ba người mang về Thổ Vân Phong, mà bọn hắn cũng theo lý thường nên đã trở thành lúc ấy hay vẫn là hài đồng thiếu phong chủ cận vệ, thì ra là A Thổ phụ thân Hàn Chí Bang. Hàn Chí Bang đối với bọn họ cũng là cực kỳ khoan hậu, căn bản là không có đem bọn họ cho rằng nô buộc đối đãi, cho nên huynh đệ bốn người đối với địa hoàng nhất tộc, đối với Hàn gia đều là cực kỳ cảm ơn, dù sao nếu như không phải Hàn gia, bốn người bọn họ chỉ sợ sớm đã bị chết ở tại không biết địa phương nào. Cũng chính bởi vì phần này cảm ơn, phần này ơn chi ngộ, lại để cho bọn hắn huynh đệ bốn người xả thân tương báo, đến chết vô hối. Vương Triều chính là một cái cực kỳ trung nghĩa chi nhân, ẩn nấp tại Phiêu Vân Phong 20 năm, hắn tự nhiên cảm thấy xin lỗi Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân, mà khởi hôm nay hắn đã đem tự mình biết, có thể nói cũng đã nói, có thể nói hắn đã không có chút nào tiếc nuối cùng hối hận. Bởi vậy mới muốn dùng loại phương thức này đã đến đã đoạn hắn và Phiêu Vân Phong quan hệ trong đó, nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, tại đây thời điểm mấu chốt, cái kia xem ngu ngơ dạy. Đặc thiếu chủ nhân vậy mà như là thay đổi một người giống như đấy, nhìn xem cái kia ngăn cản tại trước mắt mình như là núi cao thân ảnh, Vương Triều nguyên vốn đã tâm như chết cho trái tim đó vậy mà lần nữa nhảy động. Vương Triều, ngươi hôm nay chính là ta địa hoàng nhất tộc tộc nhân, ngươi mọi chuyện cần thiết đều có ta Hàn Phong đến phụ trách. A Thổ không có quay đầu. Chỉ là thản nhiên nói, chỉ là tại đây phần bình thản phía dưới nhưng lại tràn ngập lấy một phần vô cùng kiên định điệu tín nhiệm, nhị ca, Vương Triều tổn thương tiểu xin nhờ ngươi rồi. Yên tâm đi, lục đệ. Mục Minh cũng là mỉm cười, đồng thời thân thể cũng là phiêu nhiên mà ra, lập tức đặt tại Vương Triều đầu vai, một cổ bành trướng một thuộc tính năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng thốt nhiên phun trào vào Vương Triều trong cơ thể, như là sau cơn mưa cam lộ thoải mái lấy Vương Triều kinh mạch. Hàn công tử, ngươi đây là ý gì? không biết ta có thể lý giải thành ngươi đây là đang hướng ta Phiêu Vân Phong khiêu khích. Hoàng Phong Vân cũng là thản nhiên nói, chỉ là quanh thân vốn là nhu hòa gió mát cũng là trở nên có chút nồng đặc, mà một bên Mục Kiếm Bình cùng Viêm Kỳ đều là hai hàng lông mày gấp gáp, hai người tại một cái đối mặt về sau đều là lựa chọn trầm mặc. Hoàng Phong chủ nói đùa, Vương Triều cái này 20 năm tuy nhiên che giấu thân phận, nhưng là hắn cái này 20 năm đối với ngươi Phiêu Vân Phong cống hiến chỉ sợ cũng không nhỏ a. A Thổ không có chút nào sợ hãi, mà là nhìn thẳng Hoàng Phong Vân, khí tức trên thân cũng là trở nên trầm trọng dị thường, thậm chí tại đây phần lực lượng phía dưới, A Thổ quanh thân không gian đều là ẩn ẩn vặn mẹo, thậm chí có loại gần như sụp đổ dấu hiệu. Vương Triều tại thời gian 20 năm theo một kẻ tiểu tốt tung người trở thành Phiêu Vân Phong đệ nhất đường thiên phong đường hộ pháp, có thể thấy được hắn cái này thời gian 20 năm đối với Phiêu Vân Phong cống hiến tuyệt đối không nhỏ, dù sao muốn trở thành một đường hộ pháp, ngoại trừ thực lực muốn đầy đủ bên ngoài, đối với bản phong cũng đồng dạng có cực lớn cống hiến. Tiêu giống với Hầu Bằng, hắn mặc dù chỉ là một gã sơ giai kiếm vương, nhưng là vì kết bạn Dịch Thiên Tinh mấy người nguyên nhân, hắn cũng là thuận lợi đã trở thành huyền mục đường hộ pháp, nếu không dùng thực lực của hắn là tuyệt đối không có tư cách đảm nhiệm cái này chức vị đấy. Ta thừa nhận Vương Triều đối với ta Phiêu Vân Phong có không nhỏ cống hiến, nhưng là hắn đã được đến tương ứng ban thưởng, ta đã đem huyền vân thân pháp top 3 thức đều là chuyển cho hắn, hơn nữa ưu khuyết điểm không thể tương để, nếu như ta ngay cả điểm ấy đều không thể làm được, ta thì như thế nào hướng Phiêu Vân Phong tất cả mọi người bàn giao, nhắn nhủ. Hoàng Phong Vân nhìn xem A Thổ, cũng là thản nhiên nói. Thực lực của hắn tuy nhiên không bằng A Thổ, nhưng là nếu như một khi sử dụng cái kia truyền thừa lệnh phù, thực lực của hắn tiểu sẽ lập tức tăng vọt đến 5 sao kiếm thánh vị. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, giờ phút này chính là cửu kiếm phong, bởi vậy Hoàng Phong Vân tuy nhiên rất là mây trôi nước chảy, nhưng lại cũng không có chút nào nhường cho, thậm chí còn có phần này một phần hùng hổ dọa người xu thế. Hoàng Phong chủ, ta không muốn cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh giành, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha Vương Triều. A Thổ thập phần bình tĩnh nhìn Hoàng Phong Vân, không có chút nào khiếp đảm. Vốn dựa theo ta Phiêu Vân Phong quy định, Vương Triều cử động lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ta chứng kiến Hàn công tử phân thượng, ta có thể tha cho hắn một gã, nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha, hắn phải tự phế kiếm hồn lực, đồng thời lập nhiều hồn kiếm tâm thể không được đem ta Phiêu Vân Phong sở hữu tất cả công pháp cùng kiếm kỹ dùng bất luận cái gì phương thức nói cho bất luận kẻ nào. Hoàng Phong Vân nói sau những lời này thời điểm, cả người khí thế trên người cũng là lập tức tăng vọt, quanh thân không gió mà bay, một cổ vô hình lưỡi dao gió mang tất cả mà ra. Không có khả năng. Tại Hoàng Phong Vân khí thế phía dưới, A Thổ nhưng lại không có chút nào biến sắc, thập phần bình tĩnh nói, trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, đôi mắt ở trong càng là buộc phát ra một cổ đầm đặc hào quang, bàng bạc khí tức không ngừng đổ xuống mà ra. Mà chứng kiến Hoàng Phong Vân cùng A Thổ hai người đối chọi gay gắt bộ dáng, một bên Mục Kiếm Bình cùng Viêm Kỳ thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Một phương diện, bọn hắn cùng Hoàng Phong Vân chính là minh hữu, càng là đều là cửu kiếm tám phong tám vị phong chủ một trong, vô luận theo cái kia góc độ mà nói, bọn hắn đều có lẽ đứng ở Hoàng Phong Vân bên này. Hơn nữa chuyện lần này tình lý cũng đích thật là tại Phiêu Vân Phong bên này, nhưng là vấn đề ngay tại ở bọn hắn giờ phút này còn có cầu ở Thiên Sơn Thất Kiếm. Hơn nữa Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người thực lực cũng là lại để cho bọn hắn một hồi do dự, một phương diện khác nếu như xong. Phương chính thức đánh, chỉ sợ vô luận đối với phương diện nào đều cái cực kỳ bất lợi lựa chọn, đồng thời bọn hắn cũng L. Đem ánh mắt rời về phía Dịch Thiên Tinh, dù sao Thiên Sơn Thất Kiếm tuy nhiên Dịch Thiên Tinh chỉ là xếp hạng thứ 4, nhưng là hắn mới thật sự là người chủ sự. Nếu như hắn lời nói, chỉ sợ cái này Hàn Phong cũng sẽ có điều lùi bước. Dịch công tử, ngươi hay vẫn là khích lệ thoáng một phát Hàn công tử a, không bằng tất cả mọi người là riêng phần mình lui một bước, dù sao chuyện này náo lớn hơn vô luận là đối với các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm còn là chúng ta Cửu Kiếm Phong đều không có gì hay chỗ. Chứng kiến hai người càng ngày càng nghiêm trọng khí thế xông tới, Mục Kiếm Bình cũng là có chút ít chần chờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh. Ba vị phong chủ, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm kết nghĩa lúc tiểu từng nói qua, từ nay về sau họa phúc tương y, thất kiếm một lòng, cho nên vô luận đối mà ai, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm cũng sẽ không tránh lui. Lục đệ chính là chúng ta Thất Kiếm một trong, hắn nói lời hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm tất cả mọi người ý kiến. Dịch Thiên Tinh liếc qua một hỏa phong ba phong phong chủ, thập phần bình tĩnh nói. Thiên Sơn Thất Kiếm, mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, Yến Thập Tam nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Một cổ sắc bén đã đến cực hạn lực lượng bộc phát ra, rất hiển nhiên, vô luận là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là Yến Thập Tam hoặc là ba người còn lại đều là toàn lực ủng hộ A Thổ. Vô luận A Thổ muốn làm cái gì, Thiên Sơn Thất Kiếm đều đứng chung một chỗ. Chương 155, Nam Kiếm lại có làm sao? Đệ nhất 5 năm chương Nam Kiếm lại có làm sao? Hình Nhã Đường ở trong, Giờ phút này hào khí nhưng lại lộ ra có chút quỷ dị, A Thổ cùng Hoàng Phong Vân khí thế một mực tại tranh phong tương đối, mà Dịch Thiên Tinh mấy người nói rõ tiểu là ủng hộ A Thổ, Dịch Thiên Tinh càng là đã nói rõ, vô luận A Thổ làm cái gì, Thiên Sơn Thất Kiếm đều vô điều kiện ủng hộ. Mà bên kia, tuy nhiên chuyện lần này đạo nghĩa hoàn toàn chính xác đứng tại Phiêu Vân Phong bên này, nhưng là bọn hắn lại vẫn có cầu ở đối phương, bởi vậy cũng là không thể thật sự đem Thiên Sơn Thất Kiếm cho ép. Húng chi Thiên Sơn Thất Kiếm hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực cũng đích thật là lại để cho mấy vị này phong chủ kiên kỵ, bởi vậy song phương giờ phút này tuy nhiên là dương cung bạc kiếm, nhưng lại ai cũng không có dẫn đầu vạch mặt. Hoàng phong chủ, lúc này đây sự tình vương triều tuy nhiên đích thật là không đúng, thế nhưng mà hắn tại đây 20 năm ở bên trong cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi Phiêu Vân Phong sự tình, cho nên không bằng lại để cho vương triều lập nhiều hồn kiếm tâm thể. Không được đem Phiêu Vân trên đỉnh chỗ tập là bất luận cái gì kỹ năng dùng bất luận cái gì phương thức cáo chi những người khác, hơn nữa cả đời không được tại sử dụng bất luận cái gì Phiêu Vân phong kỹ năng, tốt chứ. Một kiếm bình tại một hồi suy tư về sau, cũng là dùng thương lượng khẩu khí nói ra, đồng thời hai con ngươi cũng là nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Á Thổ, mà một bên Viêm Kỳ hiển nhiên là tại dùng linh hồn chi lực cùng Hoàng Phong Vân tại nói chuyện với nhau. Tốt, chỉ cần Vương Triều lập nhiều cái này hồn kiếm tâm thể, ta tiểu không truy cứu nữa. Hoàng Phong Vân hai hàng lông mày gấp gáp, tại một hồi do dự cùng chần chờ về sau, cuối cùng gật đầu nói. Hàn công tử, ngươi cho rằng đâu này? Một kiếm bình chứng kiến Hoàng Phong Vân nhả ra, cũng là lập tức hướng A Thổ hỏi, đồng thời còn liếc qua ngồi ở một bên thần sắc lạnh nhạt Dịch Thiên Tinh. A Thổ nghe được một kiếm bình đề nghị về sau, thần sắc nhưng lại trở nên có chút ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, đối với đề nghị này, tuy nhiên không biết Viêm Kỳ đến tột cùng nói gì đó. Nhưng là Hoàng Phong Vân hoàn toàn chính xác đã là làm rất lớn nhượng bộ, nhưng là nếu như Vương Triều một khi lập nhiều cái này hồn kiếm tâm thể, như vậy tiểu đại biểu cho hắn từ nay về sau đem không thể tại sử dụng bất luận cái gì kiếm kỹ, mặc dù không có hủy bỏ hắn kiếm hồn lực, nhưng là kết quả lại là cơ bản không giống, chẳng khác gì là lại để cho một cái kẻ có được kiếm đế thực lực kiếm người không. Chút nào có thể ở động thủ, đối với kiếm người mà nói, cái này chỉ sợ là nhất không thể tiếp nhận đấy. Thiếu chủ nhân, đáp ứng bọn hắn à. Cái này đối với ta mà nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Tại Mục Minh trị liệu phía dưới, Vương Triều thương thế giờ phút này đã cơ bản khỏi hẳn, chứng kiến A Thổ có chút khó xử thần sắc, Vương Triều cũng là khe khẽ thở dài. Hắn tự nhiên minh bạch, một khi giới tóc, phát hạ cái này hồn kiếm tâm thể, hắn từ nay về sau liền đem đồng đẳng với người bình thường, không có một thân cường hoành thực lực lại không thể sử dụng. Vương Triều, chuyện này hãy để cho Lục Đệ làm quyết định đi. Mục Minh đệ lại Vương Triều đầu vai, thập phần bình tĩnh nói. Nhưng là cái kia phần theo trên người hắn phóng thích mà ra uy áp nhưng lại làm cho Vương Triều không dám ở nhiều lời. Thực xin lỗi, điều kiện này ta không thể đáp ứng. Tại không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà về sau, A Thổ hai con ngươi nhìn thẳng Hoàng Phong Vân, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói. Hàn công tử nghe được A Thổ đáp lại, một kiếm bình lập tức một hồi kinh ngạc, lập tức nhẹ giọng nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mà một bên Viêm Kỳ thì là trợn mắt nhìn thẳng A Thổ, một cổ nóng tính trực tiếp xông ra. Về phần Hoàng Phong Vân thì là lạnh lùng chằm chằm vào A Thổ, không nói thêm gì, nhưng là quanh thân bạo động khí tức nhưng lại đã triệt để nói rõ hắn tức giận, dù sao vừa rồi một kiếm bình đề nghị này hắn đã là vì đại cục làm rất lớn nhượng bộ rồi. Các ngươi có lẽ minh bạch, thân là kiếm người lại bị bách buông tha cho kiếm người sử dụng kiếm quyền lợi, cái này đối với một cái kiếm người lại cùng phế bỏ hắn kiếm hồn lực có gì khác biệt. A Thổ thập phần bình thản nói, chút nào bởi vì không có ba vị phong chủ thần sắc mà biến sắc. Chủ nhân, ta thật sự không có sao. Vương Triều nhìn xem đứng ở chính mình trước người cái kia thân ảnh cao lớn, cũng là thấp giọng nói, nhưng là mà ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, tại chút bất chi bất giác, đã đem xưng hô trong chính là cái kia thiểu quang ra rồi. A Thổ cử động nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng lại tại trong khoảnh khắc là được đã chinh phục Vương Triều. Theo A Thổ bóng lưng ở bên trong, Vương Triều phảng phất lại thấy được lúc trước cái kia cao đại vĩ bờ thân ảnh, cái kia lại để cho chính mình thiệt tình thần phục chủ nhân. Vương Triều, ta khi còn bé, mẫu thân một mực nói cho ta biết, nam tử hán phải dám làm dám chịu, đỉnh thiên lập địa, chỉ cần không thẹn với lương tâm, vô luận đối mặt cái gì cũng không biết sợ hãi. Hôm nay ta trưởng thành, ta biết rõ chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ngươi là ta địa hoàng nhất tộc tộc nhân, thân là tộc trưởng, ta có nghĩa vụ cũng phải cam đoan các ngươi chu toàn, huống chi ngươi cho ta địa hoàng nhất tộc trả giá nhiều như thế. A Thổ không có quay người, chỉ là dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí nói ra. Nhưng chính là phần này ngôn ngữ nhưng lại để cho Vương Triều lập tức sụp đổ, rơi lệ đầy mặt, thân thể càng là hướng về A Thổ quỳ sát xuống dưới. Mà ở một bên Dịch Thiên Tinh mấy người lại là mỉm cười, đồng thời quanh thân. Khí tức cũng là lập tức thu liễm, linh hồn chi lực càng là đã âm thầm đem ba vị phong chủ đều hoàn toàn tập trung, chỉ cần bọn hắn có chỗ chút nào dị động, Dịch Thiên Tinh mấy người đều có thể tại trước tiên làm ra phản ứng. Tốt, đã như vậy không bằng như vậy, chỉ cần Hàn công tử có thể tại không sử dụng bất luận cái gì kiếm hồn kỹ tình huống tiếp được ta ba kiếm, vương triều sự tình ta tiểu khi không có phát sinh qua, như vậy thành toàn xong. Tại một hồi trầm mặc về sau, Hoàng Phong Vân cũng là nhìn xem A Thổ, thập phần bình tĩnh nói, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một đạo khắc thường hào quang. Ân. A Thổ nghe được Hoàng Phong Vân lời mà nói, cũng là sửng sờ, hiển nhiên hắn cũng là thật không ngờ Hoàng Phong Vân hội đưa ra yêu cầu này, vì vậy yêu cầu đối với A Thổ thật sự mà nói là thái quá mức có lợi rồi. Thổ thuộc tính kiếm người vốn là am hiểu phong ngự, hơn nữa A Thổ càng là trong đó người nổi bật, hôm nay càng là đã luyện hóa được tiên thiên mậu thổ tinh, đã trở thành tiên thiên thổ linh thân thể. Cho dù dùng Hoàng Phong Vân năm sao kiếm đế đỉnh phong thực lực chỉ sợ cũng là rất khó phá khai A Thổ phòng ngự. Ba kiếm, chỉ cần ngươi tại không sử dụng bất luận cái gì kiếm hồn kỹ cùng hồn kiếm dưới tình huống, tiếp được ta ba kiếm, chuyện này ta tiểu xóa bỏ, coi như chưa từng có phát sinh qua. Hoàng Phong Vân nhìn xem A Thổ, cũng là cực kỳ rõ ràng nói. Hoàng Phong chủ, nếu như ngươi vận dụng cái kia truyền thừa lệnh phù lời mà nói, chớ nói ba kiếm, chỉ sợ A Thổ một kiếm đều tiếp không dưới A. Dịch Thiên Tinh hiển nhiên đối với Hoàng Phong Vân nghĩ cách cũng là cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng, nhưng hay vẫn là thấp giọng nói. Yên tâm, truyền thừa lệnh phù ta tự nhiên sẽ không vận dụng, ta chỉ biết vận dụng ta năm sao kiếm đế đỉnh phong thực lực, Hàn công tử, đến tột cùng như thế nào, kính xin cho cái trả lời. Hoàng Phong Vân cũng là bình tĩnh mà hỏi, mà ở Hoàng Phong Vân bên cạnh Viêm Kỳ cùng một kiếm bình thì là giúp nhau liếc nhau một cái, hiển nhiên đối với Hoàng Phong Vân yêu cầu cũng là cảm thấy một hồi khó hiểu. Bất quá ngại tại thân phận của mình đều là không có ở nhiều lời. Tốt, điều kiện này ta đáp ứng rồi, nhưng là ngươi phải lập nhiều hồn kiếm tâm thể từ nay về sau không truy cứu nữa việc này. A Thổ cũng là đỉnh lấy Hoàng Phong Vân, cuối cùng cũng là một tiếng quát lớn. Có thể, ta Hoàng Phong Vân lúc này dùng chính mình hồn kiếm làm chứng, nếu như Hàn công tử có thể tiếp được ta ba kiếm, vương triều sự tình ta Phiêu Vân Phong từ nay về sau không truy cứu nữa. Hoàng Phong Vân nhưng lại hết sức sảng khoái. Cơ hồ là tại A Thổ thoại âm rơi xuống sau một khắc là được lập được cái này hồn kiếm tâm thể. Ha ha, tốt, chớ nói ba kiếm, năm kiếm lại có làm sao, đến đây đi. A Thổ bước nhanh đến phía trước, một cổ vô cùng bàng bạc khí tức lập tức theo trong cơ thể của hắn phóng thích mà ra, trong lúc nhất thời phóng khoáng vô song. Chương 156, ba kiếm ước hẹn. Ha ha, tốt, chớ nói ba kiếm, năm kiếm lại có làm sao. Chứng kiến Hoàng Phong Vân lập tức tiểu dưới tóc, phát hạ hồn kiếm tâm thể. A Thổ cũng là một tiếng cười to, đồng thời một bước tiến lên, theo hắn đơn chân đạp xuống, toàn bộ mặt đất đều là tại lập tức oanh sập mà xuống, một cổ mắt thường có thể thấy được gợn sóng tùy theo phúc tán mà ra, bất quá lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đạo này mang theo cường hãn năng lượng chấn động gợn sóng vậy mà không có phá hư hình nhã đường ở trong mảy may cảnh vật, thậm chí mà ngay cả cái kia cỏ cây đều gần kể chỉ hơi hơi run run mà thôi. Hảo cường lực khống chế. Chứng kiến như thế chẳng cảnh, Viêm Kỳ cũng là hai mắt tỏa sáng. Đặt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong, ánh mắt của nàng cũng là cực kỳ độc ác, tự nhiên minh bạch trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có điều vừa mới 20 xuất đầu thanh niên tuyệt đối là một cái hiếm thấy đích thiên tài, dù sao kiếm hồn lực có thể thông qua ngoại lực tăng phúc mà cưỡng ép tăng lên, nhưng là đối với lực lượng khống chế lại là hoàn toàn quyết định bởi tại linh hồn chi lực cường độ cùng kinh nghiệm, mà cái này Hàn Phong đối với lực lượng khống chế hiển nhiên đã đạt đến tiến đến dần. Từng bước cấp độ ít nhất đã không thể so với hắn kém bao nhiêu rồi. Nhưng là, phải biết rằng Viêm Kỳ tuy nhiên theo bên ngoài nhìn về phía trên phảng phất còn ở về. Ở phương hoa chi linh, nhưng là hắn tuổi thật đã vượt qua 60, thậm chí tại người bình thường trong mắt, hoàn toàn có thể tính toán bên trên là A Thổ tổ tông rồi. Nhưng Viêm Kỳ đối với lực lượng điều khiển tuy nhiên tự tin hơi thắng A Thổ một bậc, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng, bởi vậy cũng có thể cách nhìn, A Thổ cùng nàng tư chất của mình cũng không phải tại cùng một cái cấp độ ở trong đấy. Thiên Sơn thất kiếm, quả nhiên khủng bố, không nghĩ tới ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài, những người còn lại cũng đều là như thế thiên tư tung hành, thật không biết 6 người này là như thế nào tụ vào cùng một chỗ đấy. Một kiếm bình cùng Viêm Kỳ tại lập tức liếc nhau một cái, đều là từ đối phương đôi mắt ở trong thấy được cái kia phần vô cùng rung động chi tình. Thiên Sơn thất kiếm bên trong, bọn họ cũng đều biết xếp hạng thứ tư song tuyệt Dịch Thiên Tinh mới được là mạnh nhất một cái. Cũng chính bởi vì hắn cường hạn biến hiện mới khiến cho trên đại lục tất cả mọi người là nhớ kỹ Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng, nhưng là đối với Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người, bọn hắn hiểu rõ tiểu tương đối hơi ít, vốn bọn hắn cũng chỉ là hắn mặt khác 5 người cho rằng là thiên phú siêu cường, tư chất kiếm người, thế nhưng mà hôm nay đây hết thể nhưng lại triệt. Để đẩy ngã bọn hắn trước khi tưởng tượng, năm người này không hề nghi ngờ cũng đồng dạng đều có thiên tư tung hoành, thực lực siêu quần thế hệ, thậm chí thực lực hôm nay hoàn toàn không thua bọn hắn. Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong, Dịch Thiên Tinh thực lực không hề nghi ngờ đích thật là mạnh nhất, bởi vậy tại nhiều khi Dịch Thiên Tinh tia sáng chói mắt cũng là hấp dẫn phần lớn người ánh mắt, lại để cho còn lại 5 người thiên phú cũng là bị có chỗ xem nhẹ, nhưng nếu như đơn thuần từ phía trên phú mà nói, Yến Thập Tam 5 người đều là không kém hơn Dịch Thiên Tinh bao nhiêu, hơn nữa mỗi người đều là có thêm chính mình đặc sắc. Đến đây đi, A Thổ một tiếng quát lớn cũng là lập tức phá vỡ Viêm Kỳ cùng một kiếm bình suy tư, một cổ trầm trọng áp bách cảm giác theo A Thổ trên người bộc phát ra, như là núi cao thân ảnh càng là tại thời khắc này lần nữa tăng vọt 5 cm, một cổ tản ra mở mịt hoàng sắc quang mang cũng là theo A Thổ trong cơ thể xuyên suốt mà ra, bao trùm hắn bên ngoài thân. Tiên Thiên Mậu Thổ chính là ở giữa thiên địa kiên cố nhất tinh hoa, hôm nay A Thổ tuy nhiên vẫn không thể phát huy ra Tiên Thiên Mậu Thổ tinh 1% năng lực, nhưng là gần kể chỉ là phần này uy thế tiểu cũng không phải bình thường kiếm người có thể phá vỡ, hơn nữa Hoàng Phong Vân cũng chỉ là lại để cho A Thổ không thể sử dụng bất luận cái gì kiếm hồn kỹ cùng kỹ năng mà thôi, nhưng là cũng không có nói không cho A Thổ sử dụng kiếm hồn lực. Tốt, sảng khoái. Chứng kiến theo A Thổ trong cơ thể bộc phát ra hùng hậu năng lượng, Hoàng Phong Vân đôi mắt ở trong cũng là bộc phát ra một cổ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang, đồng thời cả người vỗ cái ghế lan can. Cả người giống như một hồi thanh phong lập tức phiêu đãng mà ra, đồng thời sau lưng cuồng phong đột khởi, một thanh cực kỳ hư ảo kiếm hình hư ảnh thoáng hiện. Huyễn Vân thân pháp quả nhiên kỳ lạ. Chứng kiến Hoàng Phong Vân cái kia vô cùng phiêu giật động tác, Dịch Thiên Tinh cũng là con mắt sáng ngời, mang theo phần tán thưởng nói. Hầu Bằng trước khi đã từng cùng Dịch Thiên Tinh mấy người đã từng nói qua, Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân thực lực mặc dù chỉ là 5 sao kiếm đế đỉnh phong, tại 8 vị phong chủ trong chỉ có thể coi là xếp hạng mạt mấy vị. Nhưng là hắn sáng tạo độc đáo Huyễn Vân thân pháp nhưng lại lúc ấy nhất tuyệt, hôm nay xem ra quả nhiên không giả. Huyễn Vân thân pháp mấu chốt ở chỗ một cái huyễn chữ, có lẽ hắn không có xương mù ảnh thân pháp cái kia giống như quỷ dị khó lường, cũng không có bạo viêm gai nhọn cái kia giống như khủng bố tốc độ, nhưng là cái kia phần phiêu giật nhưng lại đương thời hiếm thấy, lại để cho người có loại thân ở trong mây mù cảm giác. Đãng Vân kiếm, ra ngay tại Dịch Thiên Tinh âm thầm tán thưởng thời điểm, Hoàng Phong Vân nhưng lại không chút nào chậm. Sau lưng cái kia phiêu hốt kiếm hình hư ảnh tại lập tức huyện hóa thành một thanh xương mù lượn lờ ưu nhã trường kiếm, thân kiếm hiện lên màu bạc, nhưng lại là bị một đạo xương trắng chỗ bao phủ, lại để cho người cảm thấy có chút không đúng cát, đúng là Hoàng Phong Vân hồn kiếm, phong thuộc tính huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, Đãng Vân kiếm. Đây là đệ nhất kiếm. Nhảy lên tại giữa không trung phía trên, Hoàng Phong Vân thân ảnh lập tức trở nên có chút quỷ dị, tại lập tức chia ra làm 4, xuất hiện tại A Thổ trùng quanh 4 phương 8 hướng. Tứ thanh phảng phất là trọng điệp cùng một chỗ thanh âm lập tức vang vọng, đồng thời 4 đạo cực kỳ quỷ dị kiếm cương cũng là tại lập tức theo 4 phương 8 hướng hướng về A Gai đất đến. Mây mù huyễn thân, Hoàng Phong chủ vậy mà ngay từ đầu liền khiến cho ra mây mù huyễn thân. Chứng kiến giữa không trung phía trên 4 cái Hoàng Phong Vân, một kiếm bình hiển nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc. Mây mù huyễn thân chính là Hoàng Phong Vân một chiêu cực kỳ cường hãn kỹ năng, có thể tại lập tức hình thành 4 cái ảo ảnh, hơn nữa 4 cái ảo ảnh đều là có thêm chính mình độc lập tư duy. Chỉ cần một cái bất diệt, Hoàng Phong Vân sẽ không phải chết vong, nhiều lắm là chỉ là bị thương mà thôi, cho nên nếu như luận chạy trốn bản lĩnh cửu kiếm phong 8 vị phong chủ trong ngược lại là dùng Hoàng Phong Vân cầm đầu. Bành bành bành tại 4 đạo kiếm cương công kích phía dưới, lập tức bụi mù nổi lên 4 phía, bất quá tại ngay từ đầu, một kiếm bình cũng là tại 2 người chung quanh thiết hạ bình chướng, bởi vậy giật tán khí thế cũng không có ảnh hưởng đến hình nhã đường. Ông nhưng mà theo sương mù tán đi. Viêm Kỷ cùng một kiếm bình đều là sững sờ nhìn xem trong chàng cái kia vẻ mặt bình tĩnh A Thổ. Giờ phút này A Thổ toàn thân màu vàng vầng sáng lưu chuyển, y phục trên người cũng là ở đằng kia 4 đạo kiếm cương phía dưới vỡ tan, lộ ra màu đồng cổ da thịt, nhưng là toàn thân vậy mà không có nửa điểm bị thương. Đệ nhị chiêu còn chưa kịp nói thêm cái gì, Hoàng Phong Vân có chút quỷ dị thân ảnh lần nữa vang lên, đồng thời 4 đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kiếm cương cũng là tại lập tức hiện lên nửa tháng răng hình kích động mà ra. Trên không trung vậy mà tạo thành một cái quỷ dị kiếm trận, đồng thời chung quanh cuồng phong bình địa lên, không khí lưu động trong thuận giá biến thành có thể lập tức thiết cắt không khí chính là lưỡi dao sắc bén, bí mật mang theo lấy cái kia 4 đạo kiếm. Cương hướng về A Thổ gào thét mà đi. Dầm dầm dầm tại này cổ bạo liệt không gian phía dưới, A Thổ không gian chung quanh càng là lập tức bị cái này thật nhỏ sắc bén kiếm cương tinh trước cắt mà khai, đạo đạo vết nước không gian hiện ra mà ra. Đệ tam chiêu Hoàng Phong Vân phảng phất là không chút nào muốn cho A Thổ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trong tay Đãng Vân kiếm tại chém ra cái này 4 đạo kiếm cương về sau càng là tại lập tức hợp 4 là 1, 4 đạo nhân ảnh tại trong khoảnh khắc trọng điệp, đồng thời một cổ vô hình phong ba động mà ra, vốn là sương mù màu trắng lượn lờ Đãng Vân trên thân kiếm càng là phảng phất giống như biến thành trong suốt, tựu thật giống phong hướng về A Thổ chỗ không gian phiêu đãng mà ra. Vô hình huyễn phong kiếm, Hoàng Phong chủ, hạ thủ lưu tình. Mà một kiếm bình đang nhìn đến đạo này công kích lúc, cả người lập tức đứng thẳng mà khởi, lớn tiếng nói, thậm chí mà ngay cả sắc mặt đều là trở nên có chút thảm đạm. Chương 157, vô hình huyễn phong kiếm. Vô hình huyễn phong kiếm, Hoàng Phong chủ, hạ thủ lưu tình. Chứng kiến Hoàng Phong Vân chiêu này vừa ra, vốn là ở một bên một kiếm bình cũng là lập tức đứng, trên mặt tràn đầy một phần vẻ lo lắng. Vê đút vó vê đút, cái này Hoàng Phong Vân làm cái gì, như thế nào nóng tính so với ta còn lớn hơn, liền vô hình huyễn phong kiếm đều dùng đến rồi. Một bên, Viêm Kỷ cũng là một người thấp giọng thầm nói, nhưng lộ ra hỏa hồng sắc quang mang hai con ngươi nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Phong Vân. Vô hình huyễn phong kiếm chính là Hoàng Phong Vân cường hạn nhất một chiêu kiếm hồn kỹ. Chiêu này kiếm hồn kỹ lợi hại nhất một điểm ngay tại ở đạo này công kích căn bản là không thể phòng ngự, khó lòng phòng bị. Vô hình huyễn phong kiếm, Hoàng Phong Vân đãng vân kiếm tại trong khoảnh khắc lập tức tiêu tán, biến thành hư vô, tại Hoàng Phong Vân linh hồn phạm vi có thể đạt được ở trong, chỉ cần là phong những nơi đi qua, là được kiếm cương những nơi đi qua, vô hình vô ảnh, hào không đấu vết nắm lấy, hơn nữa tại trong phạm vi này phong đều muốn sẽ bị Hoàng Phong Vân trô khống chế. Vô hình huyễn phong kiếm, ha ha, quả nhiên có ý tứ, tứ ca. Cái này chỉ sợ đã có ngươi âm dương quyết thức thứ hai lưu phong ý cảnh đi à nha. Dịch Thiên Thủ chứng kiến biến hóa này, cũng là khẽ cười nói ra, nhưng là trong đôi mắt nhưng lại không có chút nào lo lắng chi tình. Dịch Thiên Tinh âm dương quyết thức thứ hai lưu phong, tuy nhiên cùng vô hình huyễn phong kiếm bất đồng, nhưng là theo ý cảnh đi lên giảng nhưng lại kém cũng không quá xa, thậm chí có rất nhiều hiệu quả như nhau chỗ, chỉ có điều vô hình huyễn phong kiếm chính là đem hồn kiếm hóa thành phong, mà Dịch Thiên Tinh thì là đem hồn kiếm tăng lên tới linh hồn chi lực cấp độ. Ân, chẳng qua nếu như luận thuần túy lực công kích, cái này vô hình huyễn phong kiếm tuyệt đối tại của ta lưu phong phía trên. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, chỉ là đôi mắt ở trong một mảnh bình tĩnh, không có chút nào biến hóa. Ha ha, Dịch Thiên Thủ nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh, cũng không có tại ngôn ngữ, chỉ là cười khẽ một tiếng. Dịch Thiên Tinh lời này cũng không có nói sai, vô hình huyễn phong kiếm công kích đích thật là tại lưu phong phía trên, dù sao vô hình huyễn phong kiếm lợi dụng chính là hồn kiếm bản thể tiến hành công kích. Nhưng là Dịch Thiên Tinh âm dương quyết cường hạn nhất cùng khủng bố địa phương lại cũng không là ở đơn thuần vật lý công kích phía trên, mà là linh hồn chi lực, âm dương quyết mỗi nhất thức đều là ẩn chứa linh hồn cùng vật lý hai phương diện công kích, cho nên tuy nhiên lưu phong lực công kích không bằng vô hình huyễn phong kiếm, nhưng là nếu như luận chính thức lực phá hoại, cái này vô hình huyễn phong kiếm chỉ sợ căn bản là không thể cùng lưu phong đánh đồng. Đệ tam thức Hoàng Phong Vân nguyên gốc chia làm bốn thân ảnh theo đạo này tiếng vang nổ vang, lập tức trọng điệp lại với nhau. Trong tay màu bạc đãng vân kiếm tại một hồi vụ vụ trong tiếng, trên thân kiếm xương trắng tràn ngập, lập tức tiểu bao trùm toàn bộ không gian, tiểu thật giống xuân phong hướng về A Thổ chỗ thổi đi, vốn là rơi lả tả ở không trung bụi mù tại này cổ xương mù màu trắng quét phía dưới lập tức biến thành bột mịn tiêu tán, A Thổ cái kia khôi ngô thân hình cũng là như ẩn như hiện ra. Dầm dầm dầm mà vào thời khắc này, xương mù màu trắng ở trong, màu vàng hào quang mặc dù có chút yếu ớt, nhưng lại không có chút nào nghiền nát dấu vết. Thậm chí A Thổ vốn là tiểu thập phần khôi ngô thân hình lần nữa tăng vọt, cả người tại lập tức vậy mà đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, thân cao tiếp cận đã đến 2m5 tả hữu, tiểu thật giống chống trời cự nhân. Một phong chủ, ngươi yên tâm đi, lục đệ phòng ngự cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể phá vỡ, hơn nữa Hoàng phong chủ cũng có quyền lợi ra tay. Mục Minh chính là một thuộc tính, mà phong chính là một diễn sinh thuộc tính, cho nên Mục Minh đối với chung quanh phong nguyên tố chấn động cũng là cực kỳ mẫn cảm. Chứng kiến một kiếm bình vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, cũng là mang theo mỉm cười nhẹ nói. Các ngươi tiểu như vậy có tự tin, hắn tuy nhiên không có xuất toàn lực, có thể cũng không phải chỉ bằng điểm này kiếm hồn lực có thể ngăn cản đấy. Viêm Kỷ cũng là có chút tò mò đánh giá Dịch Thiên Tinh mấy người. Đều là cửu kiếm phong phong chủ một trong, hắn đối với Hoàng Phong Vân thực lực cực kỳ hiểu rõ, tuy nhiên Hoàng Phong Vân hoàn toàn chính xác không có toàn lực ra tay, chỉ là dùng đại khái 4-5 phân lực. Nhưng đối phương cũng gần kề chỉ là bằng kiếm hồn lực tại trèo trống mà thôi. Mục Minh nhìn Viêm Kỳ liếc, mỉm cười, cũng không có tại qua nói nhiều. Nếu như là người bình thường, có lẽ đích thật là làm không được, nhưng là nếu đổi lại là A Thổ, Mục Minh mấy người nhưng lại một chút cũng không lo lắng, không nói trước A Thổ bản thân thể cường độ tiểu không thua Dịch Thiên Tinh, huống chi A Thổ hay vẫn là một gã thuần túy chú trọng phòng ngự thổ thuộc tính kiếm vương. Cơ hồ là đem sở hữu tất cả thời gian đều là dùng tại đối với phòng ngự lĩnh ngộ phía trên, hơn nữa càng là đã luyện hóa được tự khai thiên tích địa tiểu sinh ra đời. Tiên thiên mậu thổ tinh, mặc dù chỉ là một điểm buồn nguyên, nhưng dù sao chính là tiên thiên chi vật, căn vốn cũng không phải là Hoàng Phong sau mây thiên tốn phong lực có thể phá vỡ đấy. Phốc phốc phốc. Theo cái này sương mù màu trắng bao phủ, từng tiếng nặng nề tiếng vang cũng là lập tức tùy theo vang lên, tựu thật giống vạn đạo lưỡi dao sắc bén đụng vào trầm trọng thổ thạch phía trên. Hoàng Phong chủ, ba chiêu đã qua, chứng kiến xương trắng chậm rãi tiêu tán, Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh đối với Hoàng Phong Vân nói ra. Mà Hoàng Phong Vân thì là thập phần bình tĩnh đứng ở trong trang ương, thâm thúy đôi mắt ở trong không biết đang suy nghĩ mấy thứ gì đó, chỉ là hai con ngươi nhưng lại một mực chăm chú nhìn chằm chằm xương trắng bao phủ khu vực. Tại sau một lát, màu trắng xương mù rốt cục toàn bộ tiêu tán, mà A Thổ thân hình cũng dần dần hiện ra tại tất cả mọi người trước người. Giờ phút này A Thổ từ bên ngoài nhìn vào đi lên lộ ra dị thường chật vật, toàn thân quần áo cơ bản đều là đã tổn hại, lộ ra cái kia màu đồng cổ da thịt, lóe ra nhàn nhạt vóng ánh nhuận chi sắc, bất quá tuy nhiên hình tượng có chút chật vật, nhưng là ở đây tất cả mọi người là có thể phát giác được A Thổ căn bản cũng không có thụ cái gì tổn thương, thậm chí mà ngay cả bên ngoài thân cái kia nhìn về phía trên có chút dữ tợn đạo đạo hồng sắc vết máu cũng gần kề chỉ là ngoại thương mà thôi. Dùng thổ thuộc tính kiếm người khôi phục năng lực, chỉ sợ một hồi sẽ phục hồi như cũ, nói cách khác tại Hoàng Phong Vân ba dưới thân kỳ hệ. M, A Thổ cơ hồ tiểu là không có bị thương. Hoàng Phong chủ A Thổ cũng là gọi ra một hơi, cả người thần sắc cũng là lộ ra có chút mỏi mệt. Lúc này đây hắn tuy nhiên nhìn về phía trên cơ bản lông tóc ít bị tổn thương, thế nhưng mà dùng hắn hiện tại linh hồn chi lực vận dụng nhất bổn nguyên tiên thiên mậu thổ cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Chủ nhân mà một bên, Vương Triều thì là toàn thân sợ run nhìn xem A Thổ, cái này cương nghị nam tử đôi mắt ở trong giọt giọt vóng ánh nước mắt càng là theo gương mặt của hắn chạy xuôi mà xuống, sau đó cả người lập tức tựu là quỳ xuống. Vương Triều bái kiến gia chủ. Trước khi, Vương Triều đều là vì A Thổ phụ thân hàn chí ba nguyên ý mà tôn kính A Thổ, cũng không phải bởi vì A Thổ bản thân, thế nhưng mà lúc này đây A Thổ lần này cử động, không hề cho rằng, đã triệt để chinh phục Vương Triều, lại để cho Vương Triều cam tâm tình nguyện bái A Thổ làm chủ. Ha ha, không hổ là Hàn đại ca nhi tử. Yên tâm, nếu như ta thật sự phải xử lý Vương Triều, ngươi cho là hắn còn có thể ta Phiêu Vân Phong một đãi tiểu là 20 năm sao? Nhưng mà vào thời khắc này, Hoàng Phong Vân nguyên bản căng cứng thần sắc nhưng lại lập tức nhu hòa xuống, mang theo phần thỏa mãn thần sắc nhìn xem A Thổ, mà nghe được Hoàng Phong Vân lời này, không chỉ là A Thổ, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, nhất là lưỡng bên ngoài một hỏa hai ngọn núi phong chủ Viêm Kỳ cùng một kiếm bình. Chương 158, thời cơ. Yên tâm đi, nếu như ta thật sự phải xử lý Vương Triều, ngươi cho là hắn còn có thể tại Phiêu Vân Phong một đãi tiểu là 20 năm sao? Ngay tại hào khí lộ ra có chút quỷ dị thời điểm, Hoàng Phong Vân buồn nguyên căng cứng thần sắc nhưng lại lập tức trở nên nhu hòa xuống, nhìn về phía A Thổ đôi mắt ở trong cũng là mang theo một phần thỏa mãn thần sắc, thậm chí khỏe miệng dương lên một tia nụ cười thản nhiên. Ách, Hoàng Phong chủ, ngươi là có ý gì? A Thổ mang theo một phần nghi hoặc thần sắc nhìn xem Hoàng Phong Vân. Giờ phút này Hoàng Phong Vân thái độ hoàn toàn là 180 độ đại chuyển biến, thậm chí mà ngay cả trực giác chỉ độn A Thổ cũng là có thể cảm nhận được giờ phút này Hoàng Phong Vân nhìn về phía ánh mắt của mình ở trong mang theo một phần trưởng bối xem kỹ vãn bối thái độ. Người trước tiên đem y phục mặc được rồi, Hoàng Phong Vân cũng là cười một lần nữa ngồi trên vị trí của mình, khoe miệng mang theo một phần nụ cười thản nhiên. Ta nói, Hoàng Phong chủ, ngươi trong hồ lô đến cùng mua cái gì rồi à, ta đều bị làm hồ đồ rồi. Viêm Kỳ nhìn xem Hoàng Phong Vân cũng là hiếu kỳ nói, hai con ngươi càng là không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Phong Vân. Chỉ sợ Hoàng Phong chủ sớm đã biết đạo vương hướng lai lịch a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Phong Vân, cũng là mang theo một phần trịnh trọng thần sắc nói ra. Cái gì, điều đó không có khả năng, ta tại Phiêu Vân Phong hơn 20 năm, một mực đều thập phần coi chừng, không có người hội phát giác được ta điều tra Thổ Vân Phong cùng Phương Diệp sự tình. Vương Triều nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, hiển nhiên cũng là chấn động. Dù sao tự cho là che lấp rất tốt sự tình nhưng lại tại người khác không coi vào đâu tiến hành, phần này cảm thụ cũng không phải tốt như vậy thủ đấy. Ha ha, Vương Triều, Dịch công tử nói không sai, kỳ thật cái này 20 năm đến ngươi sở tác sở vi đều là tại của ta khống chế ở trong, kể cả ngươi điều tra Thổ Vân Phong cùng Phương Diệp sự tình, phải biết rằng, trăm mật luôn luôn một sơ. Hoàng Phong Vân cũng là mang theo một phần vui vẻ nhìn xem Vương Triều, kỳ thật càng thêm chuẩn xác mà nói. Là ở ngươi tiến vào ta Phiêu Vân Phong thứ 7 nguyệt bắt đầu, ngươi mà bắt đầu bắt tay vào làm điều tra Phương Diệp hành tung, thật không? Ta nhìn xem Hoàng Phong Vân, Vương Triều há to miệng, lại cuối cùng nhất không có cái gì nói, chỉ là sắc mặt một mảnh thảm đạm, rất hiển nhiên, Hoàng Phong Vân nói mỗi một sự kiện đều thật sự. Nguyên lai cái này 20 năm đến, ta là tự cho là thông minh, Hoàng Phong chủ không hổ là cựu kiếm phong nhất cơ trí phong chủ, Vương Triều tâm như khẩu phục. Tại một lát trầm mặc về sau, lập tức Vương Triều cũng là phát ra một tiếng thở dài, hướng về Hoàng Phong Vân thi lễ một cái. Ha ha, Vương Triều, nếu như ta ngay cả Phiêu Vân trên đỉnh sự tình đều không biết, ta đây thì như thế nào chấp trưởng Phiêu Vân Phong phong chủ chi trước? Hoàng Phong Vân nhìn xem mấy người, nhặt vừa cười vừa nói. Vậy tại sao A Thổ cũng là theo hồn giới ở trong móc ra một bộ so sánh rộng thùng thình quần áo, lập tức thay đổi, đồng thời tò mò hỏi, nhưng là tiếng nói còn không có rơi xuống, là được bị Hoàng Phong Vân trô đánh gãy. Vì cái gì ta không có vạch trần hoặc là tổ chức, thật không? Ân. A Thổ cũng là nhẹ gật đầu, không chỉ là A Thổ, hiển nhiên tất cả mọi người là đối với Hoàng Phong Vân cử động cảm thấy một tia hiếu kỳ. Ta tại sao phải ngăn cản đâu rồi, huống chi, Vương Triều làm những chuyện như vậy cũng vừa mới là ta muốn biết sự tình. Ân, Hoàng Phong Chủ, ý của ngươi là, ngươi rất sớm đã biết rõ ta đến Phiêu Vân Phong mục đích, hoặc là nói, ngươi căn bản là biết rõ Phương Diệp đoạt vị làm phản sự tình. Nghe được Hoàng Phong Vân trong lời nói ý tứ, Vương Triều ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, thẳng tắp chằm chằm vào Hoàng Phong Vân. Đúng, dưới cơ duyên xảo hợp, ta đích thật là biết rõ Thổ Vân Phong sự tình, nhưng là biết đến cũng không nhiều, ta chỉ là biết rõ Thổ Vân Phong chính là dùng địa hoàng nhất tộc cầm đầu, lịch đại Thổ Vân Phong phong chủ đều là họ Hàn, mà không phải là La Phương, hơn nữa còn lại một ít dấu vết để lại, cho nên mới xác định những chuyện này. Hoàng Phong Vân cũng là không có dấu giếm, thản nhiên nói. Đã như vậy, ngươi lúc trước vì cái gì không có hướng mặt khác phong chủ đưa ra, vì cái gì? Vương Triều nghe được Hoàng Phong Vân lời mà nói, lập tức hai con ngươi trở nên đỏ thẫm, lớn tiếng rít gào nói, thậm chí hai tay đều là đã chăm chú nắm lại với nhau. Đưa ra, Vương Triều, ngươi thật sự cho rằng chuyện này có đơn giản như vậy sao? Hoàng Phong Vân liếc qua Vương Triều, cũng là bình tĩnh nói, không có chút nào bị Vương Triều cảm xúc chỗ ảnh hưởng, mà Dịch Thiên Tinh thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hoàng Phong Vân, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có một phần ngưng trọng chi tình. Ngươi cho rằng ta đưa ra thì có dùng sao? Luận thực lực, Phương Diệp chính là hôm nay Cửu Kiếm Phong tám vị phong chủ trong thực lực mạnh nhất một vị, luận địa vị, chúng ta chỉ là tương đương, thậm chí ta còn yếu cho hắn, hơn nữa ngươi cái gọi là những chứng cơ kia căn bản là bác, bỏ, không ngã Phương Diệp, có thể đoạt vị thành công, ngươi thật sự cho rằng Phương Diệp tiểu đơn giản như vậy sao? Huống chi ngươi có nghĩ tới không có, lúc trước vị kia kiếm thánh cùng mấy cái đẳng cấp cao kiếm đế, lại là đến từ ở đâu, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân, ta vô cớ xuất binh, Cửu Kiếm Phong lịch đại thì có quy định, tất cả phong chủ tầm đó không được giúp nhau động thủ, nếu không sẽ bị còn lại phong chủ diệt sát. Hoàng Phong Vân buổi nói chuyện lập tức như là bắn liên hồi lại để cho Vương Triều một hồi im lặng, hắn không phải không thừa nhận, Hoàng Phong Vân theo như lời những điều này xác thực đều là rất mấu chốt hơn nữa khách quan tồn tại vấn đề. Cho nên, ngươi tại đã được biết đến Vương Triều động cơ về sau, dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, lại để cho Vương Triều thay ngươi điều tra, ngươi bất tiện ra tay sự tình hoàn toàn tiểu có người khác thay ngươi ra tay. Hơn nữa vì có thể làm cho Vương Triều điều tra phạm vi quảng một điểm, ngươi càng là giả ý coi trọng Vương Triều, một chút đưa hắn để bạt đến một đường chức vị hộ pháp, như vậy hắn điều tra cũng là có thể thuận tiện rất nhiều, không biết ta nói rất đúng không đúng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Phong Vân, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng là thâm thuy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần quang mang kỳ lạ. Đúng vậy, Dịch công tử quả nhiên có thể cử động trái ngược hai, kỳ thật truyền thụ Vương Triều ta Phiêu Vân Phong thân pháp cũng là vì việc này. Dù sao lấy ta Phiêu Vân Phong thân pháp, Cửu Kiếm Phong ở trong không ai có thể vào lên. Hoàng Phong Vân cũng là vừa cười vừa nói, không có chút nào giấu giếm. Vậy tại sao ngươi bây giờ lại muốn nói cho chúng ta biết những này? Vương Triều chằm chằm vào Hoàng Phong Vân, cũng là thấp giọng mà hỏi, chẳng lẽ ngươi nắm giữ chứng cứ gì hay sao? Không có, ta biết đến ngươi cũng biết, mà ngươi cũng biết ta lại không nhất định biết rõ. Bất quá, ta hiện tại nói cho các ngươi những này là vì hiện tại thời cơ chín muồi rồi. Hoàng Phong Vân nói sau những điều này thời điểm, cũng là đem ánh mắt chuyển qua vẻ mặt không hiểu A Thổ trên người. Hàn công tử chính là địa hoàng nhất tộc hôm nay tộc trưởng, Thổ Vân Phong trên lý luận người thừa kế, ta bất tiện ra mặt sự tình do hắn để hoàn thành là thích hợp nhất, hơn nữa là danh chính ngôn thuận, dù sao nếu như Hàn công tử xuất hiện, cái này là Thổ Vân Phong bên trong sự tình, chúng ta còn lại tất cả phong không thể làm vượn, nhiều lắm là chỉ là tại ngoại bộ tạo áp lực, mà nếu như đây là ngươi tại đem những này vật chứng từng cái xuất ra, hơn nữa địa hoàng nhất tộc mấy ngàn năm nay tại Thổ Vân Phong tích lũy xuống uy áp, ta muốn vặn ngã Phương Diệp cũng không phải là không được một việc, huống chi Hàn công tử còn có Thiên Sơn thất kiếm tương trợ, vô luận theo phương diện nào mà nói, hiện tại cũng là vặn ngã Phương Diệp thời cơ tốt nhất. Hoàng Phong Vân cũng là nhìn xem mấy người thập phần bình tĩnh nói, mà nghe Hoàng Phong Vân nói xong những này, Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở chỗ sâu trong thì là hiện lên một phần lãnh ý, mà Viêm Kỳ cùng một kiếm bình cũng đều là lâm vào một hồi trong trầm mặc. Chương 159, Dương Lưu. Hình nhã đường ở trong, theo Hoàng Phong Vân thoại âm rơi xuống, lập tức tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm một phần nhàn nhạt lãnh ý, mà ngay cả gần đây mang theo một phần nhu hòa vui vẻ Mục Minh cũng là thu liễm nổi lên khóe miệng vui vẻ, mà Viêm Kỳ cùng Mục Kiếm Bình thì là đều lâm vào trong trầm mặc, còn bất chợt lườm hướng thần sắc bình tĩnh Hoàng Phong Vân, hiển nhiên đều là lâm vào trong suy tư. Hoàng Phong chủ, Thổ Vân Phong từ trước đến nay ít xuất hiện, hơn nữa rất ít cùng chúng ta còn lại mấy phong người đến hướng, ngươi tại sao phải biết rõ Thổ Vân Phong sự tình, hơn nữa càng là biết rõ Địa Hoàng nhất tộc. Tại một hồi trầm mặc về sau, Mục Kiếm Bình cũng là có chút ít tò mò hỏi. Cửu Kiếm Tám Phong ở bên trong, Trạch Vân Phong bởi vì địa lý hoàn cảnh thập phần ác liệt, hơn nữa Trạch thuộc tính kiếm người càng là thập phần hiếm thấy, cho nên Trạch Vân Phong người từ trước đến nay chỉ là trốn ở Trạch Vân Phong bên trên khổ tu, mà Thổ Vân Phong thì là từ trước đều thập phần thần bí, sẽ không can thiệp còn lại mấy phong sự tình. Dần ra, còn lại 6 phong cũng là đã thành thói quen loại này xu thế, cho nên Mục Kiếm Bình đối với Hoàng Phong Vân có thể biết rõ Thổ Vân Phong. Cùng Địa Hoàng nhất tộc sự tình cũng là cảm thấy một hồi hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều, chỉ là bởi vì của ta một vị tổ sư cùng Thổ Vân Phong một loại đời, thay, phong chủ có chút sâu xa, cho nên cũng là thoáng đã biết một điểm Thổ Vân Phong sự tình, cũng là đã biết Thổ Vân Phong phong chủ vị lịch đại đều là do Địa Hoàng nhất tộc tộc trưởng tới đảm nhiệm, về phần chuyện còn lại, ta cũng không biết rõ tình hình. Hoàng Phong Vân chậm rãi nói, cho nên khi ta lần thứ nhất chứng kiến Phương Diệp thời điểm, ta tiểu cảm thấy một tia hiếu kỳ. Về sau hơn nữa Vương Triều xuất hiện, ta thì càng thêm khẳng định, Thổ Vân Phong nhất định là xuất hiện cái gì biến cố. Thế nhưng mà, ngươi vì cái gì biết rõ ta là tới từ ở Thổ Vân Phong, chúng ta tứ huynh đệ đều là lao chủ nhân tiếp thân thị vệ, mà ngay cả Thổ Vân Phong phía trên mọi người không nhất định bái kiến chúng ta. Vương Triều nghe xong Hoàng Phong Vân lời mà nói, cũng là thập phần nghi hoặc nói. Vương Triều, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta Cửu Kiếm Phong mỗi một phong đều bởi vì khí hậu bất đồng mà làm cho một ít đặc thù đích thói quen. Mà những này thói quen đều là quanh năm suốt tháng tích góp từng tí một xuống, cho dù ngươi có thể che lấp nhất thời, thế nhưng mà có đôi khi trong lúc lơ đãng một cái mờ ám sẽ bạo lộ điểm này. Hoàng Phong Vân cũng là vừa cười vừa nói. Hoàng Phong Chủ, ta không thể không nói, ngươi tuy nhiên thực lực không được, nhưng là nếu như bất cứ người nào cùng ngươi đối với địch lợi mà nói, chỉ sợ đều là một kiện rất chuyện kinh khủng. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nhìn Hoàng Phong Vân, thản nhiên nói. Luận thực lực, Hoàng Phong Vân chỉ là một gã năm sao kiếm đế. Tại 8 vị phong chủ trong tuyệt đối là xếp hạng sau mấy vị, nhưng là Hoàng Phong Vân khủng bố nhưng lại thể hiện tại hắn cơ trí cùng tính toán phía trên, quả thực là không chút nào dò, thậm chí so về lúc trước diệt ra tứ trưởng lão Kim Hồ Diệt Thanh kéo dài đều là từng có chim mà đều bị vả. Dịch công tử khách khí. Hoàng Phong Vân cũng là nhạt vừa cười vừa nói, cảm xúc không có chút nào biến hóa, bất quá, không biết Hàn công tử đối với đề nghị của ta có ý kiến gì không. Chỉ cần ngươi ra tay, như vậy chuyện này tiểu là Thổ Vân Phong nội vụ. Chúng ta còn lại mấy phong không có quyền lợi nhúng tay, hơn nữa tin tưởng tăng thêm Vương Triều những năm này thu thập xuống căn cứ chính xác theo cùng tin tức, vận ngã Phương Diệp cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hoàng Phong Vân cũng là khẽ cười nói, mà nếu như mấy vị mặt khác lựa chọn cơ hội, như vậy chỉ sợ muốn đối mặt liền đem là chúng ta toàn bộ Cửu Kiếm ngọn núi. A Thổ, chuyện này hay vẫn là ngươi tới quyết định đi. Dịch Thiên Tinh nhìn thật sâu liếc Hoàng Phong Vân, cuối cùng đối với A Thổ nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. A Thổ chưa từng có hơn suy nghĩ, theo mặc dù là đối với Hoàng Phong Vân nói ra. Tốt, đã như vậy, còn lại mấy phong, kể cả Kim Thủy Lôi ba phong, ta sẽ phụ trách lại để cho bọn hắn không muốn nhúng tay việc này. Về phần Thổ Vân Phong cùng Phương Diệp chỉ sợ phải nhờ vào các ngươi. Bất quá chuyện này còn hy vọng mấy vị có thể tại mở ra đệ nhất kiếm phong thông đạo về sau đang tiến hành. Dù sao Thái Cực Phong sự tình, chúng ta Cửu Kiếm Phong đã vì này chuẩn bị ít nhất mấy trăm năm, chúng ta cũng không muốn có bất kỳ sai lầm. Hoàng Phong Vân nhìn xem A Thổ, nhặt vừa cười vừa nói, nhưng đôi mắt nhưng lại lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh. Tốt. A Thổ cũng là một ngụm đáp ứng. Đã như vậy, tiểu thứ cho chúng ta xin được cáo lui trước rồi. Dịch Thiên Tinh đứng thẳng mà lên, nhìn xem Hoàng Phong Vân ba người, cũng là cực kỳ bình thản nói, lập tức chậm rãi rời đi, mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, mấy người còn lại cũng là đều đứng dậy rời đi. Hoàng Phong Vân, lúc này đây sự tình ta xem tại A Thổ phân thượng không tại truy cứu, nhưng từ nay về sau. Chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm cùng các ngươi Cửu Kiếm Phong lại không cái gì liên quan, nếu như ngươi lại dám như thế tính toán chúng ta, cho dù ngươi có truyền thừa lệnh phủ, chúng ta đồng dạng có thể lấy tính mệnh của ngươi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh mấy người sau khi rời đi không lâu, một tiếng âm thanh lạnh như băng nhưng lại trong lúc đó vang vọng tại toàn bộ Hinh Nhã Đường ở trong, mà theo phần này linh hồn chi lực bộc phát, toàn bộ Hinh Nhã Đường ở trong không gian lập tức nhao nhao nghiền nát, mà Dịch Thiên Tinh mấy người vốn là ngồi cái bàn cũng là tại trước tiên vỡ vụn vì bột mịn. Hoàng Phong Chủ, lúc này đây sự tình, ngươi làm đích thật là quá mức, cái kia Hàn Phong có lẽ bởi vì tính cách vấn đề không sẽ phát hiện, thế nhưng mà cái kia Dịch Thiên Tinh không phải tốt như vậy lừa gạt, lúc này đây ngươi chỉ sợ thật là đem hắn chọc giận. Một Kiếm Bình cũng là khe khẽ thở dài, nhìn xem Hoàng Phong Vân nói ra. Ta biết rõ, bất quá kết quả như vậy chẳng lẽ không được chứ, một khi Phương Diệp không hề, Thái Cực trên đỉnh, chúng ta lấy được lợi ích tuyệt đối sẽ thêm nữa. Hoàng Phong Vân không có chút nào biến sắc, chỉ là thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần quang mang kỳ lạ. Ta thừa nhận Thiên Sơn Thất Kiếm là cường, có thể có đôi khi Mục Tú tại Lâm Gió vẫn thổi bật dễ, bọn hắn đắc tội người đồng dạng cũng quá nhiều rồi, diệt ra cùng Thiên Kiếm Đế Quốc có thể sừng sững đại lục. Nhiều năm như vậy, như thế nào thật sự đơn giản như vậy, huống chi, một khi Thái Cực Phong chi mê cởi bỏ, chúng ta Cửu Kiếm Phong thực lực tất nhiên hội tăng vọt, đến lúc đó cần gì phải sợ bọn họ. Nghe được Hoàng Phong Vân lời mà nói, Viêm Kỷ cùng Mục Kiếm Bình đều là lâm vào trong trầm mặc, không có ở nói thêm cái gì. Chỉ là một kiếm bình trên trán nhưng lại hiện lên một phần sầu lo. Lúc này đây sự tình, Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn là lâm vào bị động cục diện, quyền chủ động một mực bị Hoàng Phong Vân chô không chế, chỉ sợ theo Vương Triều ám sát A Thổ bắt đầu, chuyện này là được đã rơi vào Hoàng Phong Vân tính toán bên trong. Hoặc là nói, cái này hoàn toàn là một cái dương nhu, một cái lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người không thể không cam tâm tiến vào hắn thiết hạ dương nhu bên trong. Thổ Vân Phong Phương Diệp chính là Cửu Kiếm Phong mạnh nhất một người. Một khi bọn hắn tiến vào Thái Cực Phong, như vậy chỉ sợ đến lúc đó lợi ích phân phối rất lớn một bộ phận sẽ bị Phương Diệp chỗ chiếm lấy, điểm này căn bản là không cần phỏng đoán, mà hôm nay Hoàng Phong Vân nhưng lại dễ dàng liền đem Phương Diệp tính kế đi vào, dù sao Phương Diệp chính là A Thổ Địa Hoàng nhất tộc cựu nhân, cả hai tầm đó có một cái bế tắc tồn tại, hơn nữa là không chết không ngớt bế tắc, Hoàng Phong Vân đúng là lợi dụng điểm này lại để cho Thiên Sơn Thất Kiếm cùng Thổ Vân Phong chính diện đụng nhau, như vậy vô luận kết quả như thế nào. Bọn hắn vĩnh viễn là được lợi phương nào, thì ra là lúc này đây sự tình, Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn là bị Hoàng Phong Vân làm vũ. Khí sử dụng một lần, hơn nữa Dịch Thiên Tinh biết rõ đây hết thảy, nhưng cũng không thể cự tuyệt. Chương 160, đối sách. Dục Lam Viện, Dịch Thiên mắt tinh trước ở lại sân nhỏ, giờ phút này Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người cùng Vương Triều chính tề tụ không sai, trên mặt của mỗi người thần sắc khác nhau, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đều là vẻ mặt bình tĩnh, Yến Thập Tam là trước sau như một lạnh lùng. Mà về phần A Thổ thì là lộ ra có chút xa xút, dù sao đảm nhiệm ai biết chuyện này về sau cũng sẽ không dễ chịu. Cái này Hoàng Phong Vân thật đúng là lợi hại, vậy mà vô thanh vô tức tầm đó cho chúng ta rơi xuống cái bộ đồ, đem chúng ta toàn bộ đều tính kế đi vào. Hơn nữa chúng ta biết rõ lần này bị hắn làm vũ khí sử dụng rồi, lại vẫn không thể không chính mình đi vào. Hiển nhiên đối với Hoàng Phong Vân tính toán, Dịch Thiên Thủ cũng là có chút phẫn nộ. Hắn chỉ sợ đánh cái chủ ý này không phải một ngày hay hai ngày rồi. Chỉ là chúng ta vừa vặn đụng phải mà thôi, bất quá cái này Hoàng Phong Vân đích thật là một nhân vật, so về đầu kia Kim Hồ cũng cao hơn Minh lên hay không lên, tuy nhiên biết rất rõ ràng đó là một cái bẫy, có thể là chúng ta hay vẫn là chỉ có thể xuống dưới, nhưng lại thừa hắn tỉnh. Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần lạnh ý. Thực xin lỗi, là A Thổ liên lụy các ngươi. Sau khi trở về, Dịch Thiên Tinh cũng là đem bên trong lợi hại quan hệ nói cho A Thổ. Cho nên giờ phút này A Thổ cũng là đã triệt để đã biết sự tình từ đầu đến cuối. A Thổ, chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm chưa từng phân qua lẫn nhau, chuyện của ngươi tiểu là chuyện của chúng ta, Thất Kiếm một lòng. Dịch Thiên Tinh vừa cười vừa nói, hơn nữa lúc này đây sự tình có thể vẫn chưa xong, kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết. Huống chi, ta đối với cái kia Thái Cực Phong cũng là rất có hứng thú. Dịch Thiên Tinh nói ra nơi này thời điểm, con mắt cũng là không khỏi hướng về Thái Cực Phong chỗ phương hướng nhìn lại. Từ khi lần đầu tiên tới đến cái này Cửu Kiếm Phong, Dịch Thiên Tinh tối tâm trong là được có loại cảm giác, trong lúc này đệ nhất kiếm phong ở trong tuyệt đối có hấp dẫn lấy đồ đạc của mình. Đúng rồi, Vương Triều, cái kia Thổ Vân Phong cùng Phương Diệp thực lực đến tuột cùng như thế nào đây? Đúng lúc này, một bên Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi. Thổ Vân Phong thực lực theo ta được biết, đúng ra là vị cư tám phong đứng đầu, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Phương Diệp hôm nay là Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, địa giai thổ thuộc tính hồn kiếm thiên nộ. Thực lực mạnh căn bản là không cần hoài nghi, là Cửu Kiếm Phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, dưới trướng Tả Hữu Hộ Pháp đều là mới vào năm sao kiếm đế, bốn đại đường chủ cũng đều là tại tứ tinh kiếm đế Tả Hữu, hơn nữa bởi vì thuộc tính nguyên nhân, mỗi người lực phòng ngự đều là cực kỳ cường hãn, bình thường kiếm người chỉ sợ rất khó cùng bọn họ chống lại. Vương Triều vốn là xuất thân từ Thổ Vân Phong, hơn nữa cái này 20 năm ở bên trong càng là một mực tiềm phục tại Phiêu Vân Phong điều tra lấy Thổ Vân Phong sự tình, cho nên tỉnh hát báo của hắn có thể nói là nhất tin cậy, tổng theo ta biết, toàn bộ Thổ Vân Phong chí ít có lấy 10 tên Tả Hữu kiếm đế cảnh kiếm người, về phần kiếm vương giai kiếm người chỉ sợ cũng có gần 15 người Tả Hữu. 10 tên kiếm đế, 15 tên kiếm vương, phần này thực lực phóng nhãn đại lục tuyệt đối là đã đạt đến siêu cấp thế lực nội tình rồi, chỉ sợ sẽ không thua kém chút nào tại Tam Sơn Ngũ Nhạc. Nghe được Vương Triều tự thuật, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, trên trán cũng là có một phần vẻ mặt ngưng trọng. Thổ thuộc tính kiếm người có thể nói là để cho nhất đầu người đau nhức kiếm người một trong, lực công kích của bọn hắn tuy nhiên không được, nhưng là không biết làm sao phòng ngự của bọn hắn lực thật sự là quá cường hãn, cơ bản có thể nói là cùng giai vô địch, hơn nữa chỉ cần bọn hắn đứng thẳng ở đại địa phía trên, bọn hắn có thể không ngừng mượn nhờ tại đại địa lực lượng, sức chịu đựng cũng là cực kỳ cường hãn. Vâng, Thổ Vân Phong tuy nhiên xưa nay ít xuất hiện, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì điểm này mới khiến cho ta 20 năm cũng không dám núp đích. Vương Triều nói ra nơi này, cũng là một hồi bất đắc dĩ. Ngươi còn thiếu được rồi một sự kiện. Dịch Thiên Tinh uống vào trong tay trà, cũng là thấp giọng nói. Thiểu tính toán. Vương Triều cũng là tò mò hỏi. Ngươi chớ quên, ngày đó Phương Diệp có thể là có thêm một gã kiếm thánh tổng số danh kiếm đế cảnh kiếm người tương trợ. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Tứ ca, ngươi nói là, lúc này đây bọn hắn rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ lập tức hỏi, hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một đạo đầm đặc hoàng sắc quan mang. Không phải là không có khả năng này, hơn nữa ta cũng rất muốn biết, tên kia kiếm thánh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, trên đại lục, có thể đạt tới kiếm thánh cảnh kiếm người cực kỳ hiếm thấy, cho nên đối với đối phương lai lịch, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Một cái kiếm thánh, 10 cái kiếm đế, còn có 10 mấy kiếm vương, lao tứ, lần này chúng ta chơi lớn hơn. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm lập tức cả kinh, bản lấy ngón tay của mình đầu nói ra, lao tứ, không phải ta nửa đường bỏ cuộc, mấy người chúng ta tại lợi hại, cũng đánh không lại nhiều người như vậy à. Tứ đệ, tam muội nói không sai, lúc này đây sự tình hoàn toàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa không giống với hai lần trước, nhiều như vậy đẳng cấp cao kiếm người, chúng ta hoàn toàn ngăn không được à. Mục Minh cũng là ngưng trọng nói, cũng không có muốn nghiêm trọng như vậy, nhiều như vậy kiếm người ở bên trong. Rất nhiều kiếm người chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, chúng ta muốn đối mặt chỉ là cái kia vài tên đẳng cấp cao kiếm đế cùng tên kia khả năng xuất hiện kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi nói. Có thể tuy vậy, cũng đủ chúng ta bề bộn một hồi rồi, Liễu Nguyên Lâm bĩu môi nói ra. Dịch Thiên Tinh thực lực tại chuẩn kiếm thánh, mà Yến Thập Tam năm người đều là tại thất tinh kiếm đế đỉnh phong tả hưu, nhưng vấn đề là đối phương rất có thể sẽ có lấy một gã kiếm thánh cảnh kiếm người, điểm này là được lớn nhất chuyện xấu. Tam tỷ. Ta cũng không nói lúc này đây theo chúng ta 6 người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là nhẹ giọng cười cười. Có thể là nơi nào còn có người, cái kia còn lại mấy phong nhân mã nói rõ sẽ không nhúng tay chuyện này, hiện ở chỗ này chỉ còn lại chúng ta 6 người, à, tính cả Vương Triều là 7 người. Liễu Nguyên Lâm nhìn tả hữu, cũng là tò mò hỏi. Chúng ta tại đây đích thật là 7 người, thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta tiểu 7 người, chẳng lẽ chúng ta không thể gọi người đến? Gọi người? Chúng ta có thể gọi ai à, Thiên Sơn cách nơi này còn có mấy cái nguyệt lộ cái kia. Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng nói, đồng thời sáng ngời hai con ngươi cũng là chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh hỏi. Ông Liễu Nguyên Lâm lời của vừa mới rơi xuống, Dịch Thiên Tinh hồn giới một đạo ánh sáng tím hiện lên, một quả lệnh bài lập tức thoáng hiện mà ra, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước người. Thiên Sơn là có chút xa, có thể là chúng ta cũng không phải chỉ có Thiên Sơn một cái lựa chọn. Ám ảnh làm cho. Chứng kiến này cái lệnh bài. Mục Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Này cái lệnh bài đúng là lúc trước Tinh Cắt Nguyên phía trên, bị ảnh mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tư Thu Minh cho Dịch Thiên Tinh, nương tựa theo này cái lệnh bài, hắn có thể cho thừa ảnh tư người sử dụng hắn làm ba kiện đủ khả năng sự tình. Đúng vậy, ám ảnh lệnh, chuyện lần này chỉ sợ được tìm thừa ảnh tư ra hỗ trợ. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, hơn nữa tam đại thần đạo trong gia tộc, ta cũng còn kém thừa ảnh tư ra người còn chưa từng gặp qua, thừa dịp lúc này đây cơ hội cũng đúng lúc gặp thoáng một phát. Chương 161, 10 ngày. Thừa ảnh tư gia. Nghe được Dịch Thiên Tinh đích thoại ngữ, ở đây mấy người đều là hai mắt tỏa sáng. Với tư cách tam đại thần đạo một trong những gia tộc, thừa ảnh tư gia danh tiếng tuy nhiên trên đại lục biết được cũng không có nhiều người, nhưng là cái này không chút nào không ảnh hưởng thừa ảnh tư gia thực lực khủng bố. Căn cứ Liêu Ngộng Thần nói, hôm nay thừa ảnh tư gia cùng Nhật Nguyệt Minh gia đồng dạng cũng là có hai gã kiếm thánh cảnh kiếm người, kiếm đế cảnh kiếm người cũng là chí ít có lấy 5 người tả hữu. Đương nhiên những này chỉ là tư gia hạch tâm lực lượng, nếu như tính luôn bảng chi cùng phụ thuộc lực lượng, tư gia thực lực tuyệt đối là áp đảo lục đại chí tôn thuộc tính phía trên. Thế nhưng mà, chúng ta chỉ có 10 ngày tả hữu thời gian. Mục Minh cũng là thấp giọng nói. Còn lại mấy vị địa giai hồn kiếm kẻ có được đều là tại chạy đến trên đường, cho nên khoảng cách thái cực phong mở ra ngày khởi chỉ có không đến 10 ngày đích thời gian. Không có sao, cách nơi này gần đây Thừa Ảnh Tư gia cứ điểm là ở Song Hồ Tỉnh, dùng ta cùng tia chớp tốc độ qua lại 3-4 ngày ngược lại cũng đủ rồi. Dịch Thiên Tinh trầm tư thoáng một phát, cũng là thấp giọng nói. Thừa Ảnh Tư gia trên đại lục cứ điểm đều là khắc ở ám ảnh làm cho ở trong, chỉ cần linh hồn chi lực đầu nhập là có thể biết được. Dịch Thiên Tinh vốn là dùng tốc độ am hiểu, hơn nữa tia chớp một cái trong đó thuộc tính là được không gian thuộc tính, bổn mạng thiên phu không gian xuyên việt. Cho nên tuy nhiên Cửu Kiếm Phong khoảng cách Song Hồ Tỉnh còn có nhất định được khoảng cách, nhưng là dùng Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp tốc độ cùng phối hợp, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể tại 3-4 ngày ở trong qua lại tại Song Hồ Tỉnh cùng Cửu Kiếm Phong. Cứ như vậy từ a, ta cùng tia chớp đợi lát nữa tiểu xuất phát, các ngươi kế tiếp vài ngày tiểu nghỉ ngơi thật tốt, cũng chuẩn bị một chút, chỉ sợ kế tiếp các loại, đợi đối đãi chúng ta lại đem là một hồi đại chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn chung quanh mấy người, cũng là vừa cười vừa nói, cũng không sao cả rồi. Dù sao theo Thiên Sơn xuống về sau, tự là một trận chiến đón lấy một trận chiến, cũng không có so Thiên vứt bỏ Hoàng Nguyên không sai biệt lắm. Liêu Nguyên Lâm cũng là tựa ở trên mặt ghế, có chút không sao cả nói. Từ khi Thiên Sơn xuống về sau, vốn là Thương Sơn một trận chiến, sau đó lại là Phù Vân Đảo đại chiến, thẳng đến gần đây Ngọc Môn Quan một trận chiến, cơ hồ là một trận chiến tiếp một trận chiến, đều là không có nghỉ ngơi thật tốt qua, bất quá tại đây không ngừng trong chiến đấu, Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực cũng là đã đạt đến đột phá biên giới. Nhất là tại đến Cửu Kiếm Phong trên đường, Yến Thập Tam đã đạt đến Thất Tinh Kiếm Vương chi cảnh, mà Dịch Thiên Thủ cùng Liễu Nguyên Lâm cũng đều là đã đạt đến Lục Tinh ca. Kiếm Vương đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến Thất Tinh Kiếm Vương cũng không quá đáng là chỉ cách một chút. Ngày thứ hai, Dịch Thiên Tinh là được cùng Tia Chớp đã đi ra Mộc Vân Phong, hơn nữa Dịch Thiên Tinh là lợi dụng Tia Chớp bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt mà ra, cũng không có hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý, đối ngoại chỉ là tuyên bố mình ở bế quan mà thôi. Dù sao Dịch Thiên Tinh trước khi vẫn ở vào bế quan trạng thái, cho nên cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào sinh nghi. Mà về phần những người khác, thì là đều riêng phần mình mang tại chính mình trong sân, cùng với thường ngày không có chút nào dị thường. Theo thời gian trôi qua, 10 ngày đích thời gian rất nhanh liền là quá khứ, tại ngày thứ 10 giữa trưa, Mục Kiếm Bình càng là tự mình đến thỉnh Dịch Thiên Tinh mấy người tiến về trước Thái Cực Phong, Cửu Kiếm Phong chuẩn bị đem gần ngàn năm hơn sự tình rốt cục tại thế hệ này phong chủ trên người có thể hoàn thành. Dịch công tử, mấy vị tu luyện thật đúng là cần cù, vậy mà liên tiếp mấy ngày đều là không có đi ra ngoài. Một kiếm bình nhìn xem mấy người, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Lúc này đây một kiếm bình xuất hành, đi theo chỉ có Tả Hữu Hộ Pháp cùng Thiên Địa Huyền Hoàng bốn đại đường chủ, tổng cộng 7 người. Ha ha, Dịch Thiên Tinh có chút liếc qua một kiếm bình, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời. Dịch Thiên Tinh tại tia chấp bổn mạng thiên phú phía dưới, lui tới một lần Song Hồ Tỉnh chỉ dùng không đến 4 ngày thời gian. Hơn nữa cũng không có bị Mộc Vân trên đỉnh là bất luận cái gì một người phát hiện, chỉ cho là Dịch Thiên Tinh này 10 ngày thời gian ở trong một mực tại tu luyện mà thôi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này không biết mấy vị chuẩn bị như thế nào. Mộc Kiếm Bình tại một hồi do dự về sau, hay vẫn là thấp giọng mà hỏi. Tuy nhiên Mộc Kiếm Bình nói rất là mịt mờ, nhưng là Dịch Thiên Tinh há lại sẽ nghe không xuất ra hắn trong lời nói hàng nghĩa, rõ ràng tiểu là muốn hỏi Dịch Thiên Tinh đối với phương diệp chuẩn bị. Điểm ấy cũng không nhọc đến Mộc Phong chủ phí tâm. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần bình tĩnh nói. Ta biết rõ mấy vị thực lực không kém, thế nhưng mà Phương Diệp thực lực chính là chúng ta Cửu Kiếm Phong 8 vị phong chủ trong công nhận mạnh nhất một vị, đã từng có vị Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong kiếm người đến Thổ Vân Phong hướng Phương Diệp khiêu chiến, tuy nhiên lại là ở Phương Diệp trong tay không có đi qua 3 chiêu là được bị thua, hơn nữa lúc ấy xem Phương Diệp bộ dáng rõ ràng còn không có sử xuất toàn lực, hơn nữa Thổ Vân Phong mấy vị hộ pháp cùng đường chủ cũng đều là thực lực không kém. Một kiếm bình hiển nhiên cũng là có thể nghe ra Dịch Thiên Tinh tiếng nói ở trong cái kia phần lãnh đạm, cũng biết chuyện này đích thật là chính mình phương đối lý, cũng không nói thêm gì, chỉ là thấp giọng nhắc nhở. Hừ, tổng so những người khác ở phía sau tính toán muốn tới cường. Liêu Nguyên Lâm liếc qua một kiếm bình, cũng là thấp giọng nói. Hắn tính cách ngay thẳng, lúc này đây bị người làm vũ khí sử dụng một lần, tuy nhiên cũng không nói thêm gì, nhưng là trong nội tâm khó tránh khỏi có phần oán khí. Điểm ấy huynh đệ chúng ta mấy người thì sẽ coi chừng. Dịch Thiên Tinh cũng là đạm mạc nói, chỉ là sự tình này thoáng qua một cái, từ nay về sau chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm cùng Cửu Kiếm Phong là được không tiếp tục vắng lai, về sau kính xin Mục Phong chủ tự giải quyết cho tốt. Mục công tử, chuyện này cũng thực sự không phải là chúng ta muốn như thế, cái này hoàn toàn là Hoàng Phong Vân tại Mục Kiếm Bình sau lưng Mạc Nôn cũng là mày kiếm nhíu chặt, lập tức nói ra, nhưng lại bị Mục Kiếm Bình ngăn lại. Đại sư huynh, được rồi. Một kiếm bình cũng là khẽ lắc đầu, tuy nhiên nàng cảm thấy lúc này là Hoàng Phong Vân làm có chút quá phận, nhưng là Viêm Kỳ cùng Hoàng Phong Vân đều là không nói gì thêm, nàng Mục Kiếm Bình nhiều lời cũng là không có gì dùng, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Mục công tử, lúc này đây sự tình tiểu xin nhờ rồi. Mục Kiếm Bình cũng là không có lại nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem Mục Minh, khách khí nói. Mục phong chủ, ta Mục Minh đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm được, ngươi không cần lo lắng. Mục Minh cũng là thản nhiên nói. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Mục Kiếm Bình cũng là mỉm cười, lập tức không có nói nữa ngữ, một chuyến 14 người là được một đường hướng về vị cư cửu kiếm phong trung ương đệ nhất kiếm phong mà đi. Đệ nhất kiếm phong tại 8 phong trung ương, nhiều năm bị nồng đậm sương mù chỗ bao phủ, hơn nữa theo Mục Kiếm Bình nói, cái này màu trắng sương mù ẩn chứa cực kỳ cường đại linh hồn lực lượng, kiếm vương phía dưới kiếm người căn bản chống cự không được, mà về phần cái này sương trắng ở trong tình huống tắc thì là căn bản sẽ không biết hiểu. Lúc này đây, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch tám phong đều là toàn bộ tề tụ tại đệ nhất kiếm phong, vì chính là cởi bỏ cái này thái cực phong chi mê, cựu kiếm phong càng là vì thế chuẩn bị đem gần ngàn năm thời gian. Ha ha, mục phong chủ, ngươi cuối cùng là đã đến, cái này chúng ta tám phong có thể cũng chỉ thiếu kém thổ vân phong rồi. Ngay tại một đoàn người vừa mới tới gần thái cực phong thời điểm, một tiếng như là sấm sét giống như thanh âm nhưng lại ầm ầm tại nổ vang. Chương 162, tám phong tề tụ. Ha ha, mục phong chủ, ngươi cuối cùng là đã đến, bộ dạng như vậy còn kém thổ vân phong rồi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh một đoàn người mới vừa tới đến dự định địa điểm thời điểm, một tiếng sấm giống như to rõ thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng, đồng thời một cổ bá đạo khí tức lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người mặt tiền cửa hiệu mà khai. Tại cổ khí thế này phía dưới, thực lực yếu kém Hoàng Mục Đường Đường chủ Dương Vân càng là thoang cái lui về phía sau mấy bước, nếu như không phải Thiên Mục Đường Đường chủ Giang Hải Liên ở một bên thi dùng viện thủ, chỉ sợ mà ngay cả Huyền Mục Đường Đường chủ Chu Vân Hạo đều muốn không ngăn cản được phần này trùng kích mà đến khí thế áp bách. Thật bá đạo khí tức Dịch Thiên Thủ cảm nhận được phần này mãnh liệt khí tức, sắc mặt lập tức ngưng tụ, quanh thân cũng là buộc phát ra khí tức của mình. Hỏa, vốn là cực kỳ bá đạo mãnh liệt khí tức, nhất là Dịch Thiên Thủ càng là luyện hóa tiên thiên bính hỏa, chính là trong thiên địa chí phách đến mãnh liệt tồn tại, bởi vậy đối với cái này trong giây lát áp chế mà đến bá đạo khí tức cực kỳ mẫn cảm. Ông ông mà vào thời khắc này, cầm đầu một kiếm bình trên người cũng là lập tức phóng xuất ra một cổ nhu hòa năng lượng chấn động, tại này cổ màu xanh biếc năng lượng phía dưới, cái kia mãnh liệt bá đạo khí tức thật giống như đụng vào trên bông, trong khoảnh khắc bị đuổi tản ra mà mở. Văn phong chủ, rất lâu không gặp, thực lực của ngươi lại là tinh tiến không ít ta, bất quá như vậy hoan nghênh ta một vân phong, thế nhưng mà để cho chúng ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Một kiếm bình một bước đều không có trì hoãn, tại phóng xuất ra chính mình khí thế đồng thời, cũng là hướng về một cái hướng khác nhìn lại, một cổ nhu hòa năng lượng chấn động tùy theo nhịp đập. Ha ha, một phong chủ, ngươi cũng không kém a. Ngay tại một kiếm bình tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cách đó không xa một đạo cường tráng thân ảnh cũng là vừa cười vừa nói, đôi mắt ở trong phảng phất có được đạo đạo lôi sáng long lánh. Thất tinh kiếm đế đỉnh phong, Lôi Vân Phong Văn Thái Lai. Chứng kiến đạo nhân ảnh kia, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức đã đoán được thực lực của hắn, thất tinh kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa một thân thực lực thậm chí so về đều là thất tinh kiếm đế đỉnh phong viêm kỳ đều muốn tới cường hãn một điểm, không hề nghi ngờ, trước mắt người này tựu là Lôi Vân Phong phong chủ. Tám phong bên trong thực lực gần với Phương Diệp Buôn Lôi Kiếm Văn Thái Lai. Kỳ thật từ loại nào góc độ đi lên nói, Văn Thái Lai cùng Phương Diệp thực lực hoàn toàn là ở sàn sàn nhau tầm đó, chỉ là Văn Thái Lai hồn kiếm Buôn Lôi chỉ là huyền giai đỉnh phong, mà Phương Diệp hồn kiếm Thiên Nộ nhưng lại địa giai. Hừ, nhưng mà vào thời khắc này, một đạo hừ lạnh thanh âm nhưng lại lôi thời vang lên, tiếng hừ lạnh trong tràn đầy một phần cao ngạo. Sấm sét. Mục Minh cũng là thấp giọng nói, đạo này hừ lạnh rõ ràng là sấm sét phát ra. Không nghĩ tới lúc này đây Văn Thái Lai mời đến Lam Điện Lôi ra chi nhân dĩ nhiên là sấm sét. Dịch Thiên Tinh cũng không nói tiếng nào, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua sấm sét, một cổ lạnh lạnh sát khí lóe lên rồi biến mất. Ban đầu ở Hoàng Phong Cốc nội, chính là vì sấm sét châm ngòi mới khiến cho Dịch Thiên Tinh lâm vào trong nguy cơ, hơn nữa Tuyết Phỉ Nhã bi kịch có thể nói cũng là cùng sấm sét chút nào phân không khai, chỉ có điều Dịch Thiên Tinh cũng biết ở chỗ này động thủ cũng không phải lựa chọn tốt nhất, mà hiển nhiên sấm sét cũng là như thế. Chỉ là ai nấy đều thấy được đến hắn đối với Dịch Thiên Tinh mấy người mang theo đậm đặc địch ý, hôm nay sấm sét đã đạt đến tứ tinh kiếm vương trình độ, tính cả địa giai hồn kiếm Lam Điện uy lực, hắn thực lực bây giờ ít nhất là tại lục tinh kiếm vương tả hữu. Một phong chủ. Mà vào lúc này, trước kia Trình Diện Viêm Kỳ cùng Hoàng Phong Vân cũng là tới khách khí chào hỏi nói ra, một hỏa phong ba phong vốn là thuộc về cùng một phe cánh, bởi vậy cũng tịnh không có gì kỳ quái, mà đang nói chuyện đồng thời. Hoàng Phong Vân cũng là trong lúc lơ đãng theo Dịch Thiên Tinh trên người đảo qua. Còn lại mấy phong người, tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngươi có thể yên tâm. Ngay tại hai người chen vào mà qua thời điểm, một đạo linh hồn truyền âm cũng là lập tức vang lên. Mục phong chủ, ngươi tìm vị bằng hữu kia có lẽ tiểu là cái này một vị tiểu ca a. Đúng lúc này, một tiếng mang theo phần âm nhu thanh âm nhưng lại ngay sau đó vang lên, nói chuyện chính là đứng tại Văn Thái Lai bên cạnh một người xinh đẹp nữ tử, giờ phút này chính mang theo một phần vui vẻ nhìn xem một kiếm mình, đồng thời một phần linh hồn chi lực từng cái theo dịch thiên tinh mấy người trên người đảo qua, cuối cùng tập trung tại Mục Minh trên người. Thất tinh kiếm vương đỉnh phong tu vi, ha ha, tiểu ca thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Người này xinh đẹp nữ tử nhìn xem Mục Minh, cũng là mỉm cười, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại đột nhiên bộc phát ra một cổ màu xanh da trời vầng sáng. Hừ, như vậy không có lễ phép, thiếu ngươi hay vẫn là một phong chi chủ. Nhưng vào lúc này, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại nhìn thẳng cái kia xinh đẹp nữ tử nói ra, quanh thân không gió mà bay, khinh thường nói. Theo cái kia nữ tử khí tức trên thân có thể đoán được, người này hẳn là Thủy Vân Phong phong chủ, năm sao kiếm đế cảnh làm vượng, cũng là cựu kiếm tám phong tám vị phong chủ trong thực lực yếu nhất một cái. Tại kiếm người trong thế giới, tùy ý phóng xuất ra linh hồn của mình chi lực điều tra người khác tưởng rằng một loại cực kỳ khiêu khích thực lực, mà Lam Phượng thì là cho rằng mấy người linh hồn chi lực căn bản là sẽ không điều tra đến điểm này, bất quá dịch thiên tinh mấy người nhưng lại cực kỳ đặc thù, luyện hóa qua phách ngọc về sau, linh hồn của bọn hắn chi lực trở nên vô cùng tinh thuần, cùng thất tinh kiếm đế đô là không sai biệt nhiều, bởi vậy Lam Phượng năm sao kiếm đế dò xét căn bản là dấu diếm không được Liễu Nguyên Lâm. Ông tại sau một khắc, một đạo ma sát thanh âm lập tức vang lên, Lam Phượng đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một phần kinh hãi, lập tức liền đem ánh mắt chuyển qua Liễu Nguyên Lâm trên người, ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khủng bố năng lượng, đó là một loại làm cho nàng không dám có chút phản kháng ý niệm trong đầu năng lượng. Một phong chủ, các ngươi Mục Vân Phong mời đến người tính tình thật đúng là đại. Tại Lam Phượng bên cạnh cái kia tên anh Vũ Nam Tử cũng là bình tĩnh nói, đồng thời cũng là mang theo phần hiếu kỳ đánh giá dịch thiên tinh mấy người. Người này đúng là Kim Vân Phong phong chủ Lô Hoán. Cựu kiếm tám phong ở bên trong, Mộc Hỏa Phong ba phong chính là một phe cánh, mà Kim Thủy Lôi ba phong thì là thuộc về một cái khác trận doanh, cho nên rất dễ dàng mà có thể đoán được đến. Lô phong chủ, giống như Mộc Vân Phong sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới quản A. Viêm Kỳ trừng mắt liếc Lô Hoán, cũng là lớn tiếng nói, hoàn toàn là tranh phong tương đối. Lô phong chủ, ngươi thế nhưng mà nói sai rồi một câu, mấy vị này thế nhưng mà tuyệt đối có phần này tư cách. Đứng tại Hỏa Vân Phong trận doanh bên trong đích một vị khôi ngô lão giả cũng là lớn tiếng nói, đồng thời một cổ lửa nóng năng lượng cũng là trực tiếp buộc phát ra, dĩ nhiên là một gã lục tinh kiếm đế cảnh kiếm người. Ha ha, chư vị tiểu hữu, tại hạ Hỏa Lân Đoàn gia tam trưởng lão Đoạn Chính Nghiêm. Tại tiếng nói hạ xuống xong, lão giả kia cũng là khách khí hướng dịch thiên tinh mấy người nói ra, hơn nữa hoàn toàn này đây ngang hàng tư thái luân giao. Đoàn trưởng lão khách khí, không biết Đoàn đại ca cùng Đoạn nhị ca trong khoảng thời gian này tốt chứ? Dịch Thiên Tinh cùng Hỏa Lân Đoàn gia gần đây giao hảo, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ khách khí đáp lễ lại. Lão đại tiểu tử kia đến rất tốt, nhưng chỉ có lão nhị tên kia, ai, không đề cập tới cũng thế. Đoạn Chính Minh cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, Hỏa Liên Hoa một chuyện kính xin mấy vị tiểu hữu thông cảm, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Đoàn trưởng lão nghiêm trọng rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt cười nói, xem ra các vị đều là đã đến, ngược lại là ta đến trễ nhất. Thật sự là xin lỗi rồi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng Đoạn Chính Minh đang tại bắt chuyện thời điểm, một tiếng hùng hậu thanh âm lập tức vang vọng, thậm chí toàn bộ mặt đất đều là đang kịch liệt chấn động, núi đá nhấp nô. Chương 163, Phương Diệp. Xem ra các vị đều là đã đến, ngược lại là ta đến chấm nhất, đây là xin lỗi rồi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng Đoạn Chính Nghiêm nói chuyện với nhau thời điểm, một tiếng bình thản nhưng lại dị thường hùng hậu thanh âm lập tức vang vọng. Thanh âm tuy nhiên cũng không to rõ, nhưng là tại đây đạo âm sóng phía dưới, tất cả mọi người nhưng lại đều có thể phát giác được mặt đất tại có chút sợ run, thậm chí mà ngay cả một bên núi đá đều là tại nhấp nô. Phương Diệp cảm nhận được phần này uy thế, Dịch Thiên Tinh lập tức là được minh bạch kia mà người phương nào rồi. Cái này Phương Diệp quả thực không kém, đồn đãi thực lực của hắn cùng Lôi Vân Phong phong chủ Văn Thái Lai là ở sàn sàn nhau tầm đó, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn là truyền nhầm, Phương Diệp thực lực tuyệt đối là tại Văn Thái Lai phía trên, cho dù so về quản nhân đến đều là kém không xa. Khoảng cách kiếm thánh chi cảnh cũng gần kề chỉ là vấn đề thời gian. Dịch Thiên Tinh tại cảm nhận được phần này khí thế thời điểm, cũng là trong nội tâm trầm xuống, hiển nhiên cái này Phương Diệp thực lực cũng là lại để cho hắn cảm thấy một loại áp lực, coi như là hắn muốn chém giết cái này Phương Diệp cũng không phải đơn giản như vậy là có thể làm được đấy. A thổ, lúc này đây sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua A thổ, linh hồn truyền âm đến, mà A thổ cũng là khẽ gật đầu. Hai con ngươi ở trong màu vàng vầng sáng lưu chuyển, nhưng là cũng không nói tiếng nào, đều là thổ thuộc tính, A Thổ tự nhiên cũng có thể phát giác được Phương Diệp thực lực cường đại. Dầm dầm tại mặt đất có chút run run ở bên trong, một bộ bảy người thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cầm đầu lấy, khuôn mặt mặc dù không tuấn tú, nhưng lại có một loại cực kỳ bình tĩnh phong dong, đôi mắt ở trong gợn sóng không sợ hãi, một cổ trầm trọng khí tức chậm rãi theo trên người hắn giật tán mà ra, phàm là tới gần hắn quanh thân năng lượng đều giống như lập tức bị hoanh sợ, không cần hỏi, người này dĩ nhiên là Thổ Vân Phong phong chủ. Hôm nay Cửu Kiếm Phong công nhận đệ nhất nhân Phương Diệp. Các vị, đã lâu không gặp. Phương Diệp quét một vòng toàn trường, lập tức ôn hòa nói, lộ ra thập phần hữu lễ. Phương Diệp, ngươi đột phá Văn Thái Lai gần kề chằm chằm vào Phương Diệp, cuối cùng có chút khó có thể tiếp nhận mà hỏi. 5 năm trước, hắn và Phương Diệp đích thật là lực lượng ngang nhau, trên lệch đúng là hồn kiếm cấp bậc mà thôi. Lúc trước bọn họ đều là đã đạt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là đều đã đạt đến bình tĩnh. Nếu như không đụng chạm đến kiếm thanh cái kia tầng màng, như vậy đây chính là bọn họ kiếp này chung kết rồi. Tại 5 năm này trong thời gian, Văn Thái Lai tuy nhiên như trước không có đụng chạm lấy cảnh giới kia, nhưng là thực lực hay vẫn là thoang có chỗ tăng trưởng, vốn tưởng rằng có thể áp qua Phương Diệp một bậc, thế nhưng mà lại để cho hắn khiếp sợ chính là, 5 năm sau đích Phương Diệp chẳng những không xê. Bị hắn mở ra, ngược lại là đã vượt qua hắn, dẫn đầu va chạm vào cảnh giới kia. May mắn mà thôi. Phương Diệp cũng không có bởi vì này sự kiện mà cảm thấy kiêu ngạo, mà là thập phần bình tĩnh nói, thậm chí mà ngay cả khỏe miệng cái kia phần cười yếu ớt đều là không có cải biến, thật giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cái này Phương Diệp quả nhiên không đơn giản. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh giúp nhau liếc nhau một cái, đều là từ đối phương đôi mắt ở trong thấy được cái kia phần ngưng trọng. Kiếm người tu luyện, thiên phú tuy trọng yếu, nhưng kỳ thật là tối trọng yếu nhất nhưng lại một cái kiếm người tâm tính. Mà hiển nhiên trước mắt cái này Phương Diệp chính là một cái thập phần khó chơi đích nhân vật, không hổ là có thể tại Thổ Vân Phong ẩn nhẫn vài thập niên. Ngươi hôm nay là hoàn toàn xứng đáng Cửu Kiếm Phong đệ nhất nhân rồi. Nhìn xem Phương Diệp, Văn Thái Lai cũng là thật dài thở dài. Vốn Phương Diệp chỉ là bởi vì hồn kiếm nguyên nhân áp hắn một bậc, Văn Thái Lai trong nội tâm cũng không phải thập phần phúc khí. Thế nhưng mà hôm nay, sự thật còn tại đó, cho dù hắn không phục cũng là vô dụng, Phương Diệp vô luận là tại cảnh giới lên hay vẫn là hồn kiếm cấp bậc bên trên đều là đã đè ép hắn một bậc. Văn Phong chủ, không cần thiết nhục chí, Phương Diệp chỉ là tạm thời lĩnh trước một bước mà thôi, nếu như chúng ta lúc này đây có thể nắm chắc cơ hội tốt, chuyện tương lai còn rất khó nói. Đứng tại Văn Thái Lai một bên, Đích Lô Hoán chứng kiến hắn vẻ mặt tạm đạm bộ dáng, cũng là thấp giọng nói. Cùng Mộc Hỏa Phong ba phong đồng dạng, Kim Thủy Lôi ba phong cũng là cùng vi một phe cánh, mà ở Văn Thái Lai, Lô Hoán cùng Lam Phượng ba vị phong chủ ở bên trong, Văn Thái Lai không hề nghi ngờ là mạnh nhất một cái, lúc này đây sự tình Lô Hoán cùng Lam Phượng cũng là muốn dựa vào Văn Thái Lai, cho nên cũng là lập tức nói ra. Đúng vậy, Văn Phong Chủ, ngươi cũng không nên vì vậy mà đánh mất tin tưởng rồi, chúng ta vì thế có thể là chuẩn bị nhiều năm như vậy. Một bên Lam Phượng cũng là thấp giọng nói, nhưng là sóng mắt lưu chuyển tầm đó, nhưng lại mang theo một phần mị thái nhìn xem Phương Diệp. Mấy vị, hiện tại chúng ta tám phong tề tụ, là không phải có thể đã bắt đầu. Ngay tại mấy phương thế lực đều là lâm vào suy tư thời điểm, một thân khàn khàn, thậm chí có điểm trúng khí chưa đủ thanh âm nhưng lại chậm rãi vang lên, theo vừa rồi đến bây giờ, vẫn đứng trong góc không nói một lời Trạch Vân Phong phong chủ Trịnh Dương nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra. Trịnh phong chủ, thời gian còn chưa tới, hay vẫn là tại đợi chút đi. Hoàng Phong Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức bình tĩnh nói, chuyện này quan hệ đến ta Cửu Kiếm Phong hơn nghìn năm chuẩn bị, hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Lời nói mặc dù như thế, bất quá lo trước khỏi họa, chúng ta hay vẫn là trước chuẩn bị đứng lên đi. Điểm ấy, ta muốn mấy vị phong chủ đều là không có ý kiến gì a. Ngay tại Hoàng Phong Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, Phương Diệp nhưng lại vừa cười vừa nói, đồng thời hướng ở đây mấy vị phong chủ nhìn lại, hiển nhiên là tại trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Trịnh Dương không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, lập tức đứng tại phía sau hắn cái kia vài tên hộ pháp cùng đường chủ đều là nhảy lên tiến lên, chậm rãi đi tới Cửu Kiếm Phong tây bắc phương hướng. Đồng thời mỗi người trên người đều là bắt đầu khởi động nổi lên một cổ sền sệt màu nâu năng lượng, mà ngay sau đó Trịnh Dương, đứng tại Phương Diệp sau lưng cái kia mấy vị hộ pháp đường chủ cũng là đồng dạng đi tới đệ nhất kiếm phong đông bắc phương hướng, thì ra là đối diện lấy Thổ Vân Phong phương. Hướng. Đi thôi chứng kiến thổ, Trạch hai đỉnh núi đội ngũ xúc động, còn lại sáu phong tại sau một lát cũng là đồng dạng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, riêng phần mình đều là đi tới đại biểu cho riêng phần mình thuộc tính phương vị phía trên. Lập tức liền đem toàn bộ thái cực phong đều là bao vây. Mục công tử, đợi lát nữa tam phong sở hữu tất cả hộ pháp cùng đường chủ hội dùng bản thân làm dẫn đụng đến bọn ta lúc trước bố trí tại tám trên đỉnh trận pháp, sau đó sẽ ở cái này thái cực phong chung quanh tám cái phương vị hiện hiện một cái trận pháp, đến lúc đó chỉ cần mục công tử mấy vị có thể tìm được phù hợp chính mình thuộc tính trận pháp, đem địa giai hồn kiếm cắm vào trong đó, sau đó thông qua linh hồn của mình chi lực thúc dục cái này kiếm trận sẽ xảy đến. Chứng kiến mấy vị hộ pháp đường chủ đã bắt đầu chuẩn bị, một cổ sền sệt năng lượng chấn động mà ra, một kiếm bình cũng là thấp giọng đối với mục minh nói ra, về phần chuyện sau đó, có thể phó thác cho chúng ta rồi. Dùng mục công tử thực lực, có lẽ tiêu hao không có bao nhiêu linh hồn chi lực, đại khái chỉ cần 1/4 sẽ xảy đến. Tại tiếng nói vừa mới rơi xuống, một kiếm bình phảng phất là nghĩ tới điều gì, cũng là mở miệng lần nữa bổ sung nói. Mục minh nhìn xem chung quanh, phát hiện mấy vị phong chủ đều là đang cùng mời đến những người kia thấp giọng trò chuyện với nhau, hiển nhiên cũng đều là tại nói chuyện này, lập tức cũng là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Theo thời gian trôi qua, bầu trời mặt trời cũng là cuối cùng từ tầng mây bên trong thoáng hiện, nhảy lên tới đỉnh điểm nhất, mà theo ánh mặt trời chiếu rọi mà xuống, mấy vị hộ pháp đường chủ trên người thuộc tính năng lượng cũng là trở nên càng phát đậm đặc. Cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 164, vang lên. Hôm nay đúng là giữa hè, theo trên đỉnh đầu liệt dương dần dần bay lên, không khí ở trong độ ấm cũng là chậm rãi tại bay lên, theo tầng mây ở trong chiếu rọi mà xuống. Thời gian không sai biệt lắm, một kiếm bình ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng là thấp giọng nói, gần đây bình tĩnh đôi mắt ở trong vậy mà cũng là đã hiện lên một phần lửa nóng chi tình. Hơn 1000 năm chuẩn bị, trải qua hơn 100 đời, thay, phong chủ. Hôm nay cuối cùng là tại trên người chúng ta hoàn thành phần này lịch đại tiền bối phần này tâm nguyện. Tại một kiếm bình một bên Viêm Kỳ cũng là mang theo một phần cảm khái nói. Liệt nhật lỗ hổng thời điểm, khởi động trận pháp. Tám vị phong chủ tại sau một khắc giúp nhau liếc nhau một cái, cuối cùng đồng thời cùng kêu lên nói, một cổ bành trướng khí tức chấn động mà ra. Theo thời gian một chút chuyển rời, cái kia liệt nhật rốt cục tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới, nhảy lên tới đỉnh điểm nhất, một cổ nóng rực năng lượng từ phía trên nhảy dù bắn mà xuống. Ngay tại lúc này, tám phong trở về vị trí cũ. Ở này ánh mặt trời chiếu sáng mà hạ đồng thời, tám vị phong chủ đều là hét lớn một tiếng, mà sở hữu tất cả hộ pháp đường chủ trên người vốn là thu liễm năng lượng cũng là lập tức buộc phát ra. Tất cả phong hộ pháp đường chủ đều là nhất mạch tương thừa sư huynh đệ, đối với riêng phần mình chỗ tập đều là cực kỳ biết rõ, cho nên tại sáu người khí tức phóng thích mà ra đồng thời cũng không phải tán loạn không chịu nổi, mà là dùng một loại cực kỳ hợp lý phương thức ngưng kết thành một đường. Cuối cùng tại Dịch Thiên Tinh mấy người nhìn chăm chú phía dưới biến thành tám đạo cánh tay tráng kiện của sáng bay thẳng vân tiêu. Thật là lợi hại, sáu người khí tức đồng nguyên cùng tương, hơn nữa vậy mà tuy hai mà một, lẫn nhau dung hợp lại với nhau. Chứng kiến trước mắt cảnh tượng này, Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần tán thưởng nói, phần này năng lực coi như là Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là rất khó làm được như vậy. Chúng ta tất cả phong đều là nhất mạch tương thừa sư huynh muội, chỗ tập công pháp tuy nhiên bất đồng, nhưng là giúp nhau ở giữa bổn nguyên năng lượng nhưng lại nhất trí, hơn nữa chúng ta vì thế càng là chuẩn bị hơn nghìn năm, cho nên mới có thể đem lẫn nhau năng lượng giúp nhau dung làm một thể. Một kiếm bình cũng là ở một bên thấp giọng nói, nhưng là ánh mắt nhưng lại không có một lát ly khai qua cái kia tám đạo bay thẳng vân tiêu của sáng. Ông ngay tại một kiếm bình tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, cái kia từ không trung chiếu rọi ngạch mà ở dưới cái kia hào quang nhưng lại quỷ dị phân tán đến nơi này tám đạo cột sáng ở trong. Cùng cái này tám loại năng lượng dung hợp làm một thể, cuối cùng cái kia dung hợp mà thành năng lượng cũng là đang kịch liệt run run. Theo điều này có thể lượng phóng thích, tại tất cả mọi người sau lưng đại biểu cho riêng phần mình thuộc tính phương vị trên ngọn núi cũng là phóng xuống một cổ cực kỳ mênh mông năng lượng, trong khoảnh khắc, mấy người chỗ không gian lập tức phảng phất bị tám đạo quang mang chỗ bao phủ. Kim thuộc tính rực rỡ kim sắc, mộc thuộc tính bích màu xanh, thủy thuộc tính xanh thẳm sắc, hỏa thuộc tính màu hồng đỏ thẫm, thổ thuộc tính màu da cam sắc. Phong thuộc tính màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, lôi thuộc tính màu tím sậm cùng trạch thuộc tính màu nâu đen, theo tám tòa ngọn núi long lánh, điều này đại biểu lấy tám loại thuộc tính hào quang lẫn nhau luân chuyển, do chậm đến nhanh, lại để cho tất cả mọi người là phảng phất đặt mình trong tại một cái sắc thái lộng lây thế giới. Cuối cùng cái kia tám đạo quang mang vậy mà như là lẫn nhau giao hòa, biến thành một cái quỷ dị hắc bạch song sắc, trôi nổi tại thái cực phong trên không, mà theo cái này hắc bạch hào quang phong thích, toàn bộ thái cực phong cũng là phảng phất có chỗ luân động. Cái kia vốn là sương mù dày đặc tràn ngập khu vực cũng là có chỗ chậm lại. Ân, đây là mà ở một bên, coi như cái kia tám đạo quang mang lẫn nhau dung hợp trở thành cái kia hắc bạch song sắc trôi nổi tại giữa không trung phía trên thời điểm, Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong vốn là bình tĩnh hào quang nhưng lại lập tức run lên, một đạo đồng dạng hắc bạch song sắc hào quang chợt lóe lên, mà ngay cả trên người vốn là thu liễm khí tức cũng là trong khoảnh khắc nổi lên một tia gợn sóng. Dịch công tử, làm sao vậy? Một kiếm bình hiếu kỳ đánh giá Dịch Thiên Tinh, nàng tiểu đứng tại Dịch Thiên Tinh cách đó không xa, một thuộc tính lại là cực kỳ nhạy cảm, bởi vậy trước tiên là được phát giác được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia phần khí tức chấn động. Không có gì, chỉ là bị cảnh tượng trước mắt cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ đạm mạc nói, ngữ khí cũng không từng cải biến. Đúng vậy a, đây chính là ta Cửu Kiếm Phong hơn nghìn năm chuẩn bị a. Một Kiếm Bình cũng là trịnh trọng gật đầu nói ra, đôi mắt cũng là lập tức theo Dịch Thiên Tinh trên người ly khai, tiếp tục chầm chầm vào cái kia long lánh hắc bạch song sắc hào quang. Âm dương chi lực, tám phong tề tụ chỗ dung hợp năng lượng dĩ nhiên là âm dương chi lực. Chứng kiến Một Kiếm Bình đem chú ý lực thu hồi, Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong cũng là một hồi co rút lại. Hôm nay bao trùm toàn bộ Thái Cực Phong cái kia hắc bạch song sắc năng lượng thỉnh lình đúng là âm dương chi lực, chỉ có điều phần này lực lượng pha tạp, hôn tạp không tinh khiết, căn bản cũng không có Dịch Thiên tinh thể nội cái kia hắc bạch kiếm hồn lực tinh thuần, chỉ có điều phần này âm dương chi lực thật sự là thái quá mức khổng lồ, thậm chí tiểu lượng bên trên đã đạt tới kiếm thánh cấp độ, cũng thực là vì như vậy mới khiến cho Dịch Thiên tinh thoang cái không có thể khống chế ở năng lượng trong cơ thể. Hai đạo âm dương chi lực giúp nhau vang lên. Âm dương chi lực, cái này Thái Cực Phong ở trong đồ vật đến tột cùng là cái gì? Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này cũng là bức thiết khát vọng, âm dương thuộc tính chính là Dịch Thiên Tinh chỉ có, Thất Vĩ Thiên Hồ Mị Cơ đã từng càng là cực kỳ trịnh trọng đã nói với Dịch Thiên Tinh, cái này âm dương chi lực tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại, mà cái này Cửu Kiếm Phong ở trong thậm chí có cái này âm dương chi lực, tuy nhiên pha tạp, hôn tạp không tinh khiết. Nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng lại càng thêm vững tin trước khi trong nội tâm chỗ phỏng đoán cái kia giống như, cái này. Thái Cực Phong ở trong tuyệt đối có cùng chính mình cùng một nhịp thở đồ vật. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh âm thầm tự định giá thời điểm, ở đằng kia hắc bạch song sắc hào quang chiếu dọi phía dưới, tám cái cực kỳ phức tạp trận pháp lập tức hiện mà ra, mỗi một cái trận pháp phía trên đều là tản ra riêng phần mình thuộc tính vầng sáng, mà ở trận pháp này trung ứng nhất, lại là có thêm nhàn nhạt hắc bạch song sắc chiếu dọi. Chư vị, lúc này tiểu xin nhờ rồi. Thỉnh đem riêng phần mình hồn kiếm cắm vào trận pháp này ở trong, đồng thời đưa vào linh hồn của mình chi lực. Ở này tám cái trận pháp long lánh đồng thời, tám phong phong chủ đều là lớn tiếng một hô. Nhị ca, hết thệ coi chừng. Dịch Thiên Tinh nói khẽ với Mục Minh nói ra, tuy nhiên Một Kiếm Bình liên tục cam đoan lúc này cũng không có nguy hiểm, nhưng là nhưng nên có tâm phòng bị người. Yên tâm đi, tứ đệ. Mục Minh cũng khẽ gật đầu, mà ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, vài đạo sáng lạn hào quang nhưng lại đã phóng thích mà ra. Thình lình đúng là cái kia mấy chuôi địa giai hồn kiếm, nhất là cái kia một điểm rực rỡ quang mang màu vàng càng là vô cùng sáng ngời. Tại đây mấy chuôi địa giai hồn kiếm bên trong, chỉ có Ỷ Thiên Diệt Gia Ỷ Thiên kiếm mới được là địa giai đỉnh phong, còn lần này Ỷ Thiên Diệt Gia đến người chỉ là một gã kiếm vương, hẳn là Diệt Quân Trạch cùng thế hệ, chỉ là Dịch Thiên Tinh mấy người cũng chưa từng gặp qua, còn đối với Phương hiển nhiên cũng là không nhận biết Dịch Thiên Tinh, dù sao Thiên Sơn thất kiếm thanh danh tại bên ngoài. Nhưng là chân chính bái kiến mấy người bọn họ nhưng lại có thể đếm được trên đầu NG. N tay. Địa giai đỉnh phong hồn kiếm, chảnh cái gì chứ, một đầu, ngươi đi dọa dọa bọn hắn, hừ, cũng làm cho bọn hắn biết rõ ta Thiên Sơn thất kiếm danh tiếng. Liễu Nguyên Lâm chứng kiến trong sân biến hóa, cũng là có chút ít hưng phấn nói, đồng thời đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần rào hoạt chi sắc. Ha ha, Mục Minh cũng là liếc qua Liễu Nguyên Lâm, lập tức cười nhạt một tiếng, thanh làm, ra. Chương 165. Thanh làm chi uy. Nhìn xem trên bầu trời cái kia long lánh tất cả sắc quang mang, Mục Minh cũng là mỉm cười, lập tức từng bước một lăng không hướng về kia đại biểu cho một thuộc tính trận pháp đi đến. Hảo cường lực khống chế. Chứng kiến Mục Minh cử động, mấy vị phong chủ đều là hai mắt tỏa sáng, đặt tới kiếm vương cảnh tuy nhiên có thể bằng hư lâm không, thế nhưng mà hướng Mục Minh như vậy khống chế như thế vừa đúng nhưng lại cũng cực kỳ khó khăn. Thanh làm, ra. Mục Minh quát khẽ một tiếng. Đồng thời quanh thân vốn là thu liễm khí tức lập tức phóng thích mà ra, nồng đậm sinh mệnh năng lượng cùng tiên thiên giáp mộc chi lực trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, không gian ở trong lập tức tràn ngập khởi một cổ nồng đậm cỏ cây mùi thơm ngát, thậm chí còn vốn là đã gần đến gần như héo rũ cỏ cây lập tức phảng phất trọng sinh. Siêu, siêu. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ còn không chỉ như thế, tuy nhiên cái này thanh sắc quang mang thoáng hiện, một thanh phong cách cổ xưa kiếm hình hư ảnh lập tức tại Mục Minh sau lưng hiện mà ra. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới biến thành một thanh khoan hậu phong cách cổ xưa màu vàng xanh nhạt trường kiếm xoay quanh tại Mục Minh tả hữu. Ông theo thanh làm kiếm xuất hiện, một cổ bành trướng thiên địa uy áp trong dây lát bộc phát ra, hướng về bốn phía phúc bắn đi, hơn nữa Mục Minh hiển nhiên cũng là không có áp chế phần này linh hồn chi lực, mà ở phần này thiên địa chi uy phía dưới, ở đây ngoại trừ Dịch Thiên Tinh mấy người, tất cả mọi người là bị phần này thiên địa lực lượng chỗ chấn động, hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần vẻ kinh ngạc. Mà ngay cả gần đây bình tĩnh Phương Diệp cũng là hào không ngoại lệ, chỉ là tại đây phần hoảng sợ phía dưới, Phương Diệp khỏe miệng lại hơi hơi lộ ra một phần nụ cười giả tạo. Thanh làm tại Mục Minh luyện hóa tiên thiên giáp mộc chi tinh sau cũng là thuận lợi tiến cấp tới chuẩn thiên giai hồn kiếm, bởi vậy kỳ thật nghiêm khắc mà nói đã là không thuộc về địa giai hồn kiếm tầng thứ, cho nên coi như là địa giai đỉnh phong ỷ thiên kiếm tại Mục Minh Thanh làm phía dưới đều là đang không ngừng địa sợ run. Người kia là ai, không nghĩ tới một kiếm bình vậy mà đã tìm được như thế một nhân vật. Cảm nhận được phần này linh hồn phía trên áp bách cảm giác, Lô Hoán cũng là có chút ít kinh ngạc nói. Dịch Thiên Tinh mấy người tới Cửu Kiếm Phong về sau vẫn thập phần ít xuất hiện, bởi vậy ngoại trừ Mục Hỏa Phong ba phong phong chủ bên ngoài, còn không có ai biết Dịch Thiên Tinh mấy người lai lịch. Mục phong chủ, không biết vị bằng hữu kia đến tột cùng là ai, cái này hồn kiếm thậm chí có mạnh như thế hung hãn uy áp, chỉ sợ coi như là địa giai đỉnh phong hồn kiếm đều là có chỗ không kịp. Văn Thái Lai hiển nhiên cũng là bị Mục Minh chỗ chấn động, đối với Mục Kiếm Bình nói ra. Văn phong chủ, vị này chính là Mục Vân Phong khách quý, tin tưởng tên của hắn ngươi có lẽ cũng từng nghe nói qua. Hoàng Phong Vân nhưng lại đoạt tại Mục Kiếm Bình trước khi, cực kỳ khách khí nói, vị này Mục công tử chính là Thiên Sơn Thất Kiếm chi hai, thanh y khách Mục Minh. Một bên Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh lùng liếc qua Hoàng Phong Vân, khỏe miệng lộ ra một phần cười lạnh. Hoàng Phong Vân quả nhiên là tinh thông tính toán, vậy mà lại là tại trong lúc lơ đãng bắt đầu châm ngòi khởi Dịch Thiên Tinh mấy người cùng Kim Thủy Lôi ba phong quan hệ. Thanh y khách Mục Minh. Quả nhiên, đang nghe Hoàng Phong Vân về sau, Văn Thái Lai cũng là đã, hôm nay Thiên Sơn Thất Kiếm danh tiếng trên đại lục có thể nói là như mặt trời ban trưa, Văn Thái Lai tự nhiên cũng là biết được, lập tức lại là lập tức đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người mấy người. Đôi mắt một hồi co rút lại. Hoàng Phong Chủ, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Một kiếm bình cũng là có chút lạnh lạnh nhìn xem Hoàng Phong Vân, hiển nhiên đối với Hoàng Phong Vân cử động cũng là cảm thấy có chút phẫn nộ, đồng thời lập tức là được chuyển di chủ đề. Rắc rắc rắc ngay tại mấy người nói chuyện với nhau lập tức, Mục Minh mấy người nhưng lại đã đem hồn kiếm đâm vào cái kia trận pháp ở trong, đồng thời bành trướng linh hồn chi lực cũng là lập tức đổ xuống mà ra. Theo 8 người linh hồn chi lực phóng thích, cái kia vốn là hào quang ảm đạm trận pháp cũng là trong khoảnh khắc trong nháy mắt sáng, từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng theo mấy người hồn trên thân kiếm phóng thích mà ra, mà theo đạo này đạo quang mang phóng thích, vốn là bao phủ tại thái cực trên đỉnh, cái kia đông đúc xương mù dày đặc cũng là một chút tiêu tán, bị 8 đạo cột sáng chỗ bao phủ thái cực phong cũng là rốt cục tại đây đạo đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng phóng. Xa phía dưới hiện ra hắn rõ ràng dung mạo. Kiên trì thoáng một phát, theo điển tịch ghi lại, những này xương trắng đều là ẩn chứa rất mạnh linh hồn công kích năng lực, chỉ cần đem cái này xương trắng toàn bộ khu trục, ta sao tiểu có năm chắc tiến vào cái này thái cực ngọn núi. Chứng kiến cái kia vốn là bao trùm toàn bộ thái cực phong xương trắng tại một chút xua tán, Lô Hoán cũng là lớn tiếng nói, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần ý mừng rỡ. Theo thời gian trôi qua, đạo kia đạo lan ra mà mở đích linh hồn chi lực rốt cục đem vốn là bao khỏa cái này thái cực phong cái kia đông đúc xương trắng đều xua tán. Lộ ra chưa bao giờ hiện ra qua chân dung thái cực phong. Thái cực phong, cái này là thái cực phong nhìn trước mắt cái này tòa thái cực phong, Cửu Kiếm Phong tất cả mọi người là phảng phất ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao đánh giá hết thảy trước mắt. Cửu Kiếm Phong lịch đại tiền bối không biết vì nguyên nhân gì, lần nữa thủ hộ cái này thái cực phong đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng là lịch đại phong chủ nhưng lại không có người biết rõ bọn hắn thủ hộ đến tột cùng là cái gì, thậm chí cũng không từng thấy qua trung ương cái kia thái cực phong chính thức dung mạo. Hôm nay tại trải qua ngàn năm chuẩn bị về sau, bọn hắn thế hệ này rốt cục có thể đạt thành lịch đại tiền bối tâm nguyện, bọn hắn lại có thể nào đủ không thịnh hành phấn. Cái này mấy ngàn năm nay lần thứ nhất xuất hiện tại trước mắt người đời thái cực phong cao vút trong mây, cả ngọn núi hiện ra vi hắc bạch chi sắc, hơn nữa ngọn núi bên ngoài xương trắng tuy nhiên bị đổi tảng ra, nhưng là cả khe núi nhưng lại như trước bị một cổ quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ, lại để cho người có chút khán bất chân thiết, hơn nữa toàn bộ thái cực phong như trước bị một cổ nhàn nhạt màn sáng bao vây. Đó là thuần túy do linh hồn chi lực cấu thành màn sáng. Chứng kiến đạo này màn sáng, Dịch Thiên Tinh cũng là trước tiên cảm nhận được điểm này, lập tức trong lòng cũng là cả kinh, phần này linh hồn chi lực coi như là kiếm thánh cũng tuyệt đối không cách nào làm được. Kiếm thần, chẳng lẽ cái này Cửu Kiếm Phong cùng cái kia gió bao mắt đồng dạng, đều là kiếm thần còn sót lại dấu vết. Dịch Thiên Tinh liên tưởng đến liệt dương mạc ở trong gió bao mắt, trong mắt cũng là hiện lên một đạo mịt mờ hào quang. Lúc trước, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là cựu tử nhất sinh mới tìm được tại gió bao trong mắt yêu thánh anh chiêu hài cốt chỗ, mà trước mắt cái này Cửu Kiếm Phong sở hữu tất cả dấu hiệu đều là cùng cái kia gió bao mắt cực kỳ tương tự. Xem, điển tịch ghi lại cũng không sai, ngay tại Dịch Thiên Tinh âm thầm tư thừa dịp thời điểm, Lam Phượng nhưng lại mang theo một phần vô cùng lạ thường hưng phấn nói ra, mà theo Lam Phượng ánh mắt nhìn đi, tất cả mọi người là phát hiện, tại thái cực phong chung quanh cái kia màn sáng phía trên, có mấy cái nhẹ nhàng cùng loại hố đồng dạng dấu vết. Chỉ là dấu vết thập phần dễ hiểu cũng không rõ ràng, nếu như không cẩn thận tra án thật đúng là phát hiện không được. Quả nhiên, ha ha, quả là thế, chứng kiến cái này mấy cái hố, Cửu Kiếm Phong còn lại cực kỳ phong chủ đều là con mắt sáng ngời, thậm chí Dịch Thiên Tinh đều có thể phát giác được hô hấp của bọn hắn đều là trở nên run rợn. Các vị, bắt đầu đi tại một hồi kích động về sau, Văn Thái Lai ánh mắt cũng là đảo qua còn lại mấy vị phong chủ, mặc dù nói thập phần bình tĩnh, nhưng là ngữ khí ở trong vẫn có lấy một phần khó có thể che giấu kích động cùng hưng phấn. Chương 166, mở ra. Theo tám chuôi địa giai hồn kiếm cắm vào, tại Mục Minh mấy người linh hồn chi lực chống đỡ dưới, vốn là cái kia hơi có vẻ mơ hồ hắc bạch hào quang trở nên càng là rõ ràng, lập tức tại một hồi vặn vẹo phía dưới huyễn hóa thành một cái kỳ dị đồ hình, một cái hắc bạch giao hòa hình tròn đồ án, mà tại nơi này hình tròn đồ án bốn phía thì là phân bố lấy tám cái càng thêm kỳ dị ký hiệu, cái này tám cái ký hiệu đều là do ba đạo gạch tạo thành, chỉ là từng cái ký hiệu đều là tạo hình khác nhau, không có một cái nào tất cả đều giống nhau. Ha ha, quả là thế mà Cửu Kiếm Phong mấy vị phong chủ đang nhìn đến cái kia tám cái kỳ dị ký hiệu lúc, trên mặt đều là hiện ra một cổ không gì sánh kịp kinh hỉ cùng hưng phấn, mà ngay cả gần đây lạnh nhạt một kiếm bình cũng là như thế, đứng tại bên cạnh của hắn, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm giác được chung quanh Mục Vân Phong phong chủ hô hấp đều là trở nên rộn rợp, quanh thân năng lượng càng là kịch liệt dao động, cái kia Lôi Vân Phong phong chủ Văn Thái Lai càng là kích động địa hô. Đôi mắt ở trong hiện ra màu hồng đỏ thấm hào quang thẳng tắp chầm chầm vào mấy cái mơ hồ hiện hiện mà ra ký hiệu. Ông theo Mục Minh mấy người linh hồn chi lực rót vào, cái kia vốn chỉ là mơ hồ có thể thấy được 8 cái ký hiệu cũng là rốt cục trở nên rõ ràng, mà lúc này cũng là có thể nhìn ra 8 người thực lực sai biệt. Trong 8 người kể cả Mục Minh ở bên trong có 5 tên kiếm vương, 2 gã trung giai kiếm đế cùng 1 gã đẳng cấp cao kiếm đế, nhưng là theo mấy người trạng thái phía trên, Mục Minh nhưng lại lộ ra thoải mái nhất địa một cái. Thậm chí so về lục tinh kiếm đế cảnh đoạn chính nghiêm cũng là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tám vị các ngươi có thể nghỉ ngơi. Ngay tại ước chừng sau một nén nhang, cái kia tám cái phù văn cũng là trở nên vô cùng rõ ràng, chậm rãi trôi nổi tại thái cực trên đỉnh, mà cái kia do tám đạo trùng thiên cổ sáng dung hợp mà thành hắc bạch hào quang cũng là gần như ổn định. Nhị ca, không có sao chứ? Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mục Minh trở về, cũng là thấp giọng mà hỏi. Không có gì, chỉ là linh hồn chi lực có chút hao tổn mà thôi. Bất quá có Tiểu Thanh hỗ trợ, một hồi là có thể khôi phục. Mục Minh cũng không nói tiếng nào, chỉ là linh hồn truyền âm đến. Mục Minh linh hồn chi lực tuy nhiên tại lượng bên trên chỉ là thất tinh kiếm vương một cấp, nhưng là tại độ tinh thuần bên trên nhưng lại đã đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Hơn nữa có khuê một sói xanh trợ rút, Mục Minh khôi phục tốc độ xa xa nếu so với những người khác nhanh nhiều lắm. Tứ đệ, ta có loại cảm giác, cái này đệ nhất kiếm phong ở trong giống như có đồ vật gì đó tại hấp dẫn lấy ta. Hoặc là nói là hấp dẫn lấy trong cơ thể ta tiên thiên giáp mộc chi tinh, nếu như không phải ta đã luyện hóa được giáp mộc bổn nguyên, chỉ sợ tiên thiên giáp mộc chi tinh tiểu sẽ lập tức thoát ly khống chế của ta. Mục Minh tại trần chờ một chút về sau, cũng là mang theo phần ngưng trọng ánh mắt nhìn cái kia lơ lửng cùng giữa không trung đồ hình, hướng về Dịch Thiên Tinh linh hồn truyền âm đến. Nhị ca, ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Ân. Mục Minh cũng là khẽ gật đầu. Dịch Thiên Tinh cũng không có tại ngôn ngữ. Chỉ là đôi mắt lần nữa tập trung tại cái kia kỳ dị đồ văn phía trên, ở chỗ sâu trong hiện lên một phần vẻ suy tư, Dịch Thiên Tinh có thể xác định, cái này thái cực phong tất nhiên là kiếm thần lưu lại ở dưới di tích, chỉ là tại sao phải như thế hấp dẫn nhóm người mình, điểm ấy cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi phiền não. Các vị, mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Ngay tại Dịch Thiên Tinh ở trong tối nhảy xuống nước tự tử tư thời điểm, lô hoán cao vút thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, thậm chí mang theo phần kích động thần sắc. Chúng ta Cửu Kiếm Phong kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, trạch tám phong thủ hộ cái này thái cực phong trọn vẹn 5-6 ngàn năm, vì sự tình hôm nay càng là chuẩn bị đem gần ngàn năm nhiều nhất, đầu nhập nhân lực vật lực càng là nhiều vô số kể, hôm nay đám tiền bối hơn nghìn năm cố gắng rốt cục tại chúng ta trên tay có thể thực hiện. Hoàng Phong Vân cũng là chậm rãi mà ra, ánh mắt từng cái theo còn lại mấy vị phong chủ trên người đảo qua, mà theo Hoàng Phong Vân thoại âm rơi xuống, còn lại mấy vị phong chủ thần sắc cũng là khác nhau. Nhưng là đều mang theo phần vô cùng cảm khái thần sắc. Bắt đầu đi Viêm Kỳ không có ở nói thêm cái gì, chỉ là vừa xài bước ra, trên người màu hồng đỏ thâm ánh sáng phát ra rực rỡ. Tốt, các vị, bắt đầu đi. Văn Thái Lai chứng kiến Viêm Kỳ cử động, cũng là lớn tiếng nói, từng đạo tiếng sấm cũng là ầm ầm vang vọng, trên đỉnh đầu đạo đạo màu tím kinh lôi long lánh. Mà ở Văn Thái Lai về sau, còn lại mấy vị phong chủ cũng là chậm rãi bước ra, trên người đại biểu cho riêng phần mình thuộc tính vầng sáng nhan sắc lập tức chớp động. Một cổ kinh khủng năng lượng theo mấy trong cơ thể con người phóng thích mà ra, bất quá mấy vị phong chủ phần này năng lượng lại không phải tùy ý khuyết trương tứ tán mà ra, mà là dùng một loại cực kỳ quỷ dị chấn động ngưng tụ tại một loại điểm. Ông tại một đoạn thời khắc, theo mấy đạo quang mang bước lên đã đến đỉnh điểm nhất, một cổ khí tức quỷ dị nhưng lại chậm rãi giật tán mà ra, theo phần này khí tức chấn động, không gian chung quanh cũng là dùng một loại cực kỳ kỳ dị phương thức luật động lên. Lệnh phủ, ra. Đúng lúc này, mấy vị phong chủ đều là hét lớn một tiếng, đồng thời, từng đạo quỷ dị ký hiệu nhưng lại lập tức tại mấy người đỉnh đầu ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa thành một quả miếng tạo hình kỳ dị lệnh phủ tại. Đúng thế, truyền thừa lệnh phủ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái kia mấy miếng tạo hình kỳ dị lệnh phủ, cũng là lập tức là được đã minh bạch đây tiểu là một kiếm bình trong miệng vài người cái kia truyền thừa lệnh phủ. Tứ ca, ngươi nhìn truyền thừa lệnh phủ cùng trên bầu trời mấy cái hiện hiện mà ra ký hiệu. Đúng lúc này, một bên Dịch Thiên Thủ nhưng lại thấp giọng nói, trong mắt cũng là có một phần vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế. Dịch Thiên Tinh nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, cũng là lập tức phát hiện trong đó nơi mấu chốt. Nguyên lai cái kia cái gọi là truyền thừa lệnh phù cùng trên bầu trời cái kia tám cái kỳ dị ký hiệu hoàn toàn nhất trí. Phương Diệp, ngươi vì sao còn không ngưng tụ truyền thừa lệnh phù? Đúng lúc này, vốn là đứng tại Phương Diệp bên cạnh Lam Phượng nhưng lại phát hiện tại mấy người ngưng tụ truyền thừa lệnh phù thời điểm, Phương Diệp căn bản cũng không có động, mà là mang theo một phần quỷ dị mỉm cười nhìn xem mấy người. Phương Diệp mà nghe được Lam Phượng lời mà nói, ngoại trừ biết được nội tình Mộc Hỏa Phong ba phong phong chủ, còn lại Kim, Nước, Lôi, Trạch bốn phong phong chủ đều là mang theo phần nghi hoặc thần sắc nhìn xem Phương Diệp. Bởi vì Phương Diệp căn vốn cũng không phải là Thổ Vân Phong phong chủ, hắn tự nhiên không có Thổ Vân Phong truyền thừa lệnh phủ. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn thanh âm nhưng lại lập tức nổ vang, nguyên gốc thẳng trốn ở một bên Vương Triệu nhưng lại lớn tiếng nói, hai con ngươi ở trong mang theo vô cùng lửa giận, khí tức trên thân cũng là không ngừng mà hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Văn Thái Lai có chút sững sờ chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện Vương Triều, đồng thời lại nhìn về phía như trước bảo trì bình tĩnh dáng tươi cười Phương Diệp. Hắn Phương Diệp, căn vốn cũng không phải là Thổ Vân Phong phong chủ, 20 năm trước, hắn xoán vị thành công, nhưng là hắn cũng không có đạt được truyền thừa lệnh phủ. Vương Triều hai tay nhanh nắm, nhưng là hắn cũng biết hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm, bởi vậy cũng là cực độ khắc chế lấy trong lòng cái kia phần căm giận ngút trời. Ha ha, Vương Triều, từ biệt 20 năm. Không nghĩ tới ngươi hay vẫn là chết như vậy bản. Phương Diệp không có chút nào bởi vì Vương Triệu mà thần biến, thậm chí mà ngay cả thần sắc đều là không có mảy may biến hóa, ngược lại mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Vương Triệu nói ra, giống như là gặp được cách xa nhau 20 năm không thấy bằng hữu đồng dạng. Chương 167, làm khó dễ. Vương Triệu, từ biệt 20 năm, ngươi hay vẫn là như thế khô khan không thay đổi. Phương Diệp thập phần bình tĩnh nhìn xem Vương Triệu, thậm chí còn khỏe miệng đều là như trước mang theo một phần cười nhạt cho. Phương Diệp, người này nói đến tột cùng là thật là giả, là chuyện gì xảy ra? Văn Thái Lai ba người nhìn xem Phương Diệp, hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một phần lệnh ý. A Thổ, đợi lát nữa ngươi cẩn thận một chút, cái này Phương Diệp chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động, có thể có phần này bình tĩnh, hắn tất nhiên có thập phần nắm chắc hoặc là còn có hậu chiêu, mặc kệ như thế nào. Đối mặt cái này Phương Diệp ngươi nhất định phải coi chừng. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Phương Diệp thần sắc, cũng là lập tức linh hồn truyền âm nói, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ta đã biết, thứ ca. A Thổ tuy nhiên đơn thuần, nhưng là cũng biết việc này cũng không phải chuyện đùa. Phương Diệp, lúc trước nếu không phải lão phong chủ, ngươi cũng sớm đã lộ chết đầu đường, lại càng không cần phải nói hôm nay địa vị cùng thực lực, mà chủ nhân càng là đối đãi ngươi hơn hẳn thân huynh đệ, đối với vô cùng tín nhiệm. Đem Thổ Vân Phong sở hữu tất cả sự vật đều là phó thác ngươi, thế nhưng mà ngươi vậy mà thông đồng người khác, ra hại chủ nhân, ngươi còn có gì nói cho tốt. Vương Triều hiển nhiên cũng là đem áp lực tại trong lòng 20 năm cừu hận hoàn toàn thích phóng ra, hai mắt hiện ra đỏ thẫm nhìn xem Phương Diệp, quanh thân năng lượng càng là không ngừng mà chấn động, thậm chí còn làm cho không gian chung quanh đều là một hồi vặn mèo. Phong chủ vị, năng giả cư chi, hắn Hàn Chí Bang bất quá là một thô bị con người lỗ mãng, thì như thế nào có thể chấp trưởng cái này Thổ Vân Phong, như thế nào đem cái này Thổ Vân Phong phát dương quang đại. Phương Diệp ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt chính là đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi xuống Vương Triều trên người, ta chẳng qua là vì đem Thổ Vân Phong phát dương quang đại mà thôi. Ta Thổ Vân Phong thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng tám phong thứ nhất, thế nhưng mà tại đây hơn 1.000 năm trong nhưng lại ca nguyện lưu thủ tại Thổ Vân Phong, thậm chí đều không muốn cùng còn lại mấy phong trao đổi, hừ. Bực này hành vi lại há có thể đem Thổ Vân Phong mang lên đỉnh phong, ta chẳng qua là thuận theo thiên đạo mà thôi. Phương Diệp thập phần bình tĩnh nói, lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào lùi bước. Tốt một cái thuận theo thiên đạo, thế nhưng mà ngươi chính là một thất tinh kiếm đế có thể đại biểu cái này thiên đạo sao? Đúng lúc này, một tiếng nặng nề bình tĩnh thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh khôi ngô cũng là chậm rãi mà ra, nhìn thẳng Phương Diệp. Ha ha, ngươi có lẽ tiểu là Hàn Phong à, năm đó ngươi tại trong tã lót lúc. Ta còn từng ôm qua ngươi, không nghĩ tới hôm nay chỉ chớp mắt cũng là đã 20 năm, ngươi cũng là đã trưởng thành. Chứng kiến A Thổ thân ảnh, Phương Diệp vậy mà tại trước tiên tiểu là đoán được A Thổ lai lịch. Đúng vậy, 20 tuổi, thất tinh kiếm vương đỉnh phong, ngươi so phụ thân ngươi còn muốn xuất sắc. Phương Diệp quét mắt liếc A Thổ, cũng là lạnh nhạt nói, đồng thời cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người mấy người, Thiên Sơn thất kiếm, ta nói không sai chứ, ha ha. Vân Hải Du Long Yến Thập Tam, Thanh Y Khách Mục Minh, Kinh Hồng Tiên Tử Liễu Nguyên Lâm, Song Tuyệt Dịch Thiên Tinh, Viêm Dương Thiên Quân Dịch Thiên Thủ còn người nữa, Đại Lực Man Vương Hàn Phong, ta không có nói sai đâu. Phương Diệp ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, không có đảo qua một người là được hết sức quen thuộc báo ra mấy người danh tự cùng phong hào, vậy mà đối với Thiên Sơn thất kiếm lộ ra vô cùng biết rõ. Phương Diệp, ngươi quả nhiên không đơn giản. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần vẻ mặt ngưng trọng. Phương Diệp càng là đến bình tĩnh tiểu tỏ vẻ hắn đối với tại cục diện hôm nay càng là có nắm chắc, có thể tại Thổ Vân Phong ẩn nhẫn vài thập niên người hoàn toàn chính xác không phải nhân vật tầm thường. Mấy vị phong chủ, chuyện này chính là Thổ Vân Phong sự tình, kính xin không muốn nhúng tay, thiếu chủ của ta người chính là Thổ Vân Phong chính thức người thừa kế, đồng thời cũng kẻ có được Thổ Vân Phong truyền thừa lệnh phủ. Vương Triều đảo qua còn lại mấy vị phong chủ, cũng là trịnh trọng nói, ai động thủ tiểu là cùng ta Thiên Sơn thất kiếm là địch. Mà đang ở Vương Triều tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Dịch Thiên Tinh nói nhưng lại càng thêm chém đinh chặt sắt, thậm chí không có để lại một điểm tình cảm, đồng thời một cổ cường đại linh hồn chi lực cũng là lập tức lan ra mà ra, tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực áp bách phía dưới, còn lại mấy vị phong chủ đều là cảm thấy một hồi sợ hãi, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực tại độ tinh thuần bên trên không chút nào thấp hơn kiếm thánh, bởi vậy tự nhiên có thể áp chế mấy vị này phong chủ. Dựa theo quy định, tất cả phong nội vụ chúng ta còn lại mấy phong đích thật là không có tư cách hỏi đến, bất quá, tại hôm nay cái lúc này, chúng ta thẩm nghị xác nhận một việc. Đúng lúc này, một mực giữ yên lặng Trạch Vân Phong phong chủ Trịnh Dương nhưng lại khàn khàn nói, già nua đục ngầu hai con ngươi cũng là đảo qua tất cả mọi người, một cổ kỳ dị sền sệt khí tức cũng là phóng thích mà ra. An mòn Dịch Thiên Tinh có chút liếc qua cái này Trịnh Dương, trong lòng cũng là có một phần kinh ngạc. Trạch thuộc tính kiếm người cực kỳ hiếm thấy, Dịch Thiên Tinh càng là chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hắn thật không ngờ cái này Trạch thuộc tính thậm chí có mạnh như thế ăn mòn năng lực. Ta muốn chuyện này, cũng là mặt khác phong chủ thậm chí nghĩ xác nhận sự tình. Trịnh Dương cũng là thản nhiên nói, Thổ Vân Phong truyền thừa lệnh phù đến tột cùng tại đâu đó, Thái Cực Phong mở ra, tám phong lệnh phù thiếu một thứ cũng không được, hôm nay chúng ta đã là tên đã trên dây không phát không được. Ân, các ngươi Thổ Vân Phong sự tình chúng ta không tiện nhúng tay, nhưng là cái này truyền thừa lệnh phù lại là chúng ta tám phong nơi mấu chốt, cho nên chính như Trịnh phong chủ nói, chúng ta thẩm nghị xác nhận chuyện này. Còn lại mấy vị phong chủ, cũng là tại liếc mắt nhìn nhau về sau, thập phần trịnh trọng nói. Tốt A Thổ cũng là không chần chờ, trong tay hồn giới lóe lên, xuất ra một quả tạo hình kỳ dị lệnh phù, đúng là cái kia đại biểu cho Thổ Vân Phong truyền thừa lệnh phù. Mấy vị phong chủ đều là đã đem riêng phần mình truyền thừa lệnh phù luyện hóa, nhưng là A Thổ lại không có luyện hóa cái này truyền thừa lệnh phù, cho nên cái này truyền thừa lệnh phù cũng là không có mặt khác mấy khối như vậy hào quang bắn ra bốn phía. Ông chứng kiến này cái lệnh bài xuất hiện, còn lại mấy tấm lệnh bài cũng hơi hơi rung rung, hiển nhiên mấy miếng truyền thừa lệnh phù tầm đó cũng là có vang lên. Xíu. Tại đây khối lệnh phù vừa mới xuất hiện về sau, A Thổ là được lập tức thu hồi chính mình hồn giới ở trong. Này cái truyền thừa lệnh phù là ở cái này hôm nay ở trong, Vương Triều tự mình giao cho A Thổ đấy. Đúng vậy, đích thật là Thổ Vân Phong truyền thừa lệnh phù. Bất quá, lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người kinh ngạc sự tình. Cái thứ nhất xác nhận chuyện này vậy mà không phải người khác, mà là trước mắt Phương Diệp, thậm chí còn Phương Diệp khỏe miệng còn mang theo một phần nụ cười quỷ dị. Phương Diệp, hôm nay ta không phải là vì Thổ Vân Phong phong chủ vị, không là vì cái gì mà khác, chỉ là vì cha ta, vì sở hữu tất cả chết trong tay ngươi địa hoàng nhất tộc tộc nhân. A Thổ đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Phương Diệp, cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng là một cổ cực kỳ bành trướng năng lượng cũng là lập tức dùng A Thổ làm trung tâm, hướng về bốn phía lan ra mà ra. Trung quanh mặt đất càng là đang kịch liệt rung rung trong. Đúng vậy, thực lực của ngươi cũng là đáng được ta ra tay, coi như là cùng các ngươi chơi đùa à. Cảm nhận được A Thổ trên người phóng thích mà ra khí tức, Phương Diệp đôi mắt cũng là thoáng run lên, hiển nhiên A Thổ biểu hiện cũng là lại để cho Phương Diệp cảm thấy có chút giật mình, nhưng lại là như trước mang theo một phần vô cùng tự tin thần sắc. Chương 168, đột biến. Đã như vậy, ta hãy theo ngươi chơi đùa. Phương Diệp thập phần bình tĩnh nhìn A Thổ. Khỏe miệng y nguyên mang theo cái kia phần mỉm cười thản nhiên, lộ ra vô cùng tự tin. Dầm dầm A Thổ không nói thêm gì, chỉ là không gian ở trong khí tức lập tức trở nên vô cùng áp lực, một cổ vô cùng trầm trọng năng lượng tại trong khoảnh khắc dùng A Thổ làm trung tâm phóng thích mà ra, thậm chí tại cổ năng lượng này phía dưới, toàn bộ không gian đều là gần như sụp đổ. Trọng lực áp chế, không tệ, thế nhưng mà ngươi nên biết, ta cũng là thổ thuộc tính kiếm người, ngươi phần này áp chế đối với ta mà nói, căn bản chính là không có chút nào ảnh hưởng. Phương Diệp thập phần bình tĩnh nói, đồng thời một cổ đồng dạng màu vàng hào quang quay chung quanh tại chung quanh của hắn. Ngươi nói sai rồi một điểm, đây mới thực sự là trọng lực áp chế. A thổ hai con ngươi ở trong rồi đột nhiên phóng xuất ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, tiên thiên mậu thổ lực lập tức trào lên mà ra. Bành bành bành tại A thổ dưới sự khống chế, hắn và Phương Diệp quanh thân không gian lập tức sụp đổ, mà Phương Diệp thân ảnh cũng là khẽ run lên, dưới chân mặt đất cũng là lập tức hạ cối. Bỏ thần, chạm. Mà tiểu chống cái này khoảng cách, A thổ sau lưng một đạo màu vàng hào quang trong nháy mắt tránh mà qua, thoáng cái là được hóa thành một đạo vô cùng kiếm thật lớn ảnh nhô lên cao chém xuống, trực chỉ Phương Diệp mà đi. Kiếm phong chỗ chỉ, không gian chung quanh đều là nhao nhao bong ra từng mảng. Đem làm nhưng mà đang ở bỏ thần biến thành quang ảnh chém xuống đồng thời, Phương Diệp trên người cũng là trong dây lát buộc phát ra một cổ nồng đậm màu vàng vầng sáng, một đạo bóng kiếm cũng là lập tức kích động mà ra, tại trong khoảnh khắc liền đem cái này quang ảnh trô nghiền nát. Thiên Sơn thất kiếm quả nhiên lợi hại, ta thừa nhận, thực lực của ngươi có chút vượt qua tưởng tượng của ta rồi. Phương Diệp cũng là nhìn thật sâu liếc A Thổ, lập tức thản nhiên nói. Một thanh lóe ra hoàng sắc quang mang hồn kiếm cũng là trôi nổi tại Phương Diệp quanh thân, dĩ nhiên là Phương Diệp hồn kiếm, địa giai thổ thuộc tính hồn kiếm, Thiên Nộ. Bất quá, không hơn. Phương Diệp phải vươn tay ra, cầm Thiên Nộ, lập tức một cổ kinh khủng đến đỉnh điểm năng lượng theo Phương Diệp trong cơ thể bộc phát ra. Chuẩn kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được phần này năng lượng, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Chuẩn kiếm thánh, cái này Phương Diệp thực lực vậy mà đã đạt đến như thế trình độ. A Thổ lúc này đây chỉ sợ có phiền toái. Một bên Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, cũng là thấp giọng nói. A Thổ thực lực gần kề chỉ là thất tinh kiếm vương, tuy nhiên nương tựa theo tiên thiên mậu thổ tinh cùng chuẩn thiên giai hồn kiếm có thể đem thực lực lập tức tăng vọt đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong, nhưng là khoảng cách chuẩn kiếm thánh vẫn có lấy nhất định khoảng cách đấy. A Thổ có A Hoàng tương trợ, ít nhất không sẽ bị thua. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, lập tức đem ánh mắt chuyển qua bốn phía, chỗ mi tâm một hồi nhảy lên, linh hồn chi lực đã toàn bộ phóng xạ mà ra. Lúc này đây sự tình có chút quỷ dị, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Vẫn nham Phương Diệp quát khẽ một tiếng, đồng thời vốn là hạ xuống thân thể lập tức bắn ra mà ra, trong tay Thiên Nộ kiếm mang theo một đạo màu vàng hào quang lập tức vạch phá bầu trời, hướng về A Thổ chém tới, mà trên bầu trời càng là có thêm mau mau vô cùng vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, thời cơ, góc độ, lực lượng không có chỗ nào mà không phải là nắm chắc vừa đúng. Thiên hạ chi thổ, không có chỗ nào mà không phải là ta chỗ thống ngự. Nhưng mà tại thời khắc này, nguyên gốc thẳng thập phần bình tĩnh A Thổ nhưng lại trong giây lát một tiếng quát lớn, đồng thời vốn là thập phần khôi ngô thân hình lần nữa tăng vọt, thoang cái đạt đến tiếp cận 3 mét trình độ, quả thực giống như là một cái nhân hình cự sơn, một cổ bá đạo hùng hậu khí tức cũng là theo A Thổ trong cơ thể phóng thích mà ra, hơn nữa A Thổ khí tức cũng là tại thời khắc này lần nữa bước lên, đồng dạng là đạt tới chuẩn kiếm thánh cấp độ. Cho ta nện. A Thổ giờ phút này như là hai quả màu vàng sáng mặt trời hào quang cũng là nhìn thẳng Phương Diệp, hét lớn một tiếng. Mà cái kia vốn là hướng về A Thổ trên đầu rơi đập mà ở dưới cự thạch cũng là quỷ dị chuyển biến phương hướng, ngược lại là hướng về Phương Diệp đập tới. Ngốc A Thổ chứng kiến A Thổ giờ phút này cử động, Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng nói, nhưng là ngữ điệu nhưng lại mang theo một phần cùng ngày xưa bất đồng ngữ khí. Bọn hắn minh bạch, giờ phút này A Thổ là kích phát trong cơ thể sở hữu tất cả năng lượng, cho nên thực lực mới sẽ đạt tới trình độ như vậy, nhưng là nếu như thời gian vừa qua đi, A Thổ tiểu sẽ lập tức trở nên hết sức yếu ớt. Bất quá Dịch Thiên Tinh mấy người đều là không có ngăn cản, bởi vì vi bọn họ cũng đều biết, cũng đều tin tưởng A Thổ. Phương Diệp, nhận lấy cái chết tiên thiên mậu thổ chính là sở hữu tất cả thổ nguyên tố tinh hoa chỗ, huống chi A Thổ trong cơ thể ẩn chứa chính là tiên thiên mậu thổ tinh, nói chuẩn xác một điểm chính là sở hữu tất cả thổ nguyên tố hoàng giả, chính như A Thổ vừa rồi nói, thiên hạ sở hữu tất cả hậu thiên mình thổ đều quy hắn thông soái. Dầm dầm A Thổ đích thật là bất thiện tại tiến công, nhưng là đây chỉ là tương đối mà nói. Đạt tới chuẩn kiếm thánh A Thổ tuyệt đối là vô cùng khủng bố tồn tại, cái gọi là dốc hết sức hàng mười hội, giờ phút này A Thổ nguyên vẹn nói rõ điểm này, bỏ thân mỗi một kiếm đều là như là đất rung núi chuyển, bước đều là chuẩn kiếm thánh Phương Diệp không ngừng mà lui về phía sau. Phương Diệp tuy nhiên một mực tại lui về phía sau, nhưng là kiếm của hắn thế nhưng lại công thủ hữu độ, không có chút nào hỗn loạn, hơn nữa mặc cho A Thổ công kích như thế nào cuồng bạo, thủy chung có thể thủ vững. Bất quá không biết vì cái gì. Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì khó được có loại không hiểu cảm giác, hắn cảm thấy sự tình hôm nay lộ ra có chút quỷ dị, nhất là Phương Diệp biến hiện càng làm cho hắn có chút bất an. Chuyện của tôi nét. Theo thời gian trôi qua, A Thổ lực lượng trở nên càng ngày càng khoa trương, mỗi một kiếm chém ra đều là phảng phất có vạn quân lực, thậm chí chung quanh dãy núi đều là đang không ngừng địa chấn triển, chung quanh mặt đất càng là như cùng một cái hố tại ngắn ngủi thời gian ở trong trầm xuống 40-50 cm. Tiên Thiên Mậu Thổ tuy nhiên cường hãn, nhưng là A Thổ dù sao luyện hóa thời gian còn thiếu, căn bản không cách nào phát huy ra Tiên Thiên Mậu Thổ chính thức lực lượng, có thể vận dụng lực lượng gần kề chỉ là ra lông, cho nên tuy nhiên chiếm hết thượng phong nhưng lại thủy chung không cách nào thủ thắng. Bất quá, theo A Thổ một kiếm mạnh hơn một kiếm công kích, Phương Diệp trên người hào quang cũng là dần dần trở nên có chút tối nhạt, nhưng không biết vì cái gì, dù cho tới bây giờ, Phương Diệp khỏe miệng như trước hay vẫn là mang theo một phần bình tĩnh, không có có chút. A Thổ, coi chừng ngay tại hai người giao chiến một đoạn thời khắc, Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở chỗ sâu trong hắc bạch giao thoa hào quang lập tức run lên, một cổ vô cùng khủng bố lực lượng theo một chỗ lập tức bay lên. Cổ lực lượng kia coi như là Dịch Thiên tinh đều là không có chút nào chống lại năng lực. Xíu. Cơ hồ là tại Dịch Thiên tinh tiếng nói vang lên đồng thời, một đạo không biết từ nơi nào đến hào quang lập tức theo không gian ở trong đột phá mà ra, hướng về A Thổ chém xuống, kinh khủng kia năng lượng thậm chí đem vốn là nghiền nát không gian một hồi áp xúc. Ha ha, ta nói rồi, cái kia lệnh phù nhất định là ta đấy. Đúng lúc này, Phương Diệp thanh âm cũng là lập tức vang lên, chỉ thấy tại nghiền nát trong không gian. Phương Diệp thân ảnh lập tức đằng nhảy ra, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở trong mang theo một phần vô cùng vui sướng, chỉ là vốn là màu vàng hào quang chuyển biến làm một cổ cố ý màu xám nhạt. Thất tinh kiếm thánh, cái này, điều này sao có thể? Chương 169, chuyển tiếp đột ngột. Thất tinh kiếm thánh, cái này, điều này sao có thể? Tại thời khắc này, coi như là gần đây tâm tính trầm ổn Dịch Thiên tinh đều là triệt để sợ ngây người. Vốn chỉ là chuẩn kiếm thánh cấp độ Phương Diệp vậy mà tại qua trong giây lát thoáng cái đạt đến thất tinh kiếm thánh chi cảnh. Đúng vậy, đích thật là thất tinh kiếm thánh. Giờ phút này Phương Diệp trên người cái kia phần khí tức cùng lúc trước viên thừa chí khí tức trên thân hoàn toàn nhất trí. Chết theo cái kia ám cho sắc quang mang đột nhiên phóng thích, một cổ cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng cũng là lập tức phóng thích mà ra, hóa thành một đạo lưu quang tại trong khoảnh khắc là được đánh trúng vào A Thổ, cơ hồ không có cho A Thổ chút nào phản ứng thời gian. Dầm dầm theo cái này đạo năng lượng nổ, toàn bộ không gian đều là phảng phất bị lật tung, không gian nhao nhao nghiền nát, mà ngay cả cái kia theo hư vô không gian ở trong thoát ra hư vô làn gió đều là tại đây phần năng lượng phía dưới lập tức bị phá hủy, biến thành bột mịn tiêu tán tại không gian ở trong, mà ở chàng tất cả mọi người là sững sờ nhìn trước mắt đây hết thảy. Âm Dương Quyết, chôn vùi mà đúng lúc này, Dịch Thiên tinh linh hồn chi lực cũng là lập tức bộc phát, hai đạo đồng dạng khủng bố năng lượng như là vạch phá bầu trời nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng giống như hướng về kia bất ngờ đánh tới Phương Diệp đâm tới, đồng thời một cổ như là linh hồn như gió bao linh hồn chấn triệt chi lực cũng là lập tức thoáng hiện mà ra. A Thổ, lui theo hai đạo chôn vùi chém ra, Dịch Thiên Tinh cũng là hét lớn một tiếng, mà bốn đạo đồng dạng cường thế công kích cũng là lập tức hướng về Phương Diệp mà đi. Tại Thiên Mức Bỏ Hoang Nguyên 3 năm thời gian ở bên trong, Dịch Thiên Tinh mấy người đối với nguy cơ nhạy cảm cảm giác cùng năng lực phản ứng cũng sớm đã là sâu tận xương thủy, thậm chí đều không cần suy nghĩ, thân thể hội tự chủ làm ra phản ứng. Muốn chết chứng kiến đạo kia đạo gào thét mà đến công kích, Phương Diệp cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời trước người không gian lập tức bắt đầu vặn mẹo, toàn bộ không gian giống như tùy thời hội sụp đổ. Vậy mà ngạnh xanh xanh đem mấy người cường hoành công kích áp xúc trở thành thiên địa nguyên khí, chỉ có Dịch Thiên Tinh chôn vùi miễn cưỡng đánh trúng Phương Diệp, nhưng lại liền hắn quanh thân phòng hộ thuẫn đều là không có phá vỡ, thậm chí mà ngay cả chút nào rung động đều là không có nổi lên, hết thảy thật giống như kích tại trên đông. Không tệ kiếm ý, chỉ là các ngươi còn quá non rồi. Phương Diệp màu xám nhạt đôi mắt đảo qua Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là lạnh lạnh cười cười, đồng thời trong tay Thiên Nộ kiếm cũng là chấn động, một cổ vù vù thanh âm cũng là trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, cường đại chấn triệt chi lực cũng là lập tức đem mặt đất đánh rách tả tơi. Ông tại này cổ cực lớn chấn triệt chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh lập tức không ngừng mà hướng lui về phía sau đi, hai chân càng là hãm sâu mặt đất, giống như bị một cổ lực lượng khổng lồ áp chế tại trên thân thể. Đối mặt Thất Tinh kiếm thánh, Dịch Thiên Tinh mấy người căn bản không có chút nào chống cự chi lực. Ha ha, thổ lệnh phù là của ta Phương Diệp một kiếm chém ra về sau, cũng là lập tức hướng về bị bụi mù chỗ bao phủ A Thổ chỗ đi, tản ra màu xám nhạt hào quang đôi mắt ở trong cũng là để lộ ra một phần hưng phấn chi sắc. Phanh, nhưng mà đúng lúc này, một đạo cự đại thanh âm nhưng lại lập tức theo cái kia bụi mù ở trong kích động mà ra, thối lui đến Dịch Thiên Tinh mấy người bên cạnh. Không có khả năng, ngươi chúng ta một kích làm sao có thể lông tóc ít bị tổn thương. Chứng kiến bóng người kia, Phương Diệp ánh mắt cũng là một hồi co rút lại, một cổ cực độ phẫn nộ thần sắc buộc phát ra, bởi vì này đạo theo bụi mù ở trong thoát ra thân ảnh thình lình tựu là A Thổ, chỉ có điều giờ phút này A Thổ lộ ra có chút thoát lực, sắc mặt có chút trở nên trắng, mà ngay cả vốn là đạt tới 3 mét thân hình cũng là đã về tới nguyên lai bộ dáng, ngực kịch liệt phập phồng lấy. Ta không sao, A Thổ có chút nói ra. Phương Diệp đột nhiên bạo phát đi ra khủng bố năng lượng đích thật là lại để cho A Thổ cảm thấy một hồi sợ hãi, hơn nữa dùng thực lực của hắn cũng đích thật là căn bản chống cự không được cái này một đạo công kích mãnh liệt, dù sao đạo này công kích chính là từ một tên thất tinh kiếm thánh chỗ phóng thích mà ra, bất quá cũng may A Thổ cũng không phải một người, tại trong cơ thể của hắn còn có khế ước của hắn đồng bọn, yêu linh trong phòng ngự vật lý đệ nhất trăm năm màu thần yêu, tại thời điểm mấu chốt nhất, năm màu thần yêu A Hoàng trước tiên phóng xuất ra chính mình bổn mạng thiên phú. Năm màu lưu ly giới, khó khăn lắm khiêng ở đạo này mãnh liệt địa công kích, mà dịch thiên độ sáng tinh thể người công kích mặc dù đê. Y với lúc này Phương Diệp căn bản không có nguy hiểm gì, nhưng là ít nhất kéo lại công kích của hắn, cho A Thổ một cái thở dốc cơ hội, này mới khiến A Thổ thành công đào thoát. Nhưng dù cho như vậy, năm màu thần như A Hoàng cũng là đã trọng thương, dù sao hôm nay A Hoàng cực hạn tiểu là kháng trụ trung giai kiếm thánh một kích, mà giờ khắc này Phương Diệp hiển nhiên là đã vượt ra khỏi cái này phạm chủ. Giờ phút này. Ở đây tất cả mọi người là sững sờ nhìn trước mắt bất thình lình biến hóa, hiển nhiên bọn hắn cũng còn không có thể trì hoãn qua thần đến, dù sao mặc cho ai chứng kiến một cái thất tinh kiếm đế tại trong khoảnh khắc biến hóa nhanh chóng đã trở thành một gã thất tinh kiếm thánh đều sẽ có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi không phải Phương Diệp, ngươi đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh giờ phút này thần sắc cũng là trở nên thập phần ngưng trọng, thủ đoạn ra vẫn còn run nhẹ nhẹ, vừa rồi cái kia đến chấn triệt chi lực cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh làm bị thương trong cơ thể kinh mạch. Dù sao thất tinh kiếm thánh khủng bố còn không phải chỉ có thất tinh kiếm vương cảnh Dịch Thiên Tinh có thể chống lại đấy. Hắc hắc, ta không phải là Phương Diệp sao? Phương Diệp lộ ra phần tà dị hào quang ám màu xám, hai con ngươi đảo qua Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là mang theo phần nụ cười quỷ dị nói ra. Ngươi căn bản không phải Phương Diệp, hai người các ngươi linh hồn khí tức căn bản là hoàn toàn không giống với. Dịch Thiên Tinh lại là tại hạ một khắc lập tức vạch, tại trong tràng, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. So về sơ giai kiếm thánh cũng là không kịp nhiều lại để cho, hắn nhạy cảm có thể phát giác được giờ phút này Phương Diệp phát ra linh hồn khí tức cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người. Mấy vị phong chủ, các ngươi còn chưa động thủ sao, người này căn bản không phải Phương Diệp. Dịch Thiên Tinh ánh mắt đảo qua vừa mới theo ngây người trong kịp phản ứng bảy phong phong chủ, lớn tiếng nói, đây chính là thất tinh kiếm thánh, nếu hắn động thủ, các ngươi ai có thể đủ ngăn cản. Hơn nữa, mục tiêu của hắn tiểu là A Thổ cái kia lệnh phủ. Chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ hắn mục đích sao? Dịch Thiên Tinh lợi hại hai con ngươi cũng là lập tức đảo qua ở đây tất cả mọi người, hét lớn một tiếng, một câu là được điểm ra trong đó nơi mấu chốt. Vừa rồi Phương Diệp mục tiêu rất rõ ràng, tự là A Thổ trong tay cái kia khối lệnh phù, nói cách khác cái này có được thất tinh kiếm thánh thực lực Phương Diệp mục đích đồng dạng là cái kia thái cực phong ở trong bí mật. Dịch Thiên Tinh sáu người cùng một chỗ, tuy nhiên có thể buộc phát ra có thể so với kiếm thánh thực lực. Thậm chí tại ở phương diện khác còn muốn vượt qua kiếm thánh, nhưng là mấy người bọn họ thực lực chân chính đều vẫn chỉ là đẳng cấp cao kiếm vương mà thôi, mà giờ khắc này Phương Diệp nhưng lại hàng thật giá thật thất tinh kiếm thánh, trước mắt trên đại lục đỉnh phong nhất tồn tại, cho dù Dịch Thiên Tinh mấy người cường hắn nữa, cũng căn bản chống cự không được thất tinh kiếm thánh, mà hôm nay duy nhất hy vọng là được cái kia mấy vị phong chủ trong tay cái kia truyền thừa lệnh phù, cái kia có thể tại lập tức lại để cho người thực lực tăng lên nhất giai truyền thừa lệnh phù, mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng là tại bảy vị đẳng cấp cao kiếm thánh vây công phía dưới, Phương Diệp cũng tuyệt đối không có cơ hội. Đúng vậy, cùng công tử nói đồng dạng, ngươi hoàn toàn chính xác rất thông minh, chỉ là đáng tiếc, ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Phương Diệp khỏe miệng lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, đồng thời màu xám nhạt đôi mắt cũng là theo mấy vị phong chủ trên người đảo qua. Chương 170, linh hồn đoạt xá. Ngươi quả nhiên lợi hại, vậy mà thoáng cái tiểu điểm ra trong đó mấu chốt, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Phương Diệp khỏe miệng cũng là lộ ra một phần tà mị dáng tươi cười, tản ra màu xám nhạt hào quang đôi mắt cũng là theo mấy vị phong chủ trên người nhìn quét mà qua. Còn chưa động thủ. Dịch Thiên Tinh giờ phút này cũng là đã quản không có bao nhiêu, một tiếng ẩn chứa linh hồn chi lực hò hét thanh âm lập tức nổ vang, bất quá không biết sao, Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì có loại không hiểu lo lắng. Tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chấn triệt phía dưới, tất cả mọi người là thân thể run lên, nhưng lại không ai động thủ. Thậm chí trên mặt của mỗi người đều là mang theo một phần vô cùng sợ hãi thần sắc, Văn Thái Lai sắc mặt càng là trướng đến đỏ bừng, trang diện trong lúc nhất thời nhưng lại lâm vào một cái quỷ dị không khí ở trong. Điều đó không có khả năng, không có khả năng tại chén nhỏ cha công phu về sau, Lô Hoán mang theo phần sợ hãi thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, lập tức đem ánh mắt chuyển qua Phương Diệp trên người. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lam Phượng cũng là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Phương Diệp, thậm chí thân thể đều là tại có chút sợ run. vốn là xinh đẹp trên khuôn mặt cũng là toát ra một phần tuyệt vọng thần sắc. Hắc hắc, không có gì, chỉ là lại để cho mấy vị nghỉ ngơi một chút mà thôi. Phương Diệp cũng là một tiếng cười tà, cuối cùng lại là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Chúng ta căn bản thúc không nhúc nhích được linh hồn của mình chi lực. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh một kiếm bình thấp giọng nói, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Kiếm người là tối trọng yếu nhất tiểu là linh hồn chi lực, mà một gã kiếm người nếu như không cách nào thúc giục linh hồn chi lực, như vậy hắn cùng với một người bình thường căn bản không có cái gì chênh lệch, nhiều lắm thì so với người bình thường thân thể cường tráng một ít, nhưng là không hơn. Kiếm người chi như vậy cường đại, chính là bọn hắn có thể thông qua linh hồn của mình chi lực câu thông thiên địa lực lượng, nhất là kiếm vương trên bậc kiếm người, sở dĩ có thể có mạnh như thế hung hãn sức chiến đấu cùng lực bền bỉ, hoàn toàn là vì linh hồn chi lực đã trải qua thiên địa chi uy tẩy lễ, xa so bình thường kiếm người muốn tinh thuần cường hãn nhiều, cho nên mới có thể lợi dụng hồn kiếm buộc phát ra thực lực cường đại. Nhưng là một khi mất đi linh hồn chi lực, những này cao cao tại thượng kiếm người cùng người bình thường cũng là căn bản cũng không có chút nào chênh lệch. Không cách nào vận dụng linh hồn chi lực, Dịch Thiên Tinh nghe được một kiếm bình lời mà nói, lập tức cảm thấy trong nội tâm lạnh lẽo, đồng thời hai mắt là được lập tức đã rơi vào Phương Diệp trên người. Bát hoang tỏa hồn, thiên võng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Phương Diệp, sau một lát, vốn là chấn động cảm xúc cũng là chậm rãi ổn định lại, cả người tâm cảnh uyển nhược ba lan không sợ hãi mặt hồ. Thật giống như đây hết thảy đều không có phát sinh qua, thản nhiên nói. Phong tỏa linh hồn chi lực, Dịch Thiên Tinh cũng từng gặp được qua. Ban đầu ở thiên vứt bỏ hoang nguyên sát biển, Dịch Thiên Tinh cũng chính bởi vì cái này bát hoang tỏa hồn thiếu chút nữa tiểu vẫn lạc tại này ở bên trong. Bất quá cái này bát hoang tỏa hồn trận chính là kim hồ Diệt Thanh kéo dài tuyệt học. Nhưng là hôm nay Diệt Thanh kéo dài đã bị chết ở tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chấp liên thủ. Như vậy tại đại lục này phía trên nếu như còn có ai có thể bố trí xuống cái này bát hoang tỏa hồn, chỉ sợ chỉ có lúc trước cùng Diệt Thanh kéo dài hợp tác thiên. Võng. Công tử nói, các ngươi sáu người đều là đại lục ngàn năm không ra tài tuyệt thế, vốn ta còn không phải rất tin tưởng, chẳng qua hiện nay xem ra các ngươi cũng là gánh chịu nổi phần này thiên tư, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn tiểu lại để cho chấn động rửa sạch trở về bình tĩnh, tâm tính của các ngươi tu vi thậm chí đã vượt qua rất nhiều kiếm thánh rồi. Phương Diệp cũng là gật đầu nói ra, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh mấy ánh mắt của người cũng là hiện lên một phần vẻ tán thưởng, tuy nhiên lập trường bất đồng, bất quá các ngươi phần này tâm tình tu vi đích thật là không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, hôm nay đều phải ở tại chỗ này. Ngươi vẫn không trả lời ta, Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, đồng thời đem ánh mắt có chút phủi bên cạnh Yến Thập Tam năm người, mà cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, năm người đều là khẽ lắc đầu. Bát hoang tỏa hồn tuy nhiên cường đại, nhưng là hôm nay Dịch Thiên Tinh sáu người linh hồn chi lực đều là đã xảy ra lột xác, trong cơ thể càng là có thêm một phần tiên thiên chi lực, mà Dịch Thiên Tinh bổn nguyên âm dương chi lực càng là đã hoàn toàn thức tỉnh, hậu thiên chi lực tự nhiên áp chế không được Dịch Thiên Tinh mấy người tiên thiên chi lực, cho nên Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không có bị bát hoang tỏa hồn ảnh hưởng. Nói cách khác ở đây nhiều người như vậy ở bên trong, duy độc chỉ có Dịch Thiên Tinh sáu người còn có lực đánh một trận. Ngươi cũng đã đoán được, cần gì phải ta lặp lại lần nữa đây này. Phương Diệp cũng là thản nhiên nói, đúng vậy, của ta xác thực đến từ chính thiên võng, hoặc là phải nói là Phương Diệp hoàn toàn chính xác đến từ chính thiên võng, hắn danh hiệu chính là Thiên Bốn. Thiên Bốn, ha ha. Dịch Thiên Tinh nghe được Phương Diệp lời mà nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần vẻ hiểu rõ. Thiên Bốn, đại lục tứ đại cấm địa chi ba cửu kiếm phong công nhận mạnh nhất kiếm người Phương Diệp dĩ nhiên là thiên võng bên trong đích Thiên Bốn. Vậy ngươi đến tột cùng lại là người phương nào? Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhìn thẳng trước mắt Phương Diệp, cũng là thấp giọng mà hỏi. Không hề nghi ngờ, trước mắt người này căn vốn cũng không phải là Phương Diệp. Ta. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Phương Diệp cũng là nhàn nhạt cười. Ta chẳng qua là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi, trên đại lục lại có mấy người hội nhớ rõ ta. Thời gian qua quá lâu, lâu ta đây đều nhanh không nhớ được tên của mình rồi. Ha ha, Phương Diệp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, có chút tự rêu chính là hàng đến. Hơn 1.000 năm trước, trên đại lục tất cả mọi người đều gọi ta là Ma Âm Kiếm Thánh Tại Khánh. Hơn 1.000 năm trước nghe được Phương Diệp lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người lần nữa chấn động, kiếm thánh tuổi thọ tuy nhiên muốn so với người bình thường muốn tới lâu, nhưng cũng không quá đáng là hơn 300 năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 500 tuổi, nhưng là trước mắt người này vậy mà nói cho Dịch Thiên Tinh mấy người, hắn sống trọn vẹn hơn 1.000 năm. Đúng vậy, chuẩn xác mà nói là 1.400 nhiều năm trước. Phương Diệp, hoặc là phải nói là Ma Âm Kiếm Thánh Tại Khánh nhìn xem mấy người, cũng là thản nhiên nói, kiếm thánh hoàn toàn chính xác nhiều nhất chỉ có 500 năm tuổi thọ. Nhưng là các ngươi hôm nay linh hồn chi lực coi như là miễn cưỡng đạt đến thánh giai cánh cửa, các ngươi nên biết, kiếm thánh mấu chốt nhất đúng là linh hồn chi lực, chỉ cần linh hồn bất diệt sẽ không phải chết vong. Linh hồn đoạt xá Dịch Thiên Tinh trong đầu đống nhiên hiện lên một cái cực kỳ khủng bố ý niệm trong đầu, đôi mắt cũng là một hồi co rút lại. Dịch Thiên Tinh đã từng theo Mị Cơ cho hắn một bản cổ tịch bên trên đã từng gặp điểm này, linh hồn bất diệt được gọi là bất tử, chỉ cần có thể lần nữa chiếm lĩnh một người linh hồn, như vậy hắn sẽ cùng tại lại dùng một loại phương thức khác vẫn còn tồn tại, bất quá thoát ly, coi như là kiếm thánh linh hồn chi lực cũng sẽ biết trở nên thập phần yếu ớt, duy trì không mất bao nhiêu thời gian, cho nên đoạt xá thành công xác suất cũng không lớn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết linh hồn đoạt xá, không tệ, tuy nhiên ta tình huống hiện tại tuy nhiên cùng bình thường linh hồn đoạt xá bất đồng, nhưng là cũng kém không xa. Tại Khánh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Chương 171, Hồn Bạo. Linh hồn đoạt xá Dịch Thiên Tinh nghe được Ma Âm Kiếm Thánh Tại Khánh lời mà nói, cũng là cảm thấy một hồi cảm khái, dù sao giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là một cái sống hơn 1.000 năm lâu lão quái vật. Tốt rồi, lại nói cũng quá nhiều rồi, hắn thổ vân phong lệnh phù cho ta đi, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái đấy. Tại Khánh một bước tiến lên, đồng thời bàng bạc mênh mông khí thế cũng là lập tức phóng thích mà ra, hướng về Dịch Thiên độ sáng tinh thể người áp chế mà đến. Thung thung. Thung thung tại đây phần khủng bố áp chế phía dưới, Dịch Thiên Tinh thậm chí có thể cảm nhận được linh hồn của mình chi hải chính dùng một loại cực kỳ kịch liệt phương thức núp đích, mỗi một lần nhảy lên, trong cơ thể huyết dịch giống như bị áp xúc một lần, cả người càng là dần dần trở nên vô cùng trầm trọng, đến cuối cùng thậm chí mà ngay cả động cái đầu ngón tay đều là trở nên vô cùng khó khăn. Cái này là thất tinh kiếm thánh uy thế sao? Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là thấp giọng nói, nhưng là hai con ngươi nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Tại Khánh, đôi mắt ở chỗ sâu trong, một cổ vô cùng cực nóng hào quang chính chậm rãi bay lên. Kiếm người, hái thiên địa chi sắc bén mà sinh, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu, vô luận đối mặt cái gì, kiếm người lưng vĩnh viễn đều đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới, vô luận đối mặt cái gì, chỉ có nhân hòa kiếm, đây là Dịch Thiên Tinh đối với tại lời hứa của mình, càng là đối với mình hồn kiếm hứa hẹn. Thiên giai hồn kiếm, chính là hồn kiếm bên trong đích đế vương chỗ, há lại sẽ thuyết phục tại những người khác. Muốn thổ lệnh phù, chính mình tới cầm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tại Khánh, cũng là vô cùng bình tĩnh nói. Tự nhiên như thế, cái kia xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ. Tại Khánh cũng là lạnh lùng nói ra, đồng thời không gian chung quanh một hồi chấn động, một cổ cực lớn hấp xả chi lực lập tức thoáng hiện, hướng về mấy người mà đến. Âm Dương, mở đem làm Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong hào quang phong thích đến nhất sáng ngời thời điểm, một cổ vô cùng mênh mông năng lượng lập tức dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, sau lưng hai đạo như là cự long hào quang lập tức kích động mà ra, tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, biến thành lưỡng đạo quang mang trực tiếp nhô lên cao chém xuống. Bành bành bành tại Thiên giai hồn kiếm Âm Dương song kiếm công kích phía dưới, chung quanh không gian chi lực lập tức nghiền nát mà khai, cái kia Tại Khánh khí tức cũng là lập tức tiêu tán, mà thừa lúc cái này khoảng cách, Yến Thập Tam năm người hồn kiếm cũng là lập tức đằng nhảy ra, bảy đạo hào quang bảy màu lập tức chiếu rọi cả phiến thiên không, ẩn ẩn cùng cái kia Thái Cực Phong hào quang có chút luật động. Tứ ca thì ra là tại nơi này khoảng cách, A Thổ nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời trên tay hào quang lóe lên, một đạo lưu quang lập tức chui vào Dịch Thiên Tinh trong tay hồn giới ở trong. Ông ông tại sau một khắc, một đạo hào quang bảy màu là được lập tức đem mấy người hợp thành một đường, bắt đầu thất tinh kiếm trận lập tức ngưng tụ, bảy đạo sáng chói tinh quang bay thẳng vân tiêu, chiếu sáng rạng rỡ. Dịch Thiên Tinh mấy người biết rõ, đối mặt thất tinh kiếm thánh, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy thoát, bọn hắn duy nhất có thể làm được tiểu là liều chết đánh cược một lần. A, cái này là công tử nói chính là cái kia thần kỳ kiếm trận a. Tại Khánh cũng không có sốt ruột động thủ, mà là mang theo phần bình tĩnh thần sắc nhìn xem cái kia khí thế lập tức tăng vọt Dịch Thiên Tinh 6 người, dùng hồn kiếm dẫn động tinh thần chi lực, không tệ, trách không được cái kia nước như mây hội thua ở trong tay các ngươi. Bất quá các ngươi cho rằng cái này đối với ta một cái thất tinh kiếm thánh hữu dụng sao? Hữu dụng hay không, thử qua mới biết được. Dịch Thiên mắt sáng bên trong đích hắc bạch hào quang cũng là đã long lánh tới cực điểm. Thất tinh long lánh, chẳng không Dịch Thiên Tinh không có mảy may trì hoãn, tại bác đấu thất tinh kiếm trận ngưng tụ sau một khắc, bảy đạo sáng chói tinh quang là được như là ngưng tụ cùng một chỗ giống như, phóng xuất ra vô cùng sáng ngời sáng rọi. Nhất là Dịch Thiên Tinh trên người cái kia màu trắng đen vầng sáng càng là buộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế, thình lình đúng là lúc trước trọng thương nước như mây chẳng không. Âm Dương song kiếm, tan vỡ theo Dịch Thiên Tinh một tiếng gầm lên, cái kia hai thanh thiên giai hồn kiếm nhưng lại giống như hóa thành hai đạo cánh chim, mang theo tiếng xé gió hướng về kia Tại Khánh mà đi. Ngay tại lúc đó, một đạo rực rỡ kim sắc quang mang cùng một đạo màu hồng đỏ thâm ánh sáng cũng là theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, thình lình đúng là Yến Thập Tam khế ước đồng bọn Hoàng Kim kiếm sư thú bổn mạng thiên phú Hoàng Kim phi kiếm cùng Dịch Thiên thủ khế ước đồng bọn Phần Thiên Phượng Lân thú bổn mạng thiên phú Đốt Viêm. Tại mấy người sở hữu tất cả khế ước đồng bọn bên trong, cũng chỉ có hoàng kim kiếm sư thú cùng phần thiên phượng lân thú chính là cường lực tính công kích yêu linh. Xíu. Dịch thiên tinh thân ảnh tại một hồi lập lòe về sau, lập tức là được mang theo khủng bố lực công kích trực tiếp đánh tới tại Khánh trên người, không gian lập tức như là bị chấn nát trở thành bột mịn. Chạm không lực công kích không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đã đạt đến kiếm thánh cấp độ, bằng không thì lúc trước nước như ngọc cũng sẽ không biết trọng thương tại chiêu này phía dưới. Không tệ lực công kích, thế nhưng mà cũng không hơn. Tại Khánh trong tay thiên nộ kiếm lập tức run lên, một cổ âm bạo thanh âm lập tức vang vọng, tại này cổ âm bạo phía dưới, dịch thiên tinh chạm không đang tại bị một chút ăn mòn. Dâm dâm tại nhiều tiếng cực lớn tiếng bạo liệt ở bên trong, chạm không cùng cái kia âm bạo triệt để va chạm lại với nhau, cái kia ngưng tụ năng lượng làm cả cửu kiếm phong đều là một hồi rung rung, ngoại trừ thái cực phong chỗ trong phạm vi, sở hữu tất cả không gian chi lực nhau nhau nghiền nát, bong ra từng mảng, nhưng là quỷ dị chính là, khẽ rửa gần thái cực phong, cái kia vốn là thanh thế to lớn hủy diệt tính năng lượng tiểu như là băng tuyết tăng dã, không có chút nào ảnh hưởng, thật giống như hết thể đều là không có phát sinh qua. Vô chi, thất tinh kiếm thánh nhất là kiếm thánh có thể so sánh với, kiếm thánh ở trong, mỗi tăng lên một cái tinh vị, lẫn nhau tầm đó sẽ mở ra chênh lệch cực lớn, ngươi cái này đến lực công kích cũng gần kể chỉ là có thể so với nhị tinh kiếm thánh, đối với ta thất tinh kiếm thánh lại là căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. Cực lớn tiếng bạo liệt ở bên trong, tại Khánh mang theo phần khinh thường nói, chẳng không uy lực thậm chí không có đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương, chính như hắn nói, thất tinh kiếm thánh như thế nào kiếm thánh có thể so sánh với, có thể nói, thất tinh kiếm thánh đã hoàn toàn đứng ở đại lục này đỉnh phong nhất. Điểm ấy, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng căn bản không có muốn làm như vậy. Nhưng mà đang ở đây là, một tiếng như là đến từ chính cửu lũ thanh âm nhưng lại lập tức ở chỗ Khánh trong thai vang lên, vốn hẳn nên ở chỗ Khánh trước người dịch thiên tinh nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau của hắn, hơn nữa vậy mà không để cho tại Khánh phát giác được nửa phần. Kia chấp bổn mạng thiên phú không gian xuyên Việt mặc dù chỉ là một cái phụ trợ hình kỹ năng, không giống với trời cao tịch diệt kẻ có được nghịch thiên giống như công kích năng lực, nhưng là từ loại nào góc độ đi lên nói, không gian xuyên Việt lại như cũng là một cái cực kỳ khủng bố thiên phú, không có chút nào không gian chấn động chi lực, tùy thời có thể ở trên hư không cùng sự thật tầm đó xuyên Việt, dịch thiên tinh đúng là mượn nhờ tại kia chấp thiên phú tại trạm không cùng cái kia ma âm. Xông đụng vào nhau lập tức, xuyên Việt đi tới tại Khánh sau lưng. Ngươi đã quên một việc, ta đã biết rõ linh hồn đoạt xá. Ta đây như thế nào lại không biết linh hồn đoạt xá chi nhân sợ nhất đúng là linh hồn công kích. Dịch thiên tinh lạnh lạnh ánh mắt ở trong lộ ra một phần vô cùng điên cuồng, mà ta am hiểu nhất lại hoàn toàn là linh hồn công kích. Hồn bạo. Chương 172, Thiên La Địa Võng. Hồn bạo. Dịch thiên tinh hai con ngươi ở trong tràn ngập một phần điên cuồng chi sắc, khỏe miệng càng là nổi lên một đạo lạnh lạnh lanh ý theo tiếng nói rơi xuống. Một cổ sền sệt bành trướng đã đến cực hạn linh hồn chi lực lập tức theo dịch thiên tinh chỗ mi tâm phóng thích mà ra. Thậm chí còn tại đây phần linh hồn chi lực xuống, mà ngay cả không gian chung quanh đều là phảng phất đều ngưng trệ. Ông tại dịch thiên tinh cái này khủng bố linh hồn chi lực xuống, từng đạo như là ánh sáng màu trắng đen hào quang như là giếng phun lập tức liền đem tại Khánh quấn quanh, lập tức chui vào mi tâm của hắn. Dịch thiên tinh theo cái kia bản cổ tịch bên trên đã biết linh hồn đoạt xá, cũng đồng dạng đã biết linh hồn đoạt xá nhược điểm. Đúng vậy, linh hồn đoạt xá đích thật là có thể làm cho người dùng một loại phương thức khác sinh tồn được. Nhưng là dù sao cái này cỗ thân thể cũng không phải mình, cho nên khi linh hồn đoạt xá sau khi thành công, sẽ có một cái cực độ suy yếu thời kỳ, tại nơi này thời kỳ nội, coi như là thất tinh kiếm thánh, hắn đủ khả năng phát huy ra đến thực lực cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một gã bình thường sơ giai kiếm đế, thậm chí còn muốn càng yếu, hơn nữa cho dù vượt qua trong khoảng thời gian này, đoạt xá chi nhân linh hồn chi lực bao nhiêu hay vẫn là sẽ cùng cái này cỗ thân thể có chút không hợp nhau, nói được đơn giản một điểm, tự là dính ly. N không lên, thân thể sẽ đối với cái này thể linh hồn có loại bản năng bài xích. Hiển nhiên, trước mắt tại Khánh tựu là như thế, hơn nữa dịch thiên tinh càng là lớn mật suy đoán, tại Khánh căn vốn cũng không phải là đoạt xá, chỉ là tạm thời sống nhờ tại Phương Diệp trong thân thể, thì ra là Phương Diệp linh hồn cùng tại Khánh linh hồn dùng chung một cái thân thể, bằng không thì, trước khi loại tình huống căn bản là không cách nào giải thích, như vậy vấn đề này tựu sẽ có vẻ càng thêm sung ra, nổi bật. Cho nên linh hồn ngược lại là giờ phút này tại Khánh yếu kém nhất tồn. Tại. Bạo. Bạo. Bạo dịch thiên mắt sáng trong cũng là lộ ra một phần hung ác sắc, lớn tiếng hô, đồng thời cái kia vốn là quấn chặt lấy tại Khánh cái kia đạo đạo ánh sáng cũng là tại trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn, một cổ mắt thường có thể thấy được gợn sóng theo giật tán mà ra, những nơi đi qua, không gian tất cả đều chôn vùi, biến thành vô số bột mịn. Hôn bạo, kỳ thật nghiêm khắc mà nói cũng không phải dịch thiên tinh kỹ năng, mà là khế ước của hắn đồng bọn kia chấp kỹ năng, chỉ có điều bởi vì giữa hai người đặc biệt tâm linh khế ước, lẫn nhau hoàn toàn có thể mượn đối phương linh hồn chi lực, cho nên giờ phút này hồn bạo nhưng thật ra là dùng tia chớp làm chủ, dịch thiên tinh làm phụ thi triển mà ra đấy. Hồn bạo, danh như ý nghĩa, tại trong thời gian ngắn đem linh hồn bạo liệt, là một loại cực kỳ cực đoan thủ đoạn công kích, thậm chí từ loại nào ra đô mà nói, hoàn toàn là trước tổn thương mình lại đả thương người, phóng xuất ra chính mình một bộ phận linh hồn chi lực xâm nhập đối phương linh hồn chi hải, sau đó lập tức cắt đứt phần này linh hồn chi lực, lại để cho phần này linh hồn chi lực tại đối phương linh hồn chi hải nội nổ mà mở. Tuy nhiên hồn bạo không có trời cao tịch diệt như vậy khủng bố, nhưng là dù sao hôm nay dịch thiên tinh cùng tia chấp hôm nay linh hồn chi lực như trước không thể cùng thất tinh kiếm thánh cảnh tại khánh cùng so sánh, cho nên cái này hồn bạo ngược lại là thích hợp nhất giờ phút này chiêu số. Thi triển hồn bạo về sau, dịch thiên tinh sắc mặt cũng là một hồi trở nên trắng, dù sao hắn chính thức giai vị chỉ là thất tinh kiếm vương đình phong, tổn thất to lớn như thế linh hồn chi lực đối với dịch thiên tinh mà nói cũng là một cái thương không nhẹ, bất quá so về dịch thiên tinh, tại khánh tình huống có thể nói càng thêm không xong. Tại hồn bạo phát công kích phía dưới, tại khánh sắc mặt một hồi trắng bệnh, tuy nhiên toàn thân cao thấp không có mảy may bị thương, nhưng là cả người quanh thân giật tán khí tức nhưng lại lập tức một hồi rời rạc, vốn là thần quang ngưng tụ hai con ngươi càng là vừa đứng ảm đạm. Khóa mà đang ở tại khánh ý thức rời rạc xuống giờ khắc này, năm đạo tinh quang nhưng lại lập tức theo trên bầu trời phóng mà xuống, biến thành năm đạo như là đằng cây roi đồng dạng cột sáng vào khoảng khánh toàn thân một mực khóa lại. Cái này năm đạo đằng cây roi đồng dạng hào quang kỳ thật thình lình tiểu là yến thập tam năm người hồn kiếm chỗ, tại dịch thiên tinh sáng tạo ra cơ hội này nháy mắt, lập tức vào khoảng khánh thân thể hoàn toàn tập trung. Nói cho cùng, giờ phút này tại khánh tiểu là chân chính tại sử dụng cũng chỉ là phương diệp kiếm hồn lực, mà với tư cách một gã chuẩn kiếm thánh, phương diệp kiếm hồn lực tự nhiên có chút có hạn, mà khởi tại vừa rồi cùng A Thổ Đại trong chiến đấu càng là đã tiêu hao không ít, nói cách khác. Tại khánh có thể duy trì cái này cường hoành trạng thái thời gian cũng là cực kỳ có hạn, chỉ là một cái không có thất tinh kiếm thánh linh hồn, nhưng phương diện khác đều hay vẫn là chuẩn kiếm thánh đặc thù tồn tại. Ta không phải chân chính kiếm thánh, đáng tiếc ngươi cũng không phải chân chính thất tinh kiếm thánh. Dịch thiên tinh nhìn xem toàn thân bị trói buộc tại khánh, khỏe miệng cũng là lộ ra một phần lạnh lạnh lanh ý, trong tay âm dương song kiếm cũng là lập tức hiện lên đạo đạo quan mang, mỗi một đạo đều là hướng về tại khánh gào thét mà ra. Chết đi âm dương song kiếm buộc phát ra một cổ vô cùng khủng bố hào quang, hai đạo hắc bạch hai màu trăng lưỡi liềm hình kiếm ảnh trực tiếp hướng về tại khánh chém tới. Suy suy mà đang ở cái này vô cùng thời điểm mấu chốt, vốn là như cũng là ở vào có chút trì trệ trạng thái tại khánh quanh thân sắc thực trong dây lát buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm nguyên chi lực, lập tức cùng dịch thiên tinh đạo đạo kiếm quang lập tức xông đụng vào nhau. Siêu, siêu. Đồng thời nói đạo lưỡi dao gió lập tức như là sắc bén lưỡi dao sắc bén giống như đem cái kia năm đạo cột sáng lập tức xé rách mà mở. Phúc! Mà đang ở cái này cột sáng đứt gãy mà mở đích thời điểm, tiến thập tam năm người lại là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là lập tức một hồi thảm đạm, cái kia năm đạo cột sáng chính là năm người hồn kiếm chỗ biến ảo, hôm nay bị ngạnh xanh xanh xé rách mà khai, tuy nhiên hồn kiếm không tổn hao gì, nhưng là linh hồn chi lực lại là bị trọng thương. Thiên Sơn thất kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Lại có thể tại tình cảnh như thế phía dưới y nguyên còn có thể có thủ thắng cơ hội. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm quen thuộc nhưng lại chậm rãi vang lên, cùng là vốn là mây trôi nước chảy không gian ở trong lập tức như là cuồng phong bình địa lên, ngay tại lúc đó một cổ sền sệt màu nâu đen năng lượng cũng là chậm rãi theo trên mặt đất tràn ngập mà ra. Dầm dầm hai đạo khủng bố khí thế lập tức vỡ tan mà ra, áp chế tại dịch thiên tinh ngực, cường đại xông tới chi lực cùng sắc bén năng lượng lại để cho dịch thiên tinh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trong tay dương kiếm lập tức buộc phát ra một cổ cường hoành năng lượng chấn động, đem chúng quanh đạo kia đạo sắc bén năng lượng khó khăn lắm ngăn trở, đồng thời âm kiếm run lên, một cổ nhu hòa nhưng lại tràn ngập lực phá hoại kiếm quang cũng là hướng về mỗ một cái phương hướng sông. Tới mà đi. Tại khánh, lúc này đây ngươi thế nhưng mà thiếu nợ chúng ta một cái tỉnh. Nhưng vào lúc này, cái kia thanh âm quen thuộc nhưng lại nhàn nhạt vang lên, ta sớm đã nói với ngươi, sáu người này không có chỗ nào mà không phải là nhân vật đơn giản. Tiểu là phóng nhãn chúng ta cái kia niên đại, cũng là căn bản tìm không thấy bộ dạng như vậy tài tuyệt thế, hôm nay ngươi có lẽ đã tin tưởng a. Hư trì hoan qua thần đến tại khánh cũng là hư lạnh một tiếng, đồng thời âm lánh đôi mắt cũng là đã rơi vào dịch thiên tinh trên người, chỉ là sắc mặt nhưng lại như trước như vậy trắng bệnh, dù sao vừa rồi dịch thiên tinh hồn bạo cũng là lại để cho hắn bị thương không nhẹ, linh hồn trọng thương. Nói nhiều như vậy nói nhảm có gì dùng, giết bọn chúng đi, làm chính sự quan trọng hơn. Ngay sau đó tại khánh hư lạnh thanh âm. Một tiếng thập phần bình tĩnh khàn khàn thanh âm cũng là chậm rãi vang lên, lạnh lùng dị thường. Khục khục dịch thiên tinh ho ra một tia vết máu, ngực cũng là có chút ít hạ xuống, nhưng là ánh mắt nhưng cũng là vô cùng lợi hại. Tốt một cái thiên võng, quả nhiên là biên chế một chương thiên la địa võng. Chương 173, quyết tử chi cảnh. Thiên võng, khúc khục, tốt một cái thiên võng, quả nhiên là biên chế một chương thiên la địa võng. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là chảy xuống tí tí vết máu, ngực càng là có chút lõm, chỉ là ánh mắt nhưng lại như trước vô cùng lợi hại, tựu như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Vừa rồi cái kia đột nhiên bộc phát ra màu nâu đen năng lượng tuy nhiên vô cùng nhu hòa, nhưng là cái kia lực lượng nhưng lại đại khủng bố, mà ngay cả đạt tới đẳng cấp cao vũ vương chi cảnh Dịch Thiên Tinh ngực đều là bị trọng thương. May mắn Dịch Thiên Tinh nhiều lần tại thời khắc sinh tử bồi hồi, thần kinh phản ứng vô cùng nhanh chóng, chỉ sợ tại vừa rồi cái kia hai đạo công kích chi lực hạ lập tức sẽ bản thân bị trọng thương, bất tử cũng muốn bị thương nửa cái mạng. Thất Tinh Kiếm Thánh, ha ha, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được ba gã Thất Tinh Kiếm Thánh, hoặc là nói là ba gã Thất Tinh Kiếm Thánh thể linh hồn. Dịch Thiên Tinh lau đi vết máu ở khoe miệng, đồng thời trên người nhàn nhạt hào quang màu tím lập lòe, vốn là lom xuống dưới ngực cũng là tại từng tiếng cốt cách va chạm thanh âm ở bên trong chậm rãi khôi phục. Vũ Vương, mạnh nhất đúng là thân thể, trải qua thiên địa tẩy lễ, thân thể sự khôi phục sức khỏe càng là kiếm người mấy lần, chỉ cần là ngoại thương, mấy hơi thở công phu mà có thể chậm rãi khôi phục. Chuyện này vốn cùng các ngươi căn bản không có quan hệ, nói ta còn muốn cảm tạ một phong chủ, nếu như không phải một phong chủ, ta thật đúng là không thấy được công tử trong miệng tài tuyệt thế. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo nho nhã thanh âm cũng là đi tới tại Khánh bên cạnh, thình lình đúng là Phiêu Vân Phong phong chủ Hoàng Phong Vân, mà một đạo khác thân ảnh nhưng lại Trạch Vân Phong phong chủ Trịnh Dương. Chỉ có điều giờ phút này lưỡng người khí tức trên thân cũng là sớm đã đại biến, cái kia bàng bạc khí thế cùng tại Khánh Tơ, tí tí, không hề nghi, Thất Tinh Kiếm Thánh. Thiên ý như đao, cái này chỉ có thể nói là vận mệnh của các ngươi như thế. Trịnh Dương màu nâu xám đôi mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người đảo qua, cũng là thản nhiên nói, phảng phất như không có chút nào cảm xúc chấn động. Ngươi, các ngươi mà ở một bên còn lại mấy vị phong chủ, nhất là một kiếm bình cùng Viêm Kỳ thần sắc ở trong tràn ngập một phần vẻ không thể tin được. Một hỏa phong ba phong kết minh đã mấy hơn 10 năm, bọn hắn cùng Hoàng Phong Vân cũng là quen biết mấy hơn 10 năm, nhưng là bọn hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này ngày thường ít xuất hiện khiêm tốn Phiêu Vân Phong phong chủ dĩ nhiên là một gã Thất Tinh Kiếm Thánh. Bọn hắn căn vốn cũng không phải là chính thức Hoàng Phong Vân cùng Trịnh Dương, chỉ sợ bọn họ hai người cũng sớm đã chết rồi, hiện tại chúng ta chỗ đã thấy chỉ là dụng cụ đo lường thể xác mà thôi. Một kiếm bình cũng là thán âm thanh nói, hơn nữa hai người bọn họ có lẽ tại Cửu Kiếm Phong ngốc năm mấy có lẽ không ít, nếu không chúng ta nhất định có thể nhìn thấu. Hừ, đúng lúc này, cái kia Trịnh Dương nhưng lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đồng thời một cổ khí thế cường đại áp bách lập tức xông tới mà ra, vừa đến mắt thường có thể thấy được không gian gợn sóng lập tức phóng xạ mà ra. Phúc! Tại cổ năng lượng này công kích phía dưới, giờ phút này cùng người bình thường không giống một kiếm bình lập tức bị quẳng, kịch liệt đụng vào sau lưng núi trên hạ thể, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi ngược lại là thông minh, đáng tiếc ngươi bây giờ chính là một cái bình thường người mà thôi. Trịnh Dương khàn khàn thanh âm cũng là thản nhiên nói, đồng thời ngón tay bấm tay một trường, một cổ cường đại hấp lực lập tức đem vốn là tại một kiếm bình trong cơ thể cái kia đại biểu cho một vân phong lệnh phù lấy được tay, linh hồn chi lực đem cái này một hành lệnh phù cùng một kiếm bình ở giữa liên hệ cưỡng ép nghiền nát. Ông mà cơ hồ là cùng tồn tại nội, Hoàng Phong Vân chỗ mi tâm càng là một hồi lập lòe, một cổ bành trướng linh hồn chi lực phóng xạ mà ra, trong khoảnh khắc liền đem còn lại mấy vị phong chủ Viêm Kỳ, Văn Thái Lai, Lô Hoán cùng Lam Phượng hoàn toàn khống chế chỗ, đồng thời cái kia đại biểu cho tất cả phong chủ lệnh phù chậm rãi theo mấy người trên người kích động mà ra. Nhiếp Hoàng Phong Vân cũng là tay háo vung lên, đem điều này đại biểu lửa cháy, lôi, kim cùng nước bốn phong lệnh phù đạt được, mà bị cưỡng ép chặt đứt linh hồn chi lực bên trên liên hệ, Viêm Kỳ bốn người sắc mặt cũng là lập tức trắng bệnh, hơi thở mong manh. Các ngươi tại đây Cửu Kiếm Phong, vì cái gì có lẽ chính là tám khối truyền thừa lệnh phù, hoặc là nói là cái này Thái Cực Phong ở trong bí bảo a? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Phong Vân ba người, cũng là lạnh giọng nói, đồng thời liếc qua cái kia vài tên phong chủ. Đúng vậy, chúng ta tại đây Cửu Kiếm Phong vì chính là cái này tám miếng lệnh phù. Hoàng Phong Vân cũng là cũng không có phủ nhận, cái kia bốn miếng lệnh phù cũng là chậm rãi trôi nổi tại trước người của hắn, cùng Trịnh Dương bên cạnh cái kia miếng một hành lệnh phù hô ứng. Ông tại vài tiếng như kim loại va chạm giống như thanh thúy vang lên trong tiếng, Hoàng Phong Vân cùng Trịnh Dương trên người cũng là một hồi hào quang lập lòe. Hai quả tạo hình kỳ dị lệnh phù cũng là kích động mà ra, cùng cái kia năm miếng lệnh phù lại với nhau, dĩ nhiên là Hoàng Phong Vân Phiêu Vân Phong lệnh phù cùng Trịnh Dương Trạch Vân Phong lệnh phù. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Trạch tổng cộng 8 miếng lệnh phù ở bên trong, hôm nay hai người đã được đến trong đó 7 miếng, duy độc chỉ kém vẫn còn Dịch Thiên Tinh trên người cái kia hành thổ lệnh phù. Thất Tinh Kiếm Thánh, linh hồn đoạt xá, hai người các ngươi có lẽ cũng cùng cái kia Tại Khánh không phải hạng người vô danh a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Hoàng Phong Vân mấy người, vốn là hỗn loạn khí tức cũng là chậm rãi gần như vững vàng, chỉ là khí tức nhưng lại yếu nhược rất nhiều. Trong cơ thể kiếm hồn lực cơ hồ đã tiêu hao hết, linh hồn chi lực còn thừa 1/3. Hô Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vô cùng ngưng trọng thần sắc, chỉ là theo mặc dù là bị một cổ vô cùng kiên định địa mục quang chỗ thay thế. Vừa rồi cái kia lần buộc phát cơ hồ là đem Dịch Thiên Tinh kiếm hồn lực tiêu hao hầu như không còn, dù sao tuy nhiên Dịch Thiên Tinh kiếm hồn lực cô đọng vô cùng, nhưng là theo lượng bên trên cũng chỉ là thất tinh kiếm vương đỉnh phong, căn bản ủng hộ không được chạm không khủng bố như vậy tiêu hao. So với việc kiếm hồn lực, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực tuy nhiên còn thừa 1/3, nhưng là muốn dựa vào cái này 1/3 linh hồn chi lực đối mặt 3 gã thất tinh kiếm thánh, cơ hồ là không thể nào, mà Yến Thập Tam năm người tình huống tuy nhiên so Dịch Thiên Tinh tốt hơn sơ qua, nhưng cho dù như thế, cũng là như muối bỏ biển. Nói cách khác, Dịch Thiên Tinh 6 người giờ phút này hoàn toàn là đã đến quyết tử chi cảnh, hơn nữa so về trước khi là bất luận cái gì một lần ngu. Y dì cơ đều muốn tới hung hiểm, nhưng ngay cả như vậy, 6 người thần sắc phía trên nhưng lại không có vẻ sợ hãi chút nào, có chỉ là vô cùng ánh mắt kiên định cùng tín nhiệm. 6 người cũng biết, tiêu tán đối mặt chính là núi đao biển lửa, nếu như mất hết can đảm, như vậy cho dù có 100% còn sống xác suất đều biến thành linh, nhưng là nếu như trong lòng còn có hy vọng, như vậy cho dù chỉ có 1%, thậm chí 1/1000 xác suất, như vậy cũng hoàn toàn có khả năng đem phần này xác suất chuyển biến làm sự thật. Hy vọng, tiêu tại trong lòng của mình. Đúng vậy, tâm tính, thiên phú, tín niệm, các ngươi đều có trở thành tuyệt thế kiếm người cơ hội, chỉ là đáng tiếc cũng không phải mỗi một thiên tài cuối cùng nhất cũng có thể trở thành trường vi tuyệt thế kiếm người. Trịnh Dương màu nâu xám đôi mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng chậm rãi nói, mà Hoàng Phong Vân thì là mang theo 1/1 cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, chỉ là ở đằng kia đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại một mảnh lạnh lạnh. Đem hành thổ lệnh phù giao ra đây à, ta biết rõ các ngươi rất cường, nhưng là các ngươi không có cơ hội đấy. Hoàng Phong Vân nhìn xem mấy người cũng là nhu hòa nói. Muốn hành thổ lệnh phù tiểu chính mình tới cầm, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không phải tuyệt thế kiếm người, nhưng là các ngươi cũng không phải chân chính thất tinh kiếm thánh. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong cũng là nhàn nhạt lập lòe, vốn là ảm đạm âm dương song kiếm cũng là buộc phát ra óng ánh nhuận hào quang, mà cái kia ngũ thải quang mang cũng là quay chung quanh tại âm dương song kiếm chung quanh. Chương 174, Thái Cực Phong, Thần Đạo Hy Vọng. Muốn hành thổ lệnh phù, chính mình tới cầm. Chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không phải tuyệt thế kiếm người, nhưng đáng tiếc các ngươi cũng không phải chân chính thất tinh kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần vô cùng ánh mắt kiên định, vốn là hào quang ảm đạm âm dương song kiếm cũng là chậm rãi phóng xuất ra một cổ hóng ánh nhuận hào quang, hắc bạch hòa lẫn, mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, năm đạo sáng chói hào quang cũng là như thế lập tức long lánh, 7 đạo quang mang lẫn nhau giao hội, một cổ tuy nhiên bình thản nhưng lại lộ ra vô thượng thiên địa uy áp khí tức lan tràn mà ra. Ân cảm nhận được phần này khí tức, Hoàng Phong Vân ba người cũng là lập tức cảm thấy một loại tâm hồn áp bách cùng kinh hoàng, đó là một loại không quan hệ thực lực áp bách, hoàn toàn là vì tiên thiên chênh lệch, hai thanh thiên giai hồn kiếm cùng năm chuôi chuẩn thiên giai hồn kiếm, trên đại lục lại có bao nhiêu người có thể đủ chống lại phần này thiên địa chi uy, nếu như không là vì ba người thực lực đạt tới kiếm thánh chi cảnh, chỉ sợ gần kể chỉ là phần này khí tức áp bách là có thể lại để cho những cái kia bình thường kiếm người linh hồn sụp đổ. Rất tốt. Thiên Sơn Thất Kiếm, ta Thiệu Chính Long sống hơn 2.000 năm, các ngươi là ta cái này hơn 2.000 năm trong thời gian bái kiến ưu tú nhất, đồng thời cũng là có tiềm lực nhất kiếm người, thực tế là các ngươi cái kia phần tín nhiệm. Hoàng Phong Vân cũng là nghiêm mặt nhìn xem Dịch Thiên Tinh 6 người, dùng một loại cực kỳ ngang hàng thái độ nói ra, mặc kệ như thế nào, với tư cách kiếm người, các ngươi đáng giá chúng ta kính trọng. Thiệu Chính Long, ngươi phải. Ở này là... Vốn là ở vào cực độ suy yếu trạng thái viêm kỳ nhưng lại mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn Hoàng Phong Vân, hoặc là nói hẳn là Thiệu Chính Long. Đúng vậy, lão phu đúng là Thiệu Chính Long. Hoàng Phong Vân liếc qua viêm kỳ, cũng là thản nhiên nói. Thiệu Chính Long, trách không được viêm kỳ cũng là cười thảm một tiếng, lập tức hôn mê rồi, cưỡng ép bị kéo đứt lệnh phù cùng bản thân liên hệ, linh hồn của bọn hắn chi lực cũng là nhận lấy cực lớn bị thương. Lão phu Thiệu Chính Long, đệ 167 đời, thay Phiêu Vân Phong phong chủ, kiếm thánh phong hào thuận gió. Thiệu Chính Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là cười nhạt một tiếng, đồng dạng, ta cũng là trận pháp này người sáng lập. Thuận gió kiếm thánh Thiệu Chính Long. Dịch Thiên Tinh mấy người thần sắc mặc dù không có chút nào cải biến, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là một hồi co rút lại, nhất là cái kia đằng sau một câu, trận pháp này người sáng lập, điều này đại biểu lấy cái gì, điều này đại biểu lấy đúng là trước mắt cái này Thiệu Chính Long, mới khiến cho Thái Cực Phong bí mật có thể bày ra. Trạch Vân Phong đệ 205 đời, thay, phong chủ đồng ba sóng lớn, kiếm thánh phong hào đống cát đen. Cái kia đứng ở Hoàng Phong Vân bên cạnh chính là cái kia âm vũ Trịnh Dương cũng là thản nhiên nói, lộ ra quỷ dị màu nâu đen hào quang hai con ngươi cũng là theo dịch thiên tinh trên người mấy người đảo qua. Ma âm kiếm thánh tại khánh, thuận gió kiếm thánh Thiệu Chính Long còn có đống cát đen kiếm thánh đồng ba sóng lớn, ha ha, các ngươi thiên vong thật đúng là để mắt ta. Dịch thiên tinh nhìn xem ba gã kiếm thánh, cũng là lạnh giọng cười nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Đọc truyện với HTTP. Nét dịch thiên tinh, vốn công tử có ý tứ là muốn chúng ta lúc này lấy tính mệnh của ngươi, chẳng qua hiện nay ta cho ngươi thêm một con đường đi, chỉ cần ngươi lập nhiều hồn kiếm tâm thể, thần phục với ta thiên võng, cái kia lúc này đây sự tình ta tiểu để lại không có phát sinh qua, như thế nào? Ba gã kiếm thánh trong rõ ràng cho thấy dùng thuận gió kiếm thánh Thiệu Chính Long cầm đầu, cho nên khi Thiệu Chính Long đưa ra cái này đề nghị thời điểm, còn lại hai người cũng là cũng không nhiều lời, chỉ là cái kia tại khánh mang theo phần ánh mắt kỳ dị phiết qua Thiệu Chính Long. Ha ha, chê cười, thân là kiếm người chỗ truy tìm chính là được một phần tự do, kiếm người lang thiên, các ngươi căn bản là không xứng xưng là kiếm người. Thất tinh kiếm thánh dịch thiên tinh nhìn xem Thiệu Chính Long tam người, cũng là cười lạnh một tiếng, tràn đầy một phần khinh thường. Tiểu tử, muốn chết mà nghe được dịch thiên tinh rõ ràng niệm ai, tính cách nhất dễ giận tại khánh nhưng lại hét lớn một tiếng, trong tay thiên nộ kiếm cũng là một hồi run rẩy, một cổ cực lớn âm sóng buộc phát ra. Ma âm kiếm thánh thuộc tính cực kỳ quái dị, chính là âm thuộc tính. Dùng quỷ dị khó lường thanh âm vì thủ đoạn công kích, thường thường có thể đả thương người ở vô hình. Ngao ngao đối chọi gay gắt, tiến 18 thủ bên trong đích du long kiếm cũng là lập tức buộc phát ra một cổ to rõ uy mãnh rồng ngâm thanh âm, cùng cái kia chói thai kiếm rít thanh âm lập tức xông đụng vào nhau. Tại khánh Thiệu Chính Long lạnh lùng liếc qua tại khánh, mà tại khánh thì là hư lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa, chỉ là đôi mắt ở trong đi nhưng lại lộ ra phần sắc mặt giận dữ nhìn xem dịch thiên tinh mấy người. Ta biết rõ các ngươi thiên phú kinh người. Chúng ta ba cái mặc dù chỉ là thể linh hồn, không thể phát huy ra thất tinh kiếm thánh thực lực chân chính, nhưng là lực chiến đấu của chúng ta ít nhất là tại đẳng cấp cao kiếm thánh chi cảnh, ngươi nhận thức vì ba người các ngươi có thể chống lại sao? Thiệu Chính Long nhìn xem dịch thiên tinh mấy người, cũng là mang theo phần chân thành nói. Thiên đạo vô thường, đại đạo vô tình, các ngươi còn trẻ, không có cảm nhận được hai câu này lời nói chính thức hàm nghĩa, không đạt thần đạo chi cảnh, chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn dây rùa tại cái này thiên đạo chi hạ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý dùng loại này không người không quỷ bộ dạng xuất hiện, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự cam tâm ăn nhờ ở đậu, mặc người phân công sao? Thiệu Chính Long cũng là trầm thấp nói ra, ta Thiệu Chính Long cũng là một đời thiên tiêu, 51 tuổi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, tại 136 tuổi thời điểm đạt tới thất tinh kiếm thánh, thế nhưng mà hôm nay đã qua 2000 năm, ta thủy chung hay vẫn là dừng lại tại thất tinh kiếm thánh, các ngươi có thể minh bạch trong lòng chúng ta phần này khát vọng sao? Ngươi biết nơi này có cái gì sao? Nói đến đây, thần sắc cũng là có chút ít kích động. Thiệu Chính Long chỉ vào cái kia tản ra hắc bạch hào quang Thái Cực Phong, vốn là bình tĩnh hai con ngươi ở trong cũng là phóng ra vô cùng khát vọng thần sắc, chỗ đó có chúng ta khát vọng nhất đồ vật, chỗ đó có đột phá thánh cảnh, đặt tới thần đạo chi cảnh hy vọng, cũng là chúng ta cuối cùng hy vọng. Vì ngày hôm nay, ta đã ăn bao nhiêu khổ, đã chịu bao nhiêu thống khổ gặp trắc trở, các ngươi há lại sẽ biết được, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới thần đạo chi cảnh, cho dù ăn nhờ ở đậu thì như thế nào. Cho dù mặc người phân công thì như thế nào. Thiệu Chính Long cũng là có chút ít điên cuồng hô, một cổ bạo ngược khí tức theo trong cơ thể hắn kích động mà ra. Dịch thiên tinh, chỉ cần đem ngươi hành thổ lệnh phù dạy dô đến, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ bí mật này, thậm chí ta có thể giúp ngươi tàn sát cái kia diệt ra. Thiệu Chính Long cũng là thẳng tắp chầm chầm vào dịch thiên tinh, hô hấp đều là trở nên rồn rập, vốn là bình tĩnh đôi mắt ở trong tràn đầy một phần điên cuồng chi sắc. Nguyên lai cái này Thái Cực Phong ở trong có như thế chi mê dịch thiên tinh cũng là thấp giọng nói, Thiệu Chính Long, có thể phát hiện bí mật này, ngươi hoàn toàn chính xác cũng là một đời thiên tiêu, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, Thiệu Chính Long cũng là có chút ít nghi hoặc nói. Ngươi ngay cả mình cũng không tin, ngay cả mình đều đã bỏ đi, ngươi làm sao có thể đủ đạt tới thần đạo chi cảnh. Kiếm người, là tối trọng yếu nhất chính là phần tín niệm, chỉ bằng vào một ngụm tín niệm, khí sông như đấu, thẳng lên vân tiêu. Dịch thiên tinh hai con ngươi một mảnh trong suốt, bình tĩnh nói, mà các ngươi, lại là mình buông tha cho phần này tín nhiệm, lại đem hy vọng ký thác tại ngoại lực phía trên, không phải đáng tiếc vậy là cái gì? Chương 175, kiếm vực đệ nhị trọng, kiếm nhận phong bạo. Các ngươi buông tha cho chính mình tín nhiệm, nhưng lại đem hy vọng ký thác tại những cái kia hư vô mở mịt ngoại lực phía trên, càng là vì thế buông tha cho kiếm người tôn nghiêm, từ bỏ kiếm người bản chất, không phải đáng tiếc vậy là cái gì? Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, thật giống như tại trình bày một kiện bình thường nhất bất quá sự tình, các ngươi căn bản không xứng làm kiếm người. Dịch Thiên Tinh theo trở thành kiếm người ngày đầu tiên là được biết được, thân là kiếm người, mấu chốt nhất cũng không phải thiên phú, cũng không phải tư chất nội tính, mà là cái kia phần vô cùng kiên định điệu tín nhiệm, nhưng có một hơi, liền muốn hóa thành một phần tín nhiệm, khí sông đấu bỏ, thẳng vào vân tiêu. Mà trước mắt ba người này, có thể đạt tới thất tinh kiếm thánh, thiên phú, tư chất, nội tính không có chỗ nào mà không phải là đương thời nhân tài kiệt xuất, thế nhưng mà bọn hắn lại hoàn toàn thiếu khuyết một phần mấu chốt nhất đồ vật, cái kia chính là một phần tín nhiệm, một phần chấp nhất. Tại thời gian trôi qua hơn nghìn năm trong năm tháng sớm đã đưa bọn chúng lúc trước cái kia phần nhuệ khí cọ rửa sạch sẽ, chỉ có thể đem chính mình hy vọng ký thác tại hắn người trên người, ký thác vào những cái kia hư vô mở mịt ngoại lực phía trên. Nhiều lời vô ích, chúng ta không phải một cái thế giới người, cũng vĩnh viễn không có khả năng đi đến cùng một chỗ. Dịch Thiên Tinh quanh thân lơ lửng hai thanh hồn kiếm cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng kiên định khí thế, mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy khí thế. Ai, đã như vậy xem ra chỉ có tự chúng ta tới bắt rồi. Thiệu Chính Long nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói, vốn là kích động khí tức cũng là hoàn toàn thu liễm, đôi mắt ở chỗ sâu trong không có chút nào gợn sóng. Dầm dầm ngay tại Thiệu Chính Long lời của vừa mới rơi xuống, ba đạo khủng bố khí thế hoàn toàn buộc phát ra. Tại cổ hơi thở này phía dưới phảng phất toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh mấy người có tiên thiên bổn nguyên thủ hộ, chỉ sợ coi như là phần này khí thế cường đại áp bách đều có thể làm cho linh hồn của bọn hắn lập tức sụp đổ. Suy suy đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt lam sắc quang mang nhưng lại theo Liễu Nguyên Lâm trên người chậm rãi chấn động mà ra, như là một đạo kết giới đem mấy người thủ hộ ở bên trong, cái kia cường hành khí tức tại gặp được cái này nhìn như nhu nhược lam sắc quang mang lúc, cũng là dần dần tăng dã. Lan Nguyệt Thú bổn mạng thiên phú, tịnh hóa chi quang, có thể đem tới gần sở hữu tất cả nguyên tố công kích đều là phân giải, đối với linh hồn công kích đều là có thêm nhất định được suy yếu. Mà đồng dạng là vào lúc này, tổng cộng 6 đạo quang mang cũng là theo Dịch Thiên Tinh 6 trong cơ thể con người kích động mà ra, sư bảo, sói chu, gấu giống, ngư bò. Ồ! Thanh âm lập tức vang vọng, tại đây trước mắt, tất cả mọi người khế ước yêu linh đều là theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, hoàn toàn thể hiện ra chính mình bổn nguyên hình thái. Mỗi người trên người đều là phóng xuất ra khí tức khác nhau, nhưng lại đồng dạng thập phần cường hành khí tức chấn động. Dầm dầm tại tâm linh khế ước phía dưới, mỗi người trên người đều là buộc phát ra cường đại nhất sức chiến đấu, một cổ như là hỏa diễm giống như hào quang tại mấy người đôi mắt ở trong nhảy lên. Quay mắt về phía ba gã thất tinh kiếm thánh, Thiên Sơn Thất Kiếm cũng là thể hiện ra cường đại nhất một mặt, buộc phát ra cường hãn nhất sức chiến đấu. Thiên Sơn Thất Kiếm, kiếm phong chỗ chỉ, vô kiên bất tồi. 6 người kỳ thật tại thời khắc này thoáng cái đạt tới đỉnh, 6 người 6 thú chỗ buộc phát ra khí thế càng là thẳng vào vân tiêu, nhưng là ai đều không có phát hiện, tại lúc này, cái kia vốn là lóng lánh lấy nhàn nhạt màu trắng đen hào quang thái cực phong cũng là một hồi chấn động. Thật kỳ dị ma thú đồng bọn, bất quá, còn là vô dụng Thiệu Chính Long nhàn nhạt nói ra, đồng thời phải tay nhẹ vẫy, một cổ mạnh mẽ vòi rồng là được bí mật mang theo lấy cực lớn lực phá hoại hướng về mấy người gào thét mà ra. Đồng thời vốn là trôi nổi tại Thiệu Chính Long mấy người quanh thân cái kia mấy miếng lệnh phù cũng là lập tức bị Thiệu Chính Long thu. Hừ, phá cho ta chứng kiến đạo kia đạo gào thét mà đến vòi rồng nhận, Yến Thập Tam lộ ra lệnh bạch sắc quang mang con mắt ở trong cũng là phóng ra hai đạo như là thực chất tính ánh mắt, trong tay Du Long kiếm càng là một hồi long lánh, Hoàng Kim kiếm sư thú biến thành một đạo kim sắc tên lạc trực tiếp hướng về kia lưới giao gió mà đi. Du Long kiếm kim sắc trên thân kiếm cũng là phóng xuất ra một cổ kỳ dị năng lượng chấn động, theo sát lấy đạo này chấn động một cổ bạch sắc quang mang cũng là lập tức kích động mà ra, vậy mà tại trong khoảnh khắc liền đem kinh khủng kia vòi rồng nhận phá vỡ, đồng thời Hoàng Kim kiếm sư thú cũng là buộc phát ra một cổ hùng hậu to rõ sư bảo thanh âm, đạo đạo thật nhỏ kim sắc quang mang cũng là theo trên người của hắn bắn trụm mà ra, đem cái kia giật tán mà ra lưới dao gió lập tức phá vỡ. Yến Thập Tam Du Long kiếm chính là đại lục chính thức kim thuộc tính chí tôn, tại cường đại kim thuộc tính phía dưới còn cất giấu quỷ dị phá thuộc tính, không có gì không phá. Đốt viêm mà đang ở Yến Thập Tam phá vỡ đạo kia đạo vòi rồng nhận đồng thời, một cổ cực nóng năng lượng lập tức gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền đem Thiệu Chính Long Tam người không gian chung quanh vây quanh, đúng là phần thiên phượng lân thú bổn mạng thiên phú, đốt viêm. Cấn vách núi trướng, đại địa thủ hộ, A Hoàng, năm màu lưu ly giới không có một lát trì hoãn, coi như cái này đốt viêm bộc phát ra đồng thời, A Thổ hùng hậu thanh âm cũng là lần nữa vang lên, hình thể cũng là lần nữa đạt đến 3 mét độ cao. Một cổ bành trướng thổ thuộc tính năng lượng theo A Thổ trên người phóng thích mà ra, thoáng cái là được 6 người kia bao khỏa, mà cái kia 5 màu thần như giờ phút này vốn là màu vàng làn da cũng là như là lộ ra 5 màu chi sắc, chô mi tâm một đạo hình. Thôi năm màu bảo thạch cũng là lóng lánh mà ra, một đạo mang theo nhàn nhạt ngũ thải quang mang lập tức huyết trương mà ra, đem mấy người cũng là bao phủ tại trong đó. Không có tác dụng đâu, nhìn xem chung quanh bị cái kia cực nóng hỏa diễm bao vây không gian, Trịnh Dương cũng là thản nhiên nói, đồng thời trong tay cái kia chuôi màu đen trường kiếm cũng là một hồi run run. Kiếm vực, mở màu nâu đám xương cũng là theo Trịnh Dương một tiếng khoảng cách mở ra, đồng thời một cổ cảm giác khác thường khí tức lập tức phóng thích mà ra. Phốc phốc phốc. Tại đây màu nâu năng lượng phía dưới, cái kia vốn là khủng bố dị thường đốt viêm lại coi như nhận lấy cực lớn uy hiếp, vậy mà tại chậm rãi run run, nhưng như cũ tại thiếu đốt, thậm chí mà ngay cả cái kia màu nâu xương mù đều là có chút bị đuổi tản ra. Thật quỷ dị hỏa diễm, lại có thể thiêu đốt kiếm của ta vực chi lực. Trịnh Dương cũng hơi hơi phủi liếc ngũ thải quang mang ở trong dịch thiên tinh mấy người, đồng thời một cổ cường hoành khí tức lần nữa phong thích mà ra. Mất đi. Theo Trịnh Dương thoại âm rơi xuống, cái kia vốn là bị đốt viêm cháy không gian nhưng lại quỷ dị đột nhiên mất đi, tính cả đốt viêm cùng một chỗ triệt để tiêu tán. Đã các ngươi muốn chơi, ta tiểu cùng các ngươi chơi đùa. Thiệu Chính Long nhãn con mắt ở trong cũng là toát ra một phần sâm lánh chi sắc, cười lạnh nói, ta tiểu lại để cho các ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là kiếm thánh. Các ngươi lui ra. Thiệu Chính Long một bước tiến lên, vốn là trôi nổi tại quanh thân Huyễn Vân kiếm cũng là phát ra từng tiếng hưng phấn vù vù, mà cái kia Trịnh Dương cùng tại Khánh đôi mắt ở trong cũng là một hồi co rút lại, vậy mà lộ ra một phần vẻ sợ hãi. Kiếm người đạt tới thánh cảnh, thần dung thiên địa, dùng bản thân chi lực tự thành không còn, tại đây không gian ở trong, người này kiếm người tiểu là thiên, không gì làm không được, cái này là kiếm thánh cường đại nhất kiếm vực. Nhưng là, cái không gian này là cực độ không ổn định, tùy thời có thể sẽ sụp đổ, nhất là tại đây không gian ở trong, chỉ cần có lây có thể so với năng lượng của hắn tồn tại, kiếm vực tiểu sẽ tự động nghiền nát, cái này là kiếm vực đệ nhất trọng, thì ra là thường thấy nhất kiếm vực, thế nhưng mà số rất ít kiếm thánh nhưng lại có thể lúc này trụ cột phía trên sáng chế một loại khác kiếm vực, dung nhập chính mình thuộc tính, đem vốn là không ổn định không gian lập tức cứng lại, cái này là kiếm vực đệ nhị trọng. Thiệu Chính Long cũng là thản nhiên nói, nhưng là một loại cường đại khí tức nhưng lại như là cùng ngủ đông, ở ẩn hung thú thất tỉnh. Đây chính là ta kiếm vực đệ nhị trọng, kiếm nhận phong bạo. Chương 176, thất kiếm một lòng. Đây chính là ta kiếm vực đệ nhị trọng, kiếm nhận phong bạo. Thiệu Chính Long dùng một loại cực kỳ nhẹ nhàng ngữ khí nói ra, nhưng là tại đây bằng phẳng phía dưới nhưng lại thai ngén lấy như là cuồng phong bạo vũ khủng bố khí thế. Khí thế loại này lại để cho dịch thiên độ sáng tinh thể người đổi tới một loại bức người hàn ý cùng tim đập nhanh, thậm chí mà ngay cả linh hồn đều là sắt nhưng cảm thấy một hồi lạnh bớt. Kiếm người tu luyện trí thánh cảnh, thần thông thiên địa, là có thể dùng bản thân chi lực làm dẫn, dùng hồn kiếm làm cơ sở, xây dựng ra một phương không ổn định không gian, mà không gian lớn nhỏ thì là quyết định bởi tại nên kiếm người linh hồn chi lực, mà tại cái không gian này ở trong, người này kiếm thánh tựu là tuyệt đối chúa tể, trừ phi có người linh hồn chi lực hoặc là kiếm hồn lực có thể lập tức đánh vỡ cái không gian này, cái này là kiếm thánh cường đại nhất kỹ năng, kiếm vực. Nhưng là, quả thật như Thiệu Chính Long nói, có số rất ít thiên tư thông minh kiếm người có thể tại nơi này không ổn định kiếm vực ở trong dung nhập chính mình bổn mạng nguyên tố, cấu thành một cái ổn định, còn có lấy khủng bố lực sát thương kiếm vực, cái này là Thiệu Chính Long trong miệng kiếm vực đệ nhị trọng, nhưng là cái này đối với một gã kiếm thánh mà nói cực kỳ khó khăn, bởi vậy chỉ sợ 100 tên kiếm thánh trong đều có thể chỉ biết sinh ra đời một gã có được kiếm vực đệ nhị trọng kiếm. Thánh, kiếm nhận phong bạo, mở Thiệu Chính Long thấp giọng vừa quát, đồng thời một cổ nhàn nhạt thanh lam sắc quang mang lập tức dùng hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, những nơi đi qua lập tức như là chuyển đổi một cái không gian giống như, vốn là xanh thảm sắc bầu trời cũng là biến thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thế giới, mà tại cái không gian này ở trong ngoại trừ phong nguyên tố, không có mảy may những thứ khác nguyên tố. Coi chừng cảm nhận được chung quanh dị biến, tuy nhiên còn không có chút nào biến hóa, nhưng là cảm giác nhạy cảm mục minh nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng năng lượng đang tại chậm rãi ngưng tụ. Cái kia phần năng lượng thậm chí lại để cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có uy hiếp. Dịch Thiên Tinh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng là cũng không nói tiếng nào, chỉ là trong tay âm dương song kiếm lập tức mở ra, chia ra làm 8, 4 hắc 4 bạch, như là một đạo liệt dương giống như quay chung quanh tại mấy người chung quanh, từng đạo như là sợi tơ hào quang đem mấy người quấn quanh lại với nhau, cùng mặt ngoài A Thổ cái kia tản ra mở mịt chi khí hoàng sắc quang mang cùng ngũ thải quang mang giúp nhau vang lên. A Thổ mà đúng lúc này, Yến Thập Tam nhưng lại quát khẽ một tiếng, đồng thời trong tay Du Long kiếm lập tức hóa thành một đầu kim sắc cự long xoay quanh tại hắn cánh tay phải, thân hình một nhảy ra, một cổ lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng kiếm quang bạo liệt mà ra, cùng không gian chung quanh kịch liệt xé rách lại với nhau. Không tệ lực công kích, có thể tại kiếm vương cảnh tiểu có được cường đại như thế lực công kích, cái kia diệt ra đều là không có biện pháp làm được. Thiệu Chính Long màu xanh nhạt hai con ngươi cũng là nhìn xem Yến Thập Tam, thản nhiên nói. Hừ, kiếm vực thì như thế nào, Long Trảm Bát Phương Yến Thập Tam vốn là sát tính mười phần, đi chính là giết chóc một đạo, giờ phút này toàn bộ bạo phát đi ra, cái kia xâm lãnh sát ý phối hợp cái kia vô kiên bất tồi kiếm quang, lập tức lại để cho tất cả mọi người linh hồn đều là cảm thấy một hồi lạnh buốt, một loại tâm hồn chấn nhiếp, đồng thời trên cánh tay phải cái kia kim sắc cự long hai mắt cũng là đột nhiên sáng ngời, tám đạo bóng kiếm lập tức phách trảm mà ra, hướng về bốn phía kích. Động mà ra, mà hắn hoàng kim kiếm sư thú trong miệng cũng là phun ra từng đạo quang mang màu vàng, thẳng bức Thiệu Chính Long mà đi. Thôn vệ Thiệu Chính Long cũng là cười nhạt một tiếng, đồng thời bấm tay một điểm, vốn là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây không gian lập tức một hồi lòng lánh, đã nứt ra một đường vết rách, đem Yến 18 cường đại công kích lập tức thôn vệ, không có nửa điểm gợn sóng dấu vết. Diệt. Vây một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang lập tức mang tất cả mà ra, đem Yến Thập Tam thân ảnh trong khoảnh khắc bao khỏa ở bên trong, mà đang ở cái này nháy mắt, một đạo ngân thân ảnh màu trắng nhưng lại trong nháy mắt tránh mà qua, đem Yến Thập Tam lập tức tự đi. Đại ca tia chớp bổn mạng thiên phú không gian xuyên việt chính là bỏ qua bất luận cái gì không gian, có thể tùy thời tự do xuyên việt, tại cuối cùng thời khắc đem Yến Thập Tam cấp cứu trở lại. Phúc. Yến Thập Tam cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lắc đầu, nhưng là trên cánh tay phải cái kia kim sắc cự long nhưng lại lập tức hào quang ảm đạm rồi xuống. Tại của ta kiếm nhận phong bạo ở trong, các ngươi sở hữu tất cả năng lượng đều bị ta thôn phệ, chuyển hóa làm năng lượng của ta. Thiệu Chính Long cũng là lạnh nhạt nói, cho nên các ngươi tốt nhất không muốn tùy ý công kích ta, bằng không thì các ngươi ngược lại sẽ bị thương. Siêu. Siêu. Mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, phảng phất là chứng kiến lấy hắn theo như lời, Yến Thập Tam phong thích mà ra cái kia đạo đạo công kích nhưng lại lập tức chuyển hướng về phía Dịch Thiên Tinh mấy người, quang mang màu vàng lập tức trùng kích tại A Thổ màng mỏng phía trên. Ta chống đỡ không được bao lâu, tại đây đối với kiếm hồn lực tiêu hao quá lớn theo cái kia màng mỏng một hồi chấn động, Á Thổ sắc mặt cũng là trướng đến đỏ bừng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, hiện tại tiểu lại để cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là kiếm nhận phong bạo. Thiệu Chính Long đang nói chuyện đồng thời, đôi mắt ở trong, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang lập tức chớp tắt mà qua, đồng thời một cổ cuồng bạo năng lượng lập tức mang tất cả mà ra. Cuồng phong bình địa lên. Vốn là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây không gian ở trong theo Thiệu Chính Long thoại âm rơi xuống, một cổ mãnh liệt vòi rồng mang tất cả mà ra, kiếm vực bao phủ trong phạm vi, từng đạo nối liền thiên địa khủng bố phong bạo lập tức thành hình, mang theo khủng bố lưỡi dao sắc bén theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thiên Tinh sáu người tịch cuốn tới, không có qua một chỗ, cái kia cực lớn sẽ rách lực tiểu là lại để cho không gian nhao nhao nghiền nát, sau đó cái kia nghiền nát không gian mảnh vỡ càng là giao tạp tại cái này phong bạo ở trong. Cái này là chính thức kiếm nhận phong bạo. Mặc dù không có linh hồn công kích, nhưng là cái này so với kia gió bao mắt ở trong vòi rồng còn muốn khủng bố. Mục Minh vô cùng ngưng trọng nói, quanh thân cũng là phóng xuất ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, nhưng là so về kinh khủng kia thanh lam sắc quang mang, hoàn toàn là như muối bỏ biển. Tứ đệ, chúng ta hợp lực, phá vỡ cái không gian này. Liêu Nguyên Lâm giờ phút này cũng là một tiếng khét đều, chỗ mi tâm nhàn nhạt hát sắc quang mang nhảy lên, một cổ miên nhu khí tức cũng là phóng thích mà ra. Ít khả năng. Dịch Thiên Thủ cũng là lắc đầu nói ra, cái không gian này không phải bình thường kiếm vực, mà là một cái vô cùng vững chắc không gian, chớ nói chúng ta toàn thịnh thời kỳ đều rất khó phá khai, lại càng không cần phải nói hiện tại rồi, sợ sợ các ngươi trong cơ thể kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực đều là chỉ còn lại có một nửa không đến đi à nha, tứ ca chỉ sợ càng thiểu. Theo Dịch Thiên Thủ lời mà nói, năm người thần sắc lập tức trầm mặt lại, hoàn toàn chính xác, tại vừa mới buộc phát ra cái kia chạm không ở trong. Đã tiêu hao đại bộ phận linh hồn chi lực cùng kiếm hồn lực, mà tại nơi này đặc biệt kiếm vực ở trong, càng là đang không ngừng tiêu hao trong cơ thể kiếm hồn lực, tuy nhiên thông qua ngũ hành thay đổi liên tục có thể chậm lại kiếm hồn lực tiêu hao, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài. Tứ đệ, ngươi quyết định đi, chúng ta Thiên Sơn thất kiếm cho tới bây giờ chưa sợ qua cái gì, chúng ta thất kiếm một lòng. Yến Thập Tam nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Tứ đệ, tứ ca mấy người còn lại nghe được Yến Thập Tam về sau. Cũng đều là lẫn nhau hiểu ý cười cười, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Ha ha, tốt. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Dịch Thiên Tinh cũng là cất tiếng cười to, chúng ta thất kiếm một lòng, không có gì đáng sợ đấy. Thiệu Chính Long, ngươi có kiếm nhận phong bạo, hôm nay, ta tiểu lại để cho ngươi nhìn bọn ta Thiên Sơn thất kiếm kiếm vực. Dịch Thiên Tinh tại lúc này, quanh thân năng lượng kịch liệt chấn động, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Yến Thập Tam mấy người trong mắt vốn là đã hiện lên một phần kinh ngạc. Nhưng là theo mặc dù là bị một phần kiên quyết chi sắc chỗ thay thế. Chương 177, Thất Tinh Thí Thần. Đệ nhất cúng thất tuần chương Thất Tinh Thí Thần. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây không gian ở trong, cùng phong tàn sát bừa bãi, lưỡi dao gió, không gian mảnh vỡ, hư vô làn gió. Tại đây kiếm vực ở trong sở hữu tất cả năng lượng đều là phảng phất biến thành kinh khủng nhất công kích, hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người gào thét mà đến, mà A Thổ mở ra màu vàng quang màng cũng là tràn đầy nguy cơ, gần như nghiền nát, nhưng là Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại không có chút nào sợ hãi, mỗi người thần sắc phía trên đều là vô cùng bình tĩnh. Thậm chí khỏe miệng đều là mang theo một phần bình tĩnh thong dong mỉm cười. Thiệu Chính Long, ngươi cái này kiếm nhận phong bạo chúng ta được chứng kiến đến rồi, hoàn toàn chính xác không tệ, kế tiếp, ngươi tiểu biết một chút về chúng ta Thiên Sơn thất kiếm kiếm vực a. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, đồng thời thật sâu hít và một hơi. Kiếm của các ngươi vực. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thiệu Chính Long cũng là một hồi nhíu mày. Chê cười, kiếm người không đạt kiếm thánh cảnh là không thể nào có được kiếm vực đấy. Tại Khánh nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là một tiếng cười lạnh, mà đồng bá sóng lớn màu nâu đôi mắt thì là theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua. Ít nói lời vô ích, toàn lực ra tay, bọn hắn không phải người khác, là Thiên Sơn thất kiếm. Mà chần chờ một chút về sau, Thiệu Chính Long cũng là vô cùng thận trọng nói, đôi mắt ở trong thanh lam sắc quang mang cũng là lập tức bạo sáng, đồng thời đối với một bên đồng bá sóng lớn cùng Tại Khánh hò hét nói. Có cần phải như vậy Tại Khánh cũng là thấp giọng nói, bọn họ đều là thất tinh kiếm thánh, đều là đã từng quát tháo một phương đích nhân vật, hôm nay nhưng lại vây công ba cái chỉ là đẳng cấp cao kiếm vương thanh niên, cái này lại để cho bọn hắn không khỏi có chỗ không bỏ xuống được tư thái. Bọn hắn không phải người khác, bọn họ là Thiên Sơn thất kiếm. Thiệu Chính Long hai con ngươi đã hoàn toàn chuyển biến làm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, hơn nữa, các ngươi không muốn tiến vào Thái Cực Phong, không muốn tiến vào thần đạo chi cảnh sao. Nghe được Thiệu Chính Long hò hét, Tại Khánh Hòa đồng bá song lớn thần sắc cũng là một hồi run rẩy, nhất là cái kia nửa câu sau lời nói, hai người đều là đem ánh mắt lườm đã đến một bên cái kia tản ra hóng ánh nhuận hào quang Thái Cực Phong, khí tức trên thân cũng là lập tức buộc phát ra. Thiệu Chính Long nói không sai, bọn hắn trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi không phải người khác, là Thiên Sơn Thất Kiếm, là sáng tạo ra lần lượt kỳ tích Thiên Sơn Thất Kiếm. Phù Vân Đảo đại chiến, dùng không đạt kiếm thánh cảnh chiến thắng Lạc Thủy kiếm thánh, Ngọc Môn Quan một trận chiến, càng là kiếm phái trời cao, một đời kiếm thánh vẫn lạc, lúc trước có người có thể đủ tưởng tượng đến đây hết thảy sao? Đáp án không thể nghi ngờ, nhưng là sự thật lại hết lần này tới N khác cùng tất cả mọi người suy đoán hoàn toàn tương phản. Mà hết thể này nguyên nhân cũng là bởi vì trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi chính là Thiên Sơn Thất Kiếm, không có ai biết bọn hắn điểm mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào, hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, thần đạo hy vọng, bọn hắn lại để cho bọn hắn nhớ thương hơn nghìn năm cảnh giới, hôm nay tiểu đều ở trước mắt, bọn hắn tuyệt đối không cho phép tại nơi này trước mắt xảy ra vấn đề gì, tuyệt không. Dầm dầm theo Tại Khánh Hòa đồng bá song lớn nhúng tay, cái kia vốn là liền mang theo vô cùng sợ hãi khí thế kiếm nhận phong bạo trở nên càng tăng kinh khủng. Ba gã thất tinh kiếm thánh liên thủ, cái kia phần uy thế tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thất tinh thí thần. Mà đang ở Thiệu Chính Long tam người toàn lực ứng phó thời điểm, Dịch Thiên Tinh tại một thân thở dài về sau, tâm tình cũng là lập tức tiến nhập lớp 10 gợn sóng không sợ hãi trạng thái, linh hồn phảng phất sáp nhập vào cái này vùng trời tầm đó, thần dung thiên địa. Yến thập tam năm người cũng là cũng giống như thế, mỗi người linh hồn chi lực đều là phảng phất liên tiếp, kết nối lại với nhau, một cổ tuy nhiên bình thản nhưng lại lộ ra vô thượng uy áp thiên địa lực lượng chậm rãi theo trên người mấy người phóng thích mà ra, tại này cổ thiên địa uy áp phía dưới, phảng phất còn lại hết thảy đều là trở nên như thế nhỏ bé, mà ngay cả cái kia vốn là thanh thế to lớn kiếm nhận phong bạo đều phảng phất đình trệ. Thất tinh nhật diệu, âm dương bốc lên. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh hai con ngươi đã triệt để biến thành thuần túy hắc bạch song sắc, trong tay hắc bạch phân minh âm dương song kiếm cũng là chậm rãi thu liễm, cuối cùng nhất hóa thành hai đạo hắc bạch hào quang theo Dịch Thiên Tinh sau lưng bay lên. Biến thành một vòng màu đen nắng gắt, một vòng màu trắng trắng sáng, một cổ đế vương giống như khí tức lan tràn mà khai, hắc bạch giao thoa mở mịt chi khí càng là chậm rãi kích động mà ra. Thiên thiên giáp mục, bước lên. Thiên thiên bính hỏa, bước lên. Thiên thiên mậu thổ, bước lên. Thiên thiên canh kim, bước lên. Thiên thiên nhâm nước, bước lên. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, năm đạo thanh âm cơ hồ là tại đồng thời vang lên, năm đạo sáng ngời hào quang bay lên. Cái này năm đạo quang mang đúng là yến thập tam mấy người luyện hóa cái kia tiên thiên bổn nguyên chi lực, lạnh màu trắng tiên thiên canh kim chi tinh, màu xanh tiên thiên giáp mộc chi tinh, màu đen tiên thiên nhâm thủy tinh, màu đỏ tiên thiên bính hỏa chi tinh, màu vàng tiên thiên mậu thổ tinh, năm đạo tiên thiên chi tinh lần thứ nhất theo mấy trong cơ thể con người bay lên. Mà cái kia năm đạo quang mang cũng là tại bay lên sau một khắc, phảng phất là nhận lấy cái kia hắc bạch nhật nguyệt dẫn dắt, lập tức tiểu xoay quanh tại tả hữu, bảy đạo vầng sáng phảng phất lẫn nhau giao hòa. Một cổ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng về bốn phía khuếch tê. ương mà ra. Thí thần. Theo bảy cổ năng lượng bạo diệu, bảy người cũng là đồng thời quát khẽ một tiếng, mà cái kia trôi nổi tại quanh thân tiên thiên chi tinh cũng là lập tức sáp nhập vào cái kia hắc bạch nhật nguyệt chính giữa. Vương Trùng Dương sang chế thất tinh bắt đầu kiếm trận cũng không phải một cái nguyên vẹn kiếm trận, thậm chí rất nhiều địa phương cũng chỉ là hoàn thành một nửa. Dù sao theo lúc trước ghi lại đến xem, Vương Trùng Dương đối với bắt đầu thất tinh kiếm trận suy diễn chỉ là đã tiến hành non nửa bộ phận là được gặp sự tình gì, biến mất biệt tích, đã làm không cho cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận thất truyền, mới đưa phần này trí nhớ khắc ở cái kia trong quyển sách, do đó bị Dịch Thiên Tinh đoạt. Được. Mà hôm nay Dịch Thiên Tinh hôm nay chỗ thi triển bắt đầu thí thần là được Dịch Thiên Tinh dùng bắt đầu thất tinh kiếm trận làm cơ sở, tại dung hợp mấy người thuộc tính mà sáng chế, dung hợp 6 người âm dương ngũ hành, do đó mở ra một cái cùng loại với kiếm thán. Hát kiếm vực đặc thù tồn tại. Ông theo năm đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực cùng âm dương bổn nguyên giao hòa, Thiệu Chính Long kiếm nhận phong bạo cũng là kịch liệt sợ run, vốn là ổn định không gian cũng là kịch liệt chấn động. Âm dương ngũ hành, mở giờ phút này, Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi lực cũng là đã triệt để liên tiếp, kết nối lại với nhau, vốn là bị kinh khủng kia kiếm nhận phong bạo bao khỏa không gian cũng là hướng ra phía ngoài mở rộng, không giống với Thiệu Chính Long màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang, tại Dịch Thiên Tinh mấy người lĩnh vực ở trong, phảng phất bao dung vạn vật, nhất là cái kia một đám màu xám năng lượng. Đây là cái gì năng lượng, lại có thể ăn mòn của ta kiếm nhận phong bạo cảm nhận được kiếm vực biến hóa, Thiệu Chính Long sắc mặt rốt cục đại biến, đồng thời toàn thân lập tức chấn động khởi cường hoành năng lượng. Mà tại Khánh Hòa Đồng ba sóng lớn cũng là lập tức đem linh hồn của mình chi lực rót vào Thiệu Chính Long trong cơ thể. Bất đồng kiếm vực dạ dạ hội bài xích lẫn nhau, huống chi hai người bọn họ vốn có chỉ là kiếm vực đệ nhất trọng, ngược lại sẽ ảnh hưởng Thiệu Chính Long kiếm nhận phong bạo, bởi vậy cử động lần này ngược lại là giờ phút này lựa chọn tốt nhất. Thiệu Chính Long, một quyết sinh tử đi. Đem làm cái kia bảy đạo bổn nguyên chi lực triệt để dung hợp cùng một chỗ thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng hò hét, đồng thời mang theo khủng bố năng lượng hướng về Thiệu Chính Long mà đi. Chương 178, Ngộ Âm Dương. Thiệu Chính Long, một quyết sinh tử đi đem làm bảy đạo tiên thiên bổn nguyên chi lực giao thoa cùng một chỗ thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng gầm lên, bành trướng năng lượng hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, khuyết trương lĩnh vực ở trong phảng phất bao dung hết thảy, ngày đêm sông núi, điểu cá ngôi sao, tại cái khu vực này tầm đó càng là tản ra một cổ lại để cho người vừa xong vô cùng sợ hai thiên địa uy áp, thật giống như quay mắt về phía thiên địa, chính mình là như thế nhỏ. Bé vô lực. Cuồng vọng chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên người mấy người phóng thích mà ra khí tức áp bách, Thiệu Chính Long tam người cũng là cảm thấy một hồi sợ hãi, thực tế là linh hồn của mình chi lực, ở đằng kia đặc biệt không gian ở trong phảng phất bị cái gì lực lượng triệt để áp chế, thậm chí Thiệu Chính Long có loại cảm giác, ở đằng kia màu xám sền sệt năng lượng phía dưới, linh hồn của mình chi lực hội tùy thời sụp đổ tan rã. Đây là cái gì lực lượng, coi như là tại đâu đó, ta đều không có cảm thụ qua khủng bố như thế lực lượng mà ở Thiệu Chính Long sau lưng. Tại Khánh đôi mắt ở trong nhưng lại lộ ra phần vẻ hoảng sợ, nhất là tại nâng lên cái chỗ kia thời điểm, cả người khí tức đều là một hồi chấn động, thân thể sâu trong linh hồn đều là có thêm một phần sợ run. Đứng vững, đính trụ, cổ năng lượng này tuy nhiên khủng bố, nhưng là dùng lực lượng của bọn hắn căn bản là duy trì không được bao lâu. Thiệu Chính Long cắn chặt răng quan, lớn tiếng nói, hai con ngươi càng là nhìn thẳng cách đó không xa Dịch Thiên Tinh, còn có, thiểu cho ta để cái chỗ kia, chúng ta đã ly khai cái địa phương đáng chết kia rồi. Chỉ kém một ít, một chút, chúng ta là có thể đạt tới cảnh giới kia rồi, có biết hay không, chỉ cần sống qua đi, chúng ta cái này mấy ngàn năm chờ đợi, mấy ngàn năm hy vọng sẽ trở thành sự thật. Thần đạo chi cảnh tại Khánh Hòa Đồng ba sóng lớn nghe được Thiệu Chính Long lời mà nói, đôi mắt ở trong cũng là phảng phất dấy lên hừng hực hỏa diễm, một loại vô cùng khát vọng hỏa diễm, thần đạo chi cảnh, đó là bọn họ truy cầu mấy ngàn năm đổ vật. Đã có hai người linh hồn chi lực ủng hộ. Thiệu Chính Long kiếm nhận phong bạo cùng Dịch Thiên Tinh mấy người thí thần lập tức rằng co tại chỗ đó, lẫn nhau tầm đó giúp nhau không ngừng mà ma sát, suy suy không ngừng bên hai. Thất kiếm một lòng tại năng lượng lẫn nhau giao hòa ở bên trong, Dịch Thiên Tinh mấy người có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được tâm ý của nhau, tất cả mọi người minh bạch, cái này đã đến khẩn yếu nhất trước mắt, tiên thiên chi lực khủng bố tuy nhiên lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn có thể cùng kiếm nhận phong bạo giúp nhau rằng co, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn căn bản là chi chống đỡ không được bao lâu. Nhiều lắm là chỉ có một chiếc tra công phu, dù sao thất tinh. Thí thần tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là đối với kiếm hồn lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao cũng là đồng dạng khủng bố. Giờ phút này, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi đã triệt để biến thành hắc bạch song sắc, thậm chí tại đây hắc bạch song sắc ở trong có đạo đạo màu xám hào quang hiện lên, vốn là phân biệt rõ ràng hắc bạch hào quang lập tức run lên, chậm rãi giao thoa lại với nhau, một loại lập tức hiểu ra sông lên đầu. Thiên địa sơ khai phân âm dương giao hòa mà làm ngũ hành. ngũ hành hội tụ là vi thiên địa vạn vật, âm dương chi lực thực sự không phải là đối lập lẫn nhau, âm cực là vi dương, điện cực dương là vi âm, âm dương tầm đó hoàn toàn có thể giúp nhau chuyển hóa. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh lập tức hiểu ra, đồng thời, cái kia vốn là lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ bảy đạo quang mang cũng là lập tức phát ra nhiều tiếng vù vù thanh âm, nhất là trong lúc này hắc bạch hào quang càng phải như vậy, vậy mà lẫn nhau triệt để dung hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một cái cực kỳ quỷ dị đồ hình. Hắc bạch phân minh, hắc trong lại bạch, bạch trong có hắc, âm dương giáo hội sinh ngũ hành, mà ở quỷ dị này đồ hình bốn phía tắc thì là có thêm 8 cái quỷ dị đồ hình, mà đang ở cái này đồ hình lóng lánh lập tức, một cổ cường hành vô cùng sức bật trong khoảnh khắc càn quét mà ra. Theo cái này gợn sóng những nơi đi qua, sở hữu tất cả không gian tất cả đều như là băng tuyết tan rã nát bấy, không có nửa phần trì trệ, Thiệu Chính Long kiếm vực đệ nhị trọng, kiếm nhận phong bạo, tại trong khoảnh khắc là được như là sơn băng địa liệt giống như sụp đổ, vốn là bị màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hào quang bao trùm không gian lập tức nghiền nát mà khai, chung quanh hết thể đều là lần nữa khôi phục đã đến nguyên lai bộ dáng. Phốc phốc phốc. Mà đang ở cái này kiếm nhận phong bạo nghiền nát đồng thời, Dịch Thiên Tinh 6 người cùng Thiệu Chính Long tam người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia Thiệu Chính Long tam người sắc mặt lập tức một hồi trắng bệnh, bọn hắn tuy nhiên đều là thất tinh kiếm thánh chi cảnh, nhưng không biết làm sao hôm nay đều chỉ còn lại có thể linh hồn, chính là đoạt xá mà sinh, cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, co lại tiêu hao linh hồn chi lực cùng kiếm hồn lực như trước đều là Hoàng Phong Vân cùng Trịnh Dương, giờ phút này kiếm vực bị đuổi tản ra, ba người linh hồn chi lực cũng là lập tức trọng thương. Mà Dịch Thiên Tinh 6 người tắc thì là đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi cuối cùng cái kia lần bộc phát, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực lập tức bị rút lấy không còn, nếu không là 6 người linh hồn chi lực tương liên, chỉ sợ giờ phút này Dịch Thiên Tinh tiểu nguy vậy. Âm dương, nguyên lai cái này là âm dương chi lực, ha ha ha, thì ra là thế. Dịch Thiên Tinh trong nội tâm nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt đó hiểu ra, trong lòng cũng là một hồi kích động. Cái này, điều đó không có khả năng. 6 cái kiếm vương lại có thể phá vỡ của ta kiếm nhận phong bạo. Thiệu Chính Long cũng là khó có thể tin nhìn xem Dịch Thiên Tinh 6 người, thần sắc tràn đầy một phần kinh ngạc, cho dù hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi trong mạnh nhất cũng không quá đáng là thất tinh kiếm vương, làm sao có thể phá vỡ kiếm của hắn vực đệ nhị trọng. Các ngươi nhìn cái đồ hình mà đang ở Thiệu Chính Long khiếp sợ thời điểm, cái kia một mực thập phần trầm mặc ít nói đồng bá sóng lớn lại là có chút sững sờ nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người phía trên. Cái này, đây là theo đồng bá song lớn ánh mắt nhìn lại, Tại Khánh cũng là lập tức sững sờ lại với nhau, đồng thời rồi lập tức nhìn về phía này Thái Cực Phong. Đồng dạng, giống như lúc, cái này, cuối cùng là cái gì? Tại Khánh cũng là sững sờ nói, giờ phút này trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh mấy người trên không chính là cái kia quỷ dị đồ hình vậy mà cùng cái kia Thái Cực trên đỉnh chính là cái kia đồ hình giống như lúc, không có chút nào kinh ngạc, chỉ là lớn nhỏ khác nhau, đồng thời hai cái đồ hình tầm đó giống như càng thật sự lẫn nhau luật động. Ông mà đang ở ba người khiếp sợ thời điểm, cái kia vốn là luật động tại Dịch Thiên Tinh mấy người đỉnh đầu kỳ dị đồ hình cũng là một hồi long lánh, tổng cộng 7 chuôi kiếm hình hư ảnh chậm rãi hiện hiện mà ra, Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm vị cư ở giữa, mà Yến Thập Tam Du long kiếm, Mục Minh Thanh làm kiếm, Liễu Nguyên Lâm nhìn qua thư kiếm, Dịch Thiên Thủ Hy Hòa kiếm cùng A Thổ Bỏ Thần kiếm thì là xoay quanh tại âm dương song kiếm chung quanh, mà ở cái này 7 chuôi hồn kiếm chung quanh thì là cái kia 8 cái cùng Thái Cực trên đỉnh đồng dạng ký hiệu. 7 chuôi hồn kiếm lẫn nhau giúp nhau hòa lẫn, tản mát ra một cổ vô thượng thiên địa uy áp, thậm chí tại đây phần uy áp phía dưới, thiên địa đều là lập tức cảm đạm thất sắc, thời gian, không gian đều là phảng phất đọc lại. Mà vị kia tại cái này đồ hình phía dưới Dịch Thiên Tinh 6 người tại thời khắc này, một loại kỳ dị cảm giác giống như theo sâu trong linh hồn phát ra, tràn ngập toàn bộ linh hồn chi hải, huyền diệu cao thâm, 6 người đều là lâm vào một loại kỳ dị trạng thái, giống như chân thật lại như thân ở ảo cảnh bên trong. Hành thổ lệnh phù Thiệu Chính Long thần sắc cũng là sửng sờ, bất quá lập tức lớn tiếng hô, thân ảnh lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh đánh tới, đôi mắt ở trong một mảnh đỏ thẫm. Dầm dầm nhưng mà đang ở Thiệu Chính Long thanh âm vừa mới đụng chạm lấy cái kia đồ hình bao phủ trong phạm vi lúc, một cổ như là khủng bố thiên địa lực lượng nhưng lại lập tức từ trên trời giáng xuống, đem Thiệu Chính Long lập tức bắn ra mà ra. Chương 179, cỏ tranh phòng.